Là, nô tỳ minh bạch. Hoa Kiều Mị nặng nề mà gật gật đầu. Liêu Qua Tư ở chúng ta trên tay ăn qua lỗ nặng, tự nhiên sẽ không cấp cơ hội chúng ta động thủ. Hạ Hiên Nghệ cười nói, tạm thời đem này bút chướng ghi nhớ chính là, ngày sau chắc chắn có cơ hội cùng hắn cùng nhau tính. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Lý Cẩm Thư nghĩ đến Liêu gia phụ thân biểu tình, không cấm lạnh lùng cười, ta chờ bọn họ lại lần nữa ra tay. Có lẽ thực mau. Đại công tử, hạ công tử, Tần đại sư tới. Bọn họ thân ảnh vừa xuất hiện, canh giữ ở cửa gia đình lập tức hướng hai người bẩm báo. Ân, đã biết. Hướng đối phương điểm tử gật đầu, hai người nhắm thẳng phòng khách mà đến. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, các ngươi không có việc gì đi. Tần đại sư nhìn thấy hai người bình an xuất hiện, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần đại sư yên tâm, chúng ta đều thực hảo. Lý Cẩm Thư cười cười, thành chủ phủ mà thôi, lại không phải cái gì đặc biệt địa phương. Khu khu. Tần đại sư mất tự nhiên ho khan một chút, đem thành chủ phủ trở thành bình thường nơi, hắn không lời gì để nói. Tần đại sư, mời ngồi. Hạ Hiên Nghệ cười cười, cảm tạ Tần đại sư quan tâm, kỳ thật chúng ta sớm có cùng Liêu thành chủ có giao tình, hướng hắn phải về một người, hắn sẽ cho mặt mũi. Hiên Nghệ công tử nói chính là. Tần đại sư cười khổ, hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm lý ra cùng Liêu thành chủ chi gian quan hệ. Sự tình giải quyết, nhiều lời vô ích. Lý Cẩm Thư nhấp môi cười, Tần đại sư, chúng ta chuẩn bị hai ngày này hồi Hồ Lô thôn, không biết Tần đại sư có thể hay không cùng nhau trở về du ngoạn. Các ngươi phải đi về. Nào nào, Tần đại sư có vẻ có chút ngoài ý muốn. Không tồi, là thời điểm cần phải trở về. Lão hủ chỉ sợ tạm thời vô pháp rời đi An Hoa thành. Tần đại sư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu tình có chút tiếc nuối. Lão hủ vừa tới không lâu, yêu cầu sửa sang lại một chút, chỉ có thương hội bắt đầu là lúc, mới có thể rời đi. Cũng thế, rốt cuộc Tần đại sư yêu cầu xử lý sự tình. Lý Cẩm Thư tỏ vẻ hiểu biết. Hắn tầm mắt phòng khách dạo qua một vòng, lại nói, chúng ta trở về lúc sau, sân ta sẽ lại phái người tiến đến quản lý, tạm thời thỉnh Tần đại sư chăm sóc một ít nhật tử, như thế nào? Không thành vấn đề. Làm phiên Tần đại sư. Lý Dược Sư quá khách khí. Tần đại sư mỉm cười, ngay sau đó, hắn lấy ra một cái túi tiền, ta ở Hoa An thành chân bảo các phát hiện một ít hạt giống, Lý Dược Sư nhìn xem có cần hay không. Chân bảo các bán ra hạt giống. Đúng vậy, lão hủ biết Lý Dược Sư thu thập các loại dược hạt giống, thuận tiện cấp Lý Dược Sư mang lại đây. Cảm tạ. Lý Cẩm Thư tiếp nhận túi tử, không thấy liếc mắt một cái liền thu lên, cười nói, Tần đại sư hẳn là còn có mặt khác sự, không ngại nói thẳng. Khu khu. Tần đại sư mặt già phiếm hồng, sán sán cười, Lý Dược Sư ánh mắt như điện, lão hủ xác thật hy vọng Lý Dược Sư tương trợ. Vì nước thuốc việc. Đúng vậy. Mặt ra bất cứ giá nào, Tần đại sư cũng không hề che che giấu giấu, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tuy nói hắn là từ Bắc Đường Hạo Văn phân công tới, mỗi chỗ chân bảo các phân bộ đều yêu cầu hiệu tích nói chuyện. Giảng ngôn mà chi, hắn yêu cầu một hồi cao thu vào giao dịch tới chống đỡ chính mình dừng chân. Nhưng mà đơn giản nhất phương pháp chính là chuẩn bị tổ chức một hồi đấu giá hội. Lấy chân bảo các thực lực tổ chức đấu giá hội thực dễ dàng, muốn làm được xuất sắc, lại yêu cầu áp trục bảo bối. Áp trục bảo bối cũng không đơn giản, không chỉ có chịu mọi người chờ mong cùng hoan nghênh, tốt nhất có thể kinh ngạc mọi người, dẫn tới mọi người điên cuồng truy phủng. Tóm lại một câu, Tần đại sư lại theo dõi Lý Cẩm Thư trong tay nước thuốc. Biết rõ ràng hắn ý tứ lúc sau, Lý Cẩm Thư không cấm cười. Lý Dược Sư, thỉnh duy trì. Tần đại sư đứng lên, chiều hắn thật sâu cúc một cung. Hảo, ta lại không có nói không đáp ứng. Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, Tần đại sư không đề cập tới, ta cũng sẽ bán ra một đám nước thuốc, gần đây yêu cầu dùng bạc tương đối nhiều, không thể không làm một ít chuẩn bị. Cảm ơn. Tần đại sư kích động cực kỳ, trong mắt toát ra cảm kích chi sắc. Không cần khách khí. Không biết Lý Dược Sư chuẩn bị bán ra cái gì nước thuốc. Tần đại sư đầy mặt tươi cười, rời đi Lý gia tiểu viện thời điểm, nện bước không cấm phiêu nhiên lên. Nô tỳ cảm ơn đại công tử. Hoa Kiều Mị bỗng nhiên quỳ gối Lý Cẩm Thư trước mặt, vẻ mặt cung kính nói cảm ơn. Người phát hiện. Lý Cẩm Thư hai tròng mắt chợt lóe, thuận miệng dò hỏi. Nô tỳ lúc ấy ở trong phòng thấy được đại công tử cùng hạ công tử. Nhìn đến cũng không sao, việc này đó là một cái giáo huấn, về sau ngươi liều mạng tu luyện để cao tu vi. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, thanh âm lạnh nhạt xuống dưới, tái xuất hiện bị người bắt đi việc, ta chưa chắc có thể kịp thời cứu giúp ngươi, hết thể vẫn là dựa vào chính mình. Là, nô tỳ minh bạch, nô tỳ cấp đại công tử thêm phiền thoái, hướng đại công tử thỉnh tội. Thỉnh tội không cần, hảo hảo tu luyện chính là, nô tỳ minh bạch. Hoa An bên trong thành, trăm năm cửa hiệu lâu đời vải dệt cửa hàng. Tiểu thư, này mấy con mặt liêu đã là chúng ta cửa hàng quý báu chân phẩm. Trường quầy cười tủm tỉm mà vì trước mắt xinh đẹp nữ tử giới thiệu. Phần 108. Bạch Tiên Nguyệt duỗi tay sờ sờ mặt Liêu, không vui nói, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Tiểu thư không thích, lão hủ cũng không có biện pháp. Trường quầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Tính, các ngươi Hoa An thành cũng không phải cái gì đại địa phương, không hảo mặt Liêu cũng không kỳ quái. Bạch Tiên Nguyệt thân là tiểu con chúa, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên chướng mắt này đó bình phàm chi vật. Lúc này, trường quầy, này đó mặt Liêu bán thế nào? Quen thuộc lại mang thuần hậu thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Bạch Tiên Nguyệt manh nhiên quay người lại, mắt đẹp không cấm chừng, là ngươi. Cửa hàng nội mọi người mới phát hiện, không biết khi nào xuất hiện một vị khuôn mặt tuấn lãng vô cùng tuổi trẻ nam tử, để cho người vô pháp xem nhẹ liền trên người hắn ưu nhã bất phàm quý khí. Ở mọi người nhìn chăm chú Hạ Hiên Nghệ thần sắc như cũ, tầm mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm mấy con nguyệt nhi màu trắng mặt Liêu phía trên. Trường quầy, mặt Liêu bán thế nào? Công tử, này mặt Liêu 35.2 một con. Trường quầy phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đáp lại. 35.2. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, ta mua, cho ta bao lên. Là công tử. Không được. Khẽ kêu tiếng vang lên, trưởng quầy lập tức lộ ra buồn rầu chi sắc. Bạch Tiên Nguyệt nhanh chóng đem mấy con mặt Liêu cấp chắn xuống dưới, khiêu khích ánh mắt trừng mắt Hạ Hiên Nghệ, đây là bổn tiểu thư coi trọng mặt Liêu. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó, hắn xoay người liền đi. Uy, ngươi cấp bổn tiểu thư đứng lại. Bạch Tiên Nguyệt ngẩn ra một chút, lập tức đuổi theo. Ngươi muốn này đó vải dệt ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi muốn đem tiểu hồ ly mượn ta chơi mấy ngày, thế nào? Hạ Hiên Nghệ làm lơ đối phương, không nhanh không chậm ra bên ngoài mà đi. Uy, ngươi có hay không nghe thấy bổn tiểu thư nói? Bạch Tiên Nguyệt khó thở, nhịn không được giơ tay đi bắt cánh tay hắn. Nhưng mà, Hạ Hiên Nghệ tựa hồ biết hắn hành động, hắn tay phải nhẹ nhàng nhón lên, liền kêu đối phương phát một cái không. Ngươi thật quá đáng. Bạch Tiên Nguyệt mặt đẹp lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Nàng tưởng đều không có tưởng, một trưởng chiều hắn ngực hung hăng chụp đi. Mọi người nhìn thấy một màn này, không cấm dại ra ở. Ngay sau đó, Hạ Hiên Nghệ thân ảnh chợt lóe, tức khắc biến mất ở mọi người tầm mắt người. Chợt, hắn thân ảnh lại xuất hiện ở mọi người tầm mắt chi. Ngươi tìm chết có phải hay không? Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt lạnh lùng túc mục, hắn thanh âm thập phần lạnh băng, giống như đao băng thẳng đánh đối phương linh hồn. Ngươi! Bạch Tiên Nguyệt sắc mặt tùy theo trở nên có chút tái nhợt lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Không có lần sau. Hạ Hiên Nghệ thu liễm khởi hơi thở, đạm nhiên xoay người rời đi. Ngươi khi dễ người. Bạch Tiên Nguyệt hung hăng mà dậm dậm chân, cắn chặt răng, lại lần nữa đuổi theo đi. Một trước một sau rời đi cửa hàng, trưởng quầy mãn thất vọng thu hồi này mấy con quý chân mặt Liêu. Ngươi muốn mặt Liêu ta không cùng ngươi đoạt. Uy, ngươi nói chuyện A, ngươi muốn mặt Liêu trở về mua bái, ta không cùng ngươi đoạt. Ta chỉ nghĩ gặp một lần xinh đẹp tiểu hồ ly, không cùng các ngươi đoạt còn không được sao. Náo nhiệt phố Đông Thị nói, một vị xinh đẹp cô nương đuổi theo thần sắc lạnh nhạt tuổi trẻ công tử, mọi người nhịn không được đầu tới kinh ngạc ánh mắt. 139 tặng lễ vật. Sau một lúc lâu, Hạ Hiên Nghệ manh nhiên dừng lại nệ bước, tuấn lãng trên mặt có vẻ thập phần bình tĩnh, sắc bén vô cùng ánh mắt tựa như hai thanh dao nhỏ, nhìn chằm chằm vẫn luôn lải nhải không ngừng người. Ngươi làm gì? Bạch Tiên Nguyệt hoảng sợ, đặc biệt là đối thượng hắn kia một đôi mắt lanh khốc vô tình, cả người manh nhiên run lên, chạy nhanh cúi đầu. Đừng ở đi theo ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hạ Hiên Nghệ thanh âm vẫn cứ bình tĩnh, càng có một cổ mạc danh uy áp. Lúc này, Bạch Tiên Nguyệt trong đầu cơ hồ là một mảnh chỗ trống, như rơi xuống ở hầm băng, hoảng sợ đến chỉ có thể ngơ ngác mà đứng thẳng, giống như tượng gỗ cũng không nhúc nhích. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại. Người đến người đi phố xá đã mất đi kia nói ưu nhã thân ảnh. Nhưng, đáng giận. Bạch Tiên Nguyệt vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại bực lại hận, cắn ngân nha hoán hận nói, hừ. Bổn quận chúa sẽ không từ bỏ, ngươi cấp bổn quận chúa chờ coi. Đại công tử, Bạch Tiên Nguyệt quận chúa lại tới nữa. Hoa Kiều Mị nhẹ giọng bẩm báo. Nga, lần này nàng đưa thứ gì mà đến? Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên một mạt thú nhiên tươi cười. Hoa Kiều Mị nhỏ giọng đáp lại, nàng cấp hạ công tử đưa tới mấy bộ áo ngoài, đã bị hạ công tử thiêu đốt. Thiêu đốt? Đúng vậy. Thật là lãng phí. Bởi vì cùng hứa ra hợp tác sinh ý việc, không thể không lùi lại mấy ngày phản hồi. Chỉ là không dự đoán được Bạch Tiên Nguyệt đột nhiên toát ra tới, không ngừng cấp Hạ Hiên Nghệ tặng đồ. Lần đầu tiên nàng gọi người đưa tới mười mấy thất quý báu mặt Liêu. Lần thứ hai nàng gọi người đưa tới một quả tiểu yêu đan, chỉ tên cấp tiểu hồ ly dùng. Lần thứ ba nàng gọi người đưa tới các loại chân quý ngọc bội. Đương nàng biết sở hữu đưa tới đồ vật cuối cùng đều đưa đến chính mình trong tay, không biết đối phương sẽ có thế nào phản ứng. Vèo. Lý Cẩm Thư nhịn không được bật cười, không biết nàng có thể hay không đuổi tới hồ lô thôn đi. Hoa Kiều Mị mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ cái gì cũng chưa nghe thấy. Lang Nhi, ai muốn đi hồ lô thôn? Tiếng vang người hiện, Hạ Hiên Nghệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa Kiều Mị lập tức hướng đối phương khuất thân hành lễ, vô thanh vô tức lui một chút đi. Lý Cẩm Thư nheo lại đôi mắt, đánh giá hắn liếc mắt một cái, Xuân Phong đắc ý, đầy mặt sáng giỏi, không tồi sao, hay là hôm nay giai nhân có ước. Xuân Phong đắc ý, giai nhân có ước. Hạ Hiên Nghệ ưu oán mà nhìn hắn, Lang Nhi có phải hay không dùng sai từ, vi phu rõ ràng là đầy mặt tiểu tụy, Lang Nhi không cùng vi phu hẹn hò, từ đâu ra giai nhân có ước. Nhìn không ra tới. Lý Cẩm Thư làm lơ hắn ánh mắt, lại nói, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới bạch quận chúa vị này giai nhân mỗi ngày cùng ngươi ước hẹn. Lang Nhi lại ghen tị. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt kinh hỉ, cười vui nói, Lang Nhi yên tâm, vi phu tuyệt đối sẽ không vì những người khác vứt bỏ ngươi. Phi, bổn đại gia cái gì đều ăn chính là không ăn giấm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Hiên Nghệ đầy mặt tiếc nuối, lại nói, Lang Nhi, vi phu đưa một kiện lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Lý Cẩm Thư lộ ra hầu nghi chi sắc, hảo hảo đưa cái gì lễ vật? Cấp Lang Nhi tặng lễ vật còn muốn chọn nhật từ sao? Vi phu tưởng đưa liền đưa. Dứt lời, Hạ Hiên Nghệ tay phải vung lên, một cái tiểu tay nải xuất hiện ở trước mặt hắn. Là thứ gì? Lang Nhi mở ra đến xem. Ta xem ngươi làm cái quỷ gì? Tiểu tay nải chậm rãi bị mở ra, một kiện Nguyệt Nhi màu trắng quần áo xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho hắn đưa quần áo. Lý Cẩm Thư ngơ ngẩn, có điểm không thể tin được. Lang Nhi thích không thích? Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói, thân thủ cho ngươi làm xiêm y đi, hẳn là sẽ không làm Lang Nhi thất vọng. Ngươi cho ta làm xiêm y đi. Lý Cẩm Thư thần sắc hơi có chút cứng đờ ngơ ngác địa đạo. Một cái nam tử vì một vị khác nam tử làm xiêm y gì, như thế nào đều cảm thấy quái dị. Không tồi, vi phu tự mình vì ngươi làm xiêm y gì. Hạ Hiên Nghệ trong mắt tràn ra một mặt khó gặp lưu tình, Lang Nhi xuyên xiêm y quá mức bình thường, vi phu quyết định vì ngươi làm mấy bộ. Bình thường. Không tồi, quá bình thường. Thư Nhi, ngươi thật là quá ngu ngốc. Hòn đá nhỏ khinh bỉ thanh âm truyền đến. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Hạ Hiên Nghệ cho ngươi làm xiêm y có cái gì chỗ đặc biệt? Đặc biệt? Lý Cẩm Thư lập tức cẩn thận cảm thụ trước mắt xiêm y, tản mát ra một cổ nhàn nhạt linh khí dao động, hiển nhiên không phải bình thường tài liệu làm thành. Hòn đá nhỏ, này sao lại thế này? Ngươi quên Hạ Hiên Nghệ là trận pháp sư. Hắn ở này đó xiêm y minh khắc trận pháp, thay đổi mặt liêu chất lượng. Có cái gì làm dùng? Ta như thế nào biết, chính ngươi hỏi hắn bái. Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, hỏi, này đó xiêm y có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt. Hạ Hiên Nghệ cười cười, đùa trần, cách nhiệt, phòng ngự, thoải mái, không biết Lang Nhi hay không vừa lòng. Nghe tới rất không tồi. Lý Cẩm Thư lẩm bẩm một tiếng, trong lòng lại dâng lên một cổ nhàn nhạt vui sướng. Ngay sau đó, hắn đem xiêm y đi phía trước đẩy, lạnh lùng nói, ta không cần, ngươi đem đi đi. Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ kinh ngạc. Lang Nhi không thích. Lang Nhi có không? Hạ Hiên Nghệ nháy mắt ngăn ngôn, ngưng thần trầm tư lên. Phúc, ăn giấm, vừa rồi ai lời thề mỗi ngày nói không ăn giấm, đảo mắt liền ăn khởi giấm tới, ha ha ha, cười chết ta, ha ha ha. Hòn đá nhỏ kiêu ngạo lại vang dội tiếng cười truyền đến. Lý Cẩm Thư bên thai dần dần nổi lên một tầng hương nhạt, âm trầm trầm mà nói, cười đi, tiếp tục cười, đừng có ngừng. Ách! Nồng đậm uy hiếp cùng lạnh lẽo, hòn đá nhỏ tiếng cười đột nhiên im bặt. Không kính, liền sẽ khi dễ ta. Không khi dễ ngươi, khi dễ ai? Thiết, có bản lĩnh khi dễ Hạ Hiên Nghệ, hừ, mặc kệ ngươi. Lang Nhi, hay là ngươi cho rằng này đó xiêm y hề mặt liêu là người khác đưa tới? Hạ Hiên Nghệ rắc môi cười, Lang Nhi yên tâm, xiêm y hề mặt liêu là vi phu cố ý tìm kiếm, người khác đưa tới tuy rằng không tồi, lại không thích hợp. Tiểu tâm tư bị người vạch trần, Lý Cẩm Thư có chút xấu hổ buồn bực banh nổi lên mặt. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình nói như thế tới là dùng ta bạc mua. Liền xem như ta đổ vật. Không tồi, xác thật là ngươi đổ vật. Hạ Hiên Nghệ nhịn cười ý, gật đầu nói. Hừ. Bay nhanh thu hồi tiểu tay mải, Lý Cẩm Thư khỏe miệng bất chi bất giác kiểu lên. Đúng rồi, ngươi đối hứa ra. Mới nói được một nửa, hắn bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ nói, có người muốn bắt đi xích diễm. Thanh âm vừa ra hạ, Lý Cẩm Thư thân hình nhanh như tia chớp, mang theo liên tiếp tàn ảnh, ra bên ngoài mà đi. Lại có người muốn tìm cái chết. Hạ Hiên Nghệ trên mặt lộ ra lạnh lùng thân sắc. Hắn thân ảnh tại chỗ nhoáng lên, biến mất. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly khó thở hư bại thanh âm tựa hồ là ở mắng người nào. Nó phía sau đuổi theo lưỡng đạo thân ảnh, không nhanh không chậm như là đem tiểu hồ ly coi là vật trong bàn tay. Vật nhỏ, Đừng chạy, ngươi vào không được bên trong thành. Một vị giàn mua thanh âm truyền đến. An lão, đừng nói này tiểu hồ ly rất thông minh, biết hướng bên trong thành chạy dễ dàng trốn tránh. Nay chỉ tiểu hồ ly đã thông suốt, nó tự nhiên thông minh. An lão lời nói cực kỳ. Theo bọn họ đối thoại, một hồ hai người thân ảnh ly Hoa An thành càng ngày càng gần. An lão, chúng ta mau chặn đứng nó. Hảo, ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất đừng khiến cho bên trong thành người chú ý. Không thành vấn đề. Chỉ thấy hắn áo đen mở ra, phần phật làm vũ, tia chớp xẹt qua hư không, trong nháy mắt, chặn tiểu hồ ly đường đi. Vật nhỏ, trở về đi. Hắn tay áo vung, tiểu hồ ly tựa như một con tiểu cầu dường như lăn hướng cách đó không xa An lão. Mới vừa tới rồi Lý Cẩm Thư vừa lúc thấy như vậy một màn. Xích Diễm, trở về. Lớn tiếng quát kêu một câu, lập tức khiến cho hai người chú ý. Sấn bọn họ thất thần, tiểu hồ ly một cái xoay tròn hướng Lý Cẩm Thư mà đến. Chi chi chi chi chi. Tiểu hồ ly tránh được một kiếp, kích động về phía hắn cáo trạng. Hảo, ta đã biết. Lý Cẩm Thư áp xuống tâm tình cảm xúc, nhẹ giọng trấn an mau tạc mau chính là tiểu hồ ly. Phần 109. Tiểu tử, nó là ngươi linh sủng. Không tồi. Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, mắt lạnh nhìn trước mắt lão giả cùng trung niên nhân, hai vị dục tưởng đoạt ta linh sủng. Tiểu công tử nói sai rồi. Trung niên nhân lắc lắc đầu, chim khôn lửa cành mà đầu, hiền thần chọn chủ mà hầu, linh sủng cũng giống nhau, ai có năng lực thuần phục linh sủng, nó liền thuộc về ai. Dám chó không kêu. Lý Cẩm Thư giận dữ, thẳng bạo thô khẩu, ngươi có xấu hổ hay không, đoạt người khác đồ vật còn xả cái gì đạo lý lớn, đoạt chính là đoạt, thổ phỉ chính là thổ phỉ. Triệt triệt để tiểu nhân, học người giả cái gì quân tử. Bạch bạch bạch bạch. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó mỉm cười thanh âm truyền đến. Lang Nhi nói rất đúng, quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu. Các ngươi là người nào? Trung niên nhân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn mắt lạnh đánh giá trước mắt này đối tuổi trẻ nam tử, mặc danh cảm thấy có chút bất an. Chúng ta là người nào, ngươi quản không được. Lý Cẩm Thư không khách khí đỉnh trở về sau thiếu chọc chúng ta. Ngươi. Chăm dặm, trở về. Lão giả nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Là, An lão. Chăm dặm Đông Lâm áp xuống trong lòng lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn trừng này đối người trẻ tuổi. Ngươi họ An. Lý Cẩm Thư hai mắt nhíu lại, bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm vị này lao đầu nhi. An lão hơi giật mình, tùy theo, trên người hắn toát ra một cổ uy nghiêm, nhàn nhạt nói, tiểu tử nhận thức lão phu. Không quen biết. Xác nhận lại là An gia người, Lý Cẩm Thư đối bọn họ càng không hảo cảm. Càng không nghĩ theo chân bọn họ nói thêm cái gì. Tiểu hồ ly không có việc gì, chúng ta cần phải trở về. Hảo, chúng ta trở về. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, cũng biết trước mắt người hẳn là từ An thị gia tộc tới rồi. Làm càn. Trăm dặm Đông Lâm giận dữ, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, các ngươi dám đối với An lão vô lễ. Ồn ào. Hạ Hiên Nghệ manh nhiên xoay người, không cấm quát khẽ một tiếng, thanh âm thẳng chấn linh hồn của hắn. A. Trăm dặm Đông Lâm cảm giác linh hồn của chính mình bị một quả châm hung hăng mà chắt một chút, làm hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Người trẻ tuổi, thủ đoạn quá mức. An lão đôi mắt lộ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hiên Nghệ. Không biết vì sao, hắn cảm thấy vị này người trẻ tuổi trên người để lộ ra tới mãnh liệt thần bí hơi thở, đều hắn kiêng kỵ không thôi. Này không tính cái gì. Hạ Hiên Nghệ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cũng tưởng thử một lần. 140 phủ sư đối với trận pháp sư. Hảo, thực hảo. An lão ánh mắt lãnh tựa như vạn tái hàn băng giống nhau, không đem chúng ta An thị để vào mắt người còn không có mấy cái, người trẻ tuổi, ngươi hảo đảm lượng. An thị thực ghê gớm. Lý Cẩm Thư bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Lão giả trong hai mắt tinh quang như điện, có vẻ sắc bén vô cùng, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Lý Cẩm Thư trong lòng không khỏi mãnh nhiên chấn động, đồng tử cũng ở gắt gao co rút lại, nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ. Thư Nhi cẩn thận, lão già này không đơn giản, ngươi chỉ sợ không đối phó được hắn. Hòn đá nhỏ thanh âm có chút ngưng trọng. Ta minh bạch. Nếu cảm nhận được nguy hiểm, Lý Cẩm Thư tự nhiên sẽ không tự tìm khổ ăn. Lão gia hỏa, đừng khi dễ nhà ta Lăng Nhi. Hạ Hiên Nghệ trên người tản ra một cổ uy nghiêm vô cùng hơi thở, giống như nguy nga không thấy đỉnh núi cao che ở Lý Cẩm Thư trước mặt. Hậu quả ngươi chỉ sợ gánh vác không dậy nổi. Tiểu tử, ngươi xác định muốn cùng lão phu đối kháng? An lão nhân xanh mặt, thần sắc khó coi cực kỳ, hắn cũng phát giác trước mắt người trẻ tuổi có điểm đáng sợ. Ngươi ra tay thử xem bản công tử có thể hay không cùng ngươi đối kháng. Hạ Hiên Nghệ thanh âm tuy rằng bình tĩnh, lại là tràn ngập sát phạt chi khí lạnh lẽo. Làm càn, tuổi còn trẻ mục vô tôn trưởng. An lão nhân áp lực thanh âm, bộ mặt cũng trở nên có chút dữ tợn lên, lão phu liền thế gia trưởng của các ngươi bồi giáo huấn ngươi. Ngay sau đó, hắn đôi tay bay múa lên, phát họa ra từng điều quang mang không ngừng biến ảo, giống như bầu trời đầy sao, lưu chuyển cái không ngừng, phức tạp mà thần bí. Này, đây là cái gì? Lý Cẩm Thư ngạc nhiên khó hiểu. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này chiêu thức, tức khắc liền ốc. Trách không được này lao đông tây như vậy kiêu ngạo, nguyên lai hắn cũng sẽ trận pháp. Hòn đá nhỏ lẩm bẩm nói. Hắn cũng là trận pháp sư. Có phải hay không trận pháp sư ta không dám khẳng định, bất quá hắn khẳng định học quá trận pháp. Kia, yên tâm, này lao đông tây lại lợi hại, hắn cũng so ra kém Hạ Hiên Nghệ. Hạ Hiên Nghệ thần sắc đạm nhiên, trong mắt lập lòe từng trận hàn quang, phù sư thủ đoạn cũng không tệ lắm. Ngươi biết phù sư? An lão nhân trong ánh mắt tràn đầy hung quang, cười lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, thử xem chúng ta phù sư lợi hại. Nho nhỏ phù sư mà thôi. Hạ Hiên Nghệ trong mắt ánh sao bạo trướng, một cái quỷ dị phù văn xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, đó là lôi điện áo nghĩa. Ngay sau đó, một trận đùng tiếng động, xuất hiện lôi điện ở đàn chéo, cuối cùng hóa thành một mảnh màu đen điện mang, dẫm dạp, bị hắn ném An lão nhân vừa mới phát họa ra tới phù ấn. Vâng! Hai người va chạm, màu đen tia chớp bùng nổ, tạc vỡ thành phù văn, thành phiến dấu vết ở trên hư không trung, cảnh tượng kinh người. A! Đều sợ hãi một tiếng, An lão nhân thẳng lui lại mấy bước phạt, hắn bộ mặt dữ tợn, biểu tình có vẻ thống khổ vô cùng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? An lão nhân trong mắt che giấu không được nồng đậm sát khí. Hạ Hiên Nghệ quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh băng mà vô tình, biểu tình liền như xem người chết. Ngươi không xứng biết. Cuồng vọng. An lão nhân phẫn nộ ngửa mặt lên trời giống giận, bộ mặt thập phần dữ tợn, xem lão phu như thế nào thu thập ngươi. Hắn bay nhanh phát hỏa ấn phù văn, nháy mắt một cái dao lao ra, tất cả đều là từ quang văn hóa thành, hơi thở khủng bố. Nó nhảy lên dựng lên, dữ tợn vô cùng, hung uy kinh người. Hướng Hạ Hiên Nghệ lao xuống qua đi. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra lưỡng đạo đáng sợ chùm tia sáng, nhẹ giọng phun nôn, chút tài mọn. Vươn Hữu Trưởng ngay sau đó phủ văn lập lòe, nhanh chóng sáng lên, một chuỗi thần bí phủ văn sáng lên, làm hắn cả người đều mông lung, như thần buông xuống. Giao quang xông tới kia một khắc, nháy mắt bị chôn vùi ở hắn Hữu Trưởng thần bí phủ quang bên trong. Phúc! An lão nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đỏ đậm một mảnh, gương mặt gần như vặn mèo. Thân là đại phù sư hắn thế nhưng bắt không được một người tuổi trẻ tiểu tử. Sắc. Tự tìm tử lộ. Vâng. Ầm vang rung động, lệnh mặt đất cắt bay đá chạy, bụi mù tận trời. Hạ Hiên Nghệ đứng ở nơi đó bất động, An lão nhân cả người như bị sét đánh, lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hắn thô suyết khí, mặt già càng ngày càng tái nhợt, má thượng còn chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, khó có thể tin chừng mắt tựa như thiên thần người trẻ tuổi. Ngươi. Ngươi là đại trận pháp sư. Run rẩy thanh âm mang theo một cổ khôn kể sợ hãi. Tự giải quyết cho tốt. Hạ Hiên Nghệ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sau đó đối với bên người người ta nói, Lang Nhi, chúng ta cần phải trở về. Hảo. Hai người thân ảnh thực mau biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Phúc. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, An lão nhân vẻ mặt xám trắng, lẩm bẩm tự ngôn, hắn rốt cuộc là người nào, lão phu như thế nào không nghe nói qua nhân vật này. A, từng đợt thống khổ thanh âm kinh động hắn, liếc nhìn, trăm dặm đông lâm trên mặt đất ôm đầu ở điên cuồng lăn lộn. Này, này sao lại thế này? Không rảnh lo chính mình thương thế, An lão nhân lạnh giọng khiển trách, trăm dặm, sao lại thế này? A, đáp lại hắn vẫn cứ là một tiếng thê lương gào to. An trưởng lão, An lão nhân nâng ánh mắt vọng, một trương có vài phần quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là? An trưởng lão, tại hạ là Liêu Thiên Sa. Xuất hiện người đúng là thành chủ phủ nội linh đế, Liêu gia duy nhất cao thủ. Nguyên lai là Thiên Sa. An lão nhân rốt cuộc nhớ tới đối phương thân phận, gật gật đầu, lại nói, kinh động các ngươi. Những người khác đã quay trở lại. Liêu Thiên Sa trên mặt lại hiển lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng thận trọng, An trưởng lão như thế nào theo chân bọn họ đối thượng. Bọn họ. Ngươi nhận thức kia đối tuổi trẻ nam tử. An lão nhân nhíu mày. Nhận thức. Liêu Thiên Sa lộ ra một mặt cười khổ. Chúng ta Liêu ra ở bọn họ trong tay tải đến không nhẹ. Bọn họ là người nào? An trưởng lão khẳng định nghe nói qua bọn họ toàn đến từ Hồ Lô Thôn. Cái gì? Hồ Lô Thôn? Là bọn họ. An lão nhân đồng tử mãnh nhiên co rút lại lên, sắc mặt biến ảo không chừng. Hắn nằm mơ cũng không có dự đoán được, thế nhưng ở Hoa An Thành liền gặp được muốn đối mặt người. A. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết đánh gãy hai người đối thoại. Liêu Thiên nhìn về nơi xa gắt gao ôm đầu. Trên mặt đất điên cuồng lăn lộn người, nhịn không được hỏi, An trưởng lão, này, đây là có chuyện gì? Lý, Lý gia thủ đoạn. An lão nhân sắc mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên một mạt phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Trách không được. Liêu Thiên Sa chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, hắn khả năng bị thương thần trí, lại không trị liệu, chỉ sợ. Xem ra trăm dặm yêu cầu dùng thanh linh đan mới có thể khôi phục, lão phu trên người cũng không có thanh linh đan, chỉ có thể đi chân bảo các nhìn xem. Chỉ có thể như thế. Lý gia tiểu viện, tràn đầy vài phần yên lặng tường hòa chi khí. Xích Diễm, ngươi sao lại thế này? Hảo hảo như thế nào lại chọc phải An gia người? Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, nhìn chằm chằm gục xuống đầu tiểu hồ ly, mở miệng dò hỏi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười mà tiếp nhận đề tài, khẳng định là tiểu hồ ly nghe thấy bọn họ đối thoại, biết đối phương là An gia người, cố ý tìm tới môn đi. Chi chi chi. Tiểu hồ ly kêu vài câu, không tình nguyện gật gật đầu thừa nhận chính là có chuyện như vậy. Ngươi nha. Lý Cẩm Thư chọc chọc nó chán, vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cũng không nghĩ, nhân gia có phải hay không dễ khi dễ như vậy, đặc biệt là thân phận của ngươi, cũng không sợ bị đưa đồ ăn. Chi chi. Đừng không phục. Xem ra nên gọi Hắc Diệu hảo hảo giáo quản ngươi. Chi chi chi. Thiếu cho ta xả khác lý do, lần sau còn dám đi khiêu khích người khác, hậu quả chính ngươi phụ trách, ta lười đến lần lượt đi cứu ngươi. Chi tiểu hồ ly tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên ý cười, ngay sau đó lại nói, không đúng, Xích Diễm, ngươi ngọn lửa rất lợi hại, như thế nào bị bọn họ truy đến như chó nhà có tang. Chi chi chi. Tiểu hồ ly lộ ra hủy khuất chi sắc, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Cái gì, ngươi vô pháp vận chuyển yêu khí? Lý Cẩm Thư nghe vậy giật mình không thôi, ánh mắt không phải do hướng người bên cạnh, Xích Diễm đây là có chuyện gì? Vô pháp vận chuyển. Hạ Hiên Nghệ cũng rắc là có vài phần ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Tiểu hồ ly yên lặng gật gật đầu. Bất động, ta thế ngươi kiểm tra một chút. Hạ Hiên Nghệ duỗi tay ấn ở tiểu hồ ly trên người, một đạo kim sắc quang mang từ hắn bàn tay tản mát ra, bao bọc lấy tiểu hồ ly thân mình. Một lát, Hạ Hiên Nghệ thu hồi tay phải. Hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, tiểu hồ ly chúng ăn lão nhân phù ấn, phong bế no yêu đan, tự nhiên vô pháp vận chuyển yêu lực phun hỏa tự bảo vệ mình. Phong ấn. Lý Cẩm Thư sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi có thể hay không cởi bỏ. Vẫn là muốn tìm cái kia họ An lão nhân. Vấn đề nhỏ, không cần tìm hắn. Ngươi có thể cởi bỏ là được. Chi chi chi. Tiểu hồ ly vội vàng mà kêu lên, hai mắt lộ ra chờ mong chi sắc. Phần 110. Đừng xảo. Hạ Hiên Nghệ nhẹ liếc nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi quá yêu gây chuyện sinh sự, tạm thời là không cho ngươi cởi bỏ, chờ trở về lại nói. Chi chi. Tiểu hồ ly tức giận đến dậm chân, Hạ Hiên Nghệ lại làm lơ nó phản bác. Chi chi chi chi. Mắt thấy chị không được người nào đó, tiểu hồ ly chuyển hướng nhà mình chủ tử, căm giận bất bình lên án lên. Hảo, đừng ủy khuất, chúng ta hậu thiên liền trở về. Lý Cẩm Thư mỉm cười trấn an nó, thực mau liền giúp ngươi cởi bỏ. Chi chi chi. Ngươi muốn ngươi không đến chỗ chạy loạn, người khác bắt không được ngươi. Chi? Lại không cam lòng, tiểu hồ ly không thể không tiếp thu hiện thực, biểu tình hể hoải ghé vào trên bàn. Lang nhi, ngươi có hay không nghĩ tới cái này An trưởng lão vì sao sự mà đến? Hạ Hiên Nghệ bỗng nhiên mở miệng nói. An lão nhân? Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, nheo lại hai mắt, nói, hắn khẳng định là từ đế đô tới rồi, hẳn là nhận được Bắc Đường Hạo Văn thông chi. Nói như thế tới, cái này An lão nhân là nhà của chúng ta khách nhân. Không dự đoán được ở chỗ này cấp đụng phải. Không tồi, hắn rất có khả năng là vì An Nhàn húc đám người mà đến. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, trong mắt bắn ra sắc bén quan mang, cũng có khả năng, vì chân bảo các thương hội mà đến. Mặc kệ hắn vì ai mà đến, hắn khẳng định sẽ xuất hiện ở Hồ Lô Thôn. Sắc thật như thế. Đại công tử, Hứa công tử cầu kiến. Một vị hạ nhân vội vàng tới rồi bẩm báo. Hạ Hiên Nghệ phân phó nói, thỉnh hắn tiến vào. Là... Hứa Vô Ngân thực mau xuất hiện ở hai người trước mặt. Chủ khách hàn huyên hơn nửa canh giờ. Không biết Lý Dược Sư còn có cái gì kiến nghị, tại hạ chắc chắn người nhà hồi bẩm. Hứa Vô Ngân khách khách khí khí mà nói. Tạm thời không có gì ý kiến, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp bắt đầu buôn bán đó là. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, trở về lúc sau, ta sẽ phái người tiến đến Hoa An Thành, hy vọng Hứa công tử chiếu cố vài phần. Không dám, tại hạ định sẽ không làm Lý Dược Sư thất vọng. Người ta hai nhà xem như hợp tác, Hứa công tử không cần khách khí. Lý Cẩm Thư không tiếng động cười cười, lại nói, Hứa công tử chuẩn bị khi nào lại lần nữa giá lâm Hồ Lô Thôn. Ách! Hứa Vô Ngân biểu tình cứng lại, ngay sau đó ung dung cười, Lý Dược Sư thông minh vô cùng, hẳn là đã đoán được tại hạ có việc muốn nhờ. Quá khen, tiểu sinh không rõ ràng lắm Hứa công tử tính toán. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên tinh quang, cười nói, bất quá, ta tin tưởng Hứa ra là sẽ không sai quá chân bảo bộ thương hội. tiểu sinh lời nói hay không chính xác? Xác thật như thế. Hứa Vô Ngân mỉm cười gật đầu, chúng ta Hứa ra xác thật chuẩn bị ở Hồ Lô thôn dự định mấy cái chỗ nằm, hy vọng Lý Dược Sư thành. Xin lỗi. Hết thể chiếu củ quy mà đến. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhướng mày sao, cười nói, đến nỗi Hứa ra có thể bắt lấy nhiều ít chỗ nằm, chỉ có thể dựa Hứa ra năng lực, cái này vội tiểu sinh vô pháp tương trợ. Đối thủ quá nhiều, Hứa ra có thể bắt lấy hai cái tính không tồi. Mọi người vận khí cùng thủ đoạn. Xác thật như thế. Hứa Vô Ngân vẻ mặt tán đồng, ngay sau đó nhắc tới một cái khác vấn đề. Lý Dược Sư, theo Tần Đại Sư truyền ra tin tức, Chân Bảo Các lại chuẩn bị cử hành đấu giá hội, không biết hay không lại có nước thuốc. Chân Bảo Các mỗi lần cử hành đấu giá hội, toàn không thể thiếu nước thuốc, điểm này, Hứa công tử hẳn là trong lòng hiểu rõ. Tại hạ minh bạch, chẳng qua Chân Bảo Các nước thuốc quá nhiều người cạnh tranh, chúng ta đám người. Các ngươi hữu tâm vô lực, tranh bất quá người khác. Lý Cẩm Thư không cấm cảm thấy buồn cười, trực tiếp thế hắn nói ra, Hứa công tử chi ý, dục tưởng lén hướng ta mua sắm nước thuốc. Ở, tại hạ xác thật có ý này. Hứa Vô Ngân đầy mặt xấu hổ cùng câu thúc, tầm mắt không dám nhìn thẳng hắn, không biết Lý Dược Sư có không thành. Thật là vì các ngươi Hứa ra cầu mua nước thuốc, không phải vì người khác. Ách, Lý Dược Sư ý tứ là, tưởng lén mua sắm nước thuốc, trừ bỏ các ngươi Hứa ra ở ngoài, quận vương phủ tiểu quận vương không nhắc tới quá. Lý Cẩm Thư cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Ta tin tưởng bọn họ đã sớm theo dõi ta trên tay nước thuốc có phải hay không? Này, cái này. Hứa Vô Ngân biểu tình có chút nan kham cùng chật vật, lần đầu tiên dâng lên thoát đi ý niệm. 141 phản hồi Lý ra. Hắn thực mau cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thoải mái hào phóng gật đầu nói, thứ tại hạ nói thẳng bẩm báo, Lý Dược Sư ngươi đoán sai không tồi, tại hạ xác thật chịu Bạch Huynh gửi gắm. Bạch Huynh không chỉ có hy vọng hướng Lý Dược Sư cầu mua nước thuốc, cũng hy vọng có thể tham dự Hồ Lô thôn cửa hàng việc. Không biết Lý Dược Sư dẫn không cho phép hắn tiếp tục gia nhập. Tiểu quận vương cũng tưởng tham dự. Đúng vậy, Bạch Huynh hy vọng tham dự việc này, không biết Lý Dược Sư ý hạ như thế nào. Không thành vấn đề. Thật sự. Như thế nào, Hứa công tử cho rằng ta nói giỡn. Lý Cẩm Thư nhìn vẻ mặt kinh ngạc người, không cấm bật cười, yên tâm, lấy quận vương phủ thực lực, hắn tuyệt đối có tư cách tham dự. Lý Dược Sư lời nói cực kỳ. Hứa Vô Ngân mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng gật đầu, lại nói, Lý Dược Sư. Không biết nước thuốc việc. Vốn không nên lén bán ra nước thuốc cho ngươi, tốt xấu là hợp tác quan hệ, lần này cho ngươi mặt mũi. Lý Cẩm Thư hơi do dự một chút, ngươi chuẩn bị tưởng mua cái gì nước thuốc. Tại hạ minh bạch, mặc kệ Lý Dược Sư nguyện ý bán ra cái gì nước thuốc, chúng ta đều nguyện ý cầu mua. Hứa Vô Ngân kích động cực kỳ. Ngưng khí đan dược dịch cùng bồi nguyên đan nước thuốc, các 20 bình, các ngươi nhìn làm. Lý Cẩm Thư ra nói một số lượng. Hảo, tại hạ lập tức trở về chuẩn bị. Hứa Vô Ngân bay nhanh cáo từ rời đi. Hứa ra muốn phiên thiên. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói, Lang Nhi vì mượn sức Hứa ra, cố ý phá lệ một lần. Ta đổ vật ta tưởng bán thế nào liền bán thế nào, không có gì phá lệ không phá lệ. Lý Cẩm Thư khỏe miệng tươi cười lại càng ngày càng thâm, Hứa ra thành tâm cùng chúng ta hợp tác, một chút mặt mũi phải cho dư đối phương. Nói có lý. Hoa An bên trong thành. Treo Hứa phủ tấm biển phủ đệ khí phái phi phàm, chiếm địa gần nửa con phố, rộng rãi đại khí. Quỳnh lâu ngọc vũ, trọng các điệp điện, tẫn hiện lung dung hoa quý. Hứa Vô Ngân vội vàng chạy về, xông thẳng ra chủ sân. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Một vị lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt hòa ái cùng hắn đánh chiêu huyết. Lâu bá, cha ta có ở đây không? Hứa Vô Ngân dừng nện bước, ngữ khí khó nén hưng phấn. Ta có việc gấp muốn gặp cha ta, lâu bá, ngươi mau giúp ta truyền đạt một chút. Lão gia đang ở thư phòng chỉ sợ không có phương tiện quấy rầy, không biết thiếu gia tìm lão gia có chuyện gì. Đại sự, đương nhiên là rất tốt sự, lâu bá. Vô Ngân vào đi. Phòng trong truyền đến trầm hậu triệu hoán thanh. Hứa Vô Ngân lập tức lộ ra vui mừng tươi cười, lâu bá, cha ta kêu ta đi vào. Thiếu gia đi thôi. Lão giả mỉm cười mà chiều hắn gật gật đầu. Ân. Thư phòng nội. Một vị trên người tràn ngập một phần nho nhã chi khí trung niên nam tử, hắn đúng là Hứa gia gia chủ Hứa Ngọc Quan, Hứa Vô Ngân phụ thân. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi xuống, liền vững như núi cao. Có vẻ không giận mà tự uy. Cha. Hứa Vô Ngân đẩy cửa mà vào, cười hì hì đánh một tiếng chiêu huýt. Lại đi ra ngoài với ai lan lộn. Hứa Ngọc Quan nhướng nhướng mày, ngữ khí lược chút bất mãn. Cha, ta nào có đi ra ngoài hốn. Hứa Vô Ngân thần sắc lại rất có vài phần khoe khoang. Cha, ta làm tốt sự, ngươi đến cho ta khen thưởng. Khen thưởng. Hứa Ngọc Quan quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cùng Lý gia hợp tác việc, đã xử lý thỏa đáng. Đương nhiên, có ta tự thân xuất mã. Nào có làm không ổn sự. Hứa Vô Ngân càng thêm đắc ý, thiếu chút nữa cái đuôi nết lên tới. Hử, đừng lấy ta không biết ai giúp ngươi. Nhà mình nhi tử có mấy lượng trọng, hắn biết rõ, lại nói đi, có chuyện gì một hai phải thấy ta. Hắc hắc, đương nhiên là chuyện tốt. Hứa Vô Ngân cho chính mình đổ một ly trà, hung hăng mà rót một ngụm, mới nói, cha, Lý gia đại công tử đáp ứng lén bán nước thuốc chúng ta. Cái gì? Hứa Ngọc Quan nghe vậy không khỏi ngẩn người, ngạc nhiên vọng trước mắt người, ngươi lặp lại lần nữa. Lý gia đại công tử Lý Cẩm Thư đáp ứng bán nước thuốc cấp nhà chúng ta. Vô Ngân, ngươi không nói giỡn. Hứa Ngọc Quan trên mặt khó được lộ ra kinh hỉ chi sắc, vừa rồi đều cho rằng chính mình nghe lầm. Cha, ta như thế nào sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn, Lý gia đại công tử chính miệng đáp ứng. Nói tới đây, Hứa Vô Ngân mãnh nhiên ngừng lại, biểu tình trở nên mất tự nhiên lên. Làm sao vậy? Cha, Lý gia đại công tử đáp ứng ngưng khí đan cùng bồi nguyên đan các bán 20 bình, từ chúng ta cùng quận vương phủ chia đều. Hứa Vô Ngân càng nói càng nhỏ giọng, túi đầu không dám cùng phụ thân đôi mắt đối diện. Nguyên bản 40 bình nước thuốc chúng ta hứa ra có thể một mình mua tới, ngươi lại hướng Lý gia đại công tử nhắc tới quận vương phủ cũng tưởng mua thuốc dịch, có phải như vậy hay không? Hứa Ngọc Quan một lời tức chung. Hứa Vô Ngân không tiếng động gật gật đầu. Cha! Hứa Vô Ngân ngắm trầm tư không nói người, nhỏ giọng nói, tiểu quận vương xác thật nhắc tới hy vọng cùng Lý đại công tử mua sắm nước thuốc, ta. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ. Hứa Ngọc Quan phất phất tay, trầm giọng nói, quận vương phủ đáng giá kết giao, chúng ta hứa ra nhường ra một ít ích lợi cũng không sao. Cha, ta lúc trước không tưởng quá nhiều. Hứa Vô Ngân lộ ra xấu hổ thái độ, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nghĩ đem tiểu quận vương xả tiến vào, hy vọng Lý gia đại công tử đáp ứng bán ra nước thuốc cho chúng ta. Ngươi a, may mắn sai có sai chiều, làm tốt chuyện này. Hứa Ngọc Quan lắc lắc đầu, lấy hắn không có biện pháp. Cha, ý của ngươi là đáp ứng cùng quận vương phủ chia đều lần này nước thuốc. Chia đều liền chia đều, bất quá. Ngưng thần trầm ngâm một lát, Hứa Ngọc Quan đấy mắt xẹt qua ánh sao, không cần đem chính mình điểm mấu chốt trực tiếp nói cho tiểu quận vương, lần này hắn thiếu tình nhân cũng không nhỏ. Cha, ta hiểu được. Ân. Về sau cùng Lý gia ở chung, chú ý đúng mực, không thể được tiến thêm thước. Sau nửa canh giờ, Hứa Vô Ngân vô cùng cao hứng rời đi phụ thân thư phòng. Thiếu gia rốt cuộc trưởng thành. Lâu Ba không biết khi nào xuất hiện, phát ra một tiếng cảm thán. Hứa Ngọc Quan khỏe miệng xả ra một mạt ý cười, vui mừng gật gật đầu, từ cùng Lý gia kết giao, Vô Ngân cuối cùng là tiến bộ một ít, xử lý sự tình vẫn cứ thực non nớt. Thiếu gia tuổi trẻ, yêu cầu tôi luyện, cùng Lý gia hợp tác đối thiếu gia tốt nhất tôi luyện, lao nô tin tưởng thiếu gia thực mau trưởng thành lên, lao gia đừng nội. Chỉ hy vọng như thế đi. Khi đã cuối mùa thu, vạn vật hữu quạng, mưa dầm đã nghỉ, thời tiết lại càng thêm rét lạnh, bình thường bá tánh đã phủ thêm hậu y đi. Mấy chiếc hoa lệ xe ngựa ở một trận hộ vệ ủng hộ dưới từ Hoa An bên trong thành mà ra. Bạch huynh, suy tư chuyện gì? Hứa Vô Ngân nghi hoặc nhìn một đường không nói người. Vô Ngân, chúng ta quận vương phủ hẳn là không đắc tội Lý Dược Sư, vì sao Lý Dược Sư luôn là đối tại hạ có một loại mạc danh địch ý? Bạch Thần Phong nhăn mày đầu, hoang mang không thôi. Địch ý? Hứa Vô Ngân ngây người một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Bạch huynh sở chỉ ngày hôm qua việc. Ngày hôm qua hai người đại biểu nhà mình cùng Lý gia giao dịch, phát sinh thú vị lại quái dị việc. Quận vương phủ dục tưởng cầu mua nước thuốc, cần thiết so Lý gia trả giá nhiều gấp đôi giá cả, nếu không không bán cấp quận vương phủ. Không tồi, vì sao chúng ta quận vương phủ mua nước thuốc, cần thiết trả giá nhiều gấp đôi giá cả? Khẳng định có ta không biết nguyên do. Khu khu khu Hứa Vô Ngân nhịn không được ý cười, chỉ có thể làm bộ ho khan. Vô Ngân, ngươi biết sao lại thế này? Phần 111. Bạch Thần Phong trong lòng khó chịu, giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi tiểu tử này quá không nghĩa khí, sớm biết rằng thế nhưng không cùng ta nói. Bạch huynh không nên tức giận, mặc bực. Hứa Vô Ngân lộ ra tươi cười, nói, kỳ thật ta cũng vừa rồi biết, việc này không thể trách ta. Mau nói, đến tột cùng sao lại thế này? Rất đơn giản, Bạch huynh xác thật là đắc tội quá Lý Dược Sư, hắn cố ý làm ngươi ra giá cao. Ta đắc tội hắn. Khi nào? Ta như thế nào không có ấn tượng? Bạch Thần Phong vẻ mặt buồn bực, có phải hay không lầm? Bạch huynh, ta tin tưởng Tần Đại Sư sẽ không gạt ta. Hứa Vô Ngân trên mặt tươi cười càng đậm, tiếp tục nói, trước mấy tháng Bạch huynh tham dự Chu Dương huyện thành đấu giá hội đúng hay không? Không tồi, lúc ấy nghe nói nước thuốc xuất hiện, ta xác thật chạy đến tham gia chân bảo các đấu giá hội. Bạch Thần Phong gật gật đầu, đồng nhiên linh quang chợt lóe, kinh ngạc nói, ngươi ý tứ ta ở đấu giá hội thượng đắc tội Lý Dược Sư. Bạch huynh thông minh, một đoàn tức chung. Sao có thể, lúc ấy ta cũng không nhận thức Lý Dược Sư. Đương nhiên là ngươi trong lúc vô ý đắc tội hắn. Hứa Vô Ngân cười vì hắn giải thích. Nghe nói lúc ấy Lý Dược Sư đấu giá một con hồ gỗ, mấy chục vạn có thể chụp được tới, cố tình có người cố ý cùng Lý Dược Sư nâng khiêng, nho nhỏ hộp gỗ ngạnh sinh sinh nâng thượng 100 vạn lượng. Ta nhớ ra rồi. Bạch Thần Phong rốt cuộc nhớ tới chính mình trò đùa dai, không cấm hung hăng mà vô vô cái chán, sắc có việc này. Ha ha, A Hứa Vô Ngân nhịn không được nở nụ cười. Khó trách Lý Dược Sư một hai phải làm khó dễ ta, nguyên lai là như thế này. Bạch huynh không cần ảo não, bạc có thể giải quyết vấn đề, không phải cái gì vấn đề lớn, ngươi nói có phải hay không. Tiểu tử ngươi thiếu ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa. Bạch Thần Phong tức giận địa đạo. Hành, không đề cập tới việc này, chính ngươi rõ ràng liền hảo. Hứa Vô Ngân chuyển biến tốt liền thu, xả ra một cái khác đề tài. Bạch huynh, tại hạ cảm thấy lần này không nên mang tiểu quận chúa đi trước hồ lô thôn. Ách, tiên nguyệt nha đầu này Bạch Thần Phong biểu tình rồi dám, giải thích nói, nàng nháo đến hung, ta cũng hy vọng nàng được thêm kiến thức. Hứa Vô Ngân cười cười, cũng không có nói lời nói. Bạch Thần Phong do dự một chút, áp xuống thanh âm nói, ngũ hoàng tử ở Lý gia. Hứa Vô Ngân biểu tình ngẩn ra, bật thốt lên nói, các ngươi quận vương phủ hy vọng tiểu quận chúa cùng ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử đó là Bắc Đường Hạo Văn, Bắc Đường Hạo Văn đó là chân bảo các thiếu chủ. Gần này thân phận, cũng đủ sở hữu hoàng thân quốc thích nhóm theo dõi vị này hoàng tử. Hùng chi hắn vẫn là quốc sư thừa nhận đệ tử, liền tính hắn thân hoạn bệnh nặng tàn tật lại như thế nào. Mọi người yêu cầu chính là thân phận của hắn, hắn thế lực, hắn phía sau hết thảy. Bạch Thần Phong yên lặng gật gật đầu, xem như thừa nhận xuống dưới. Bạch huynh, ngươi hẳn là nhìn ra được tới, tiểu quận chúa hắn đối Hiên Nghệ công tử. Lời nói không cần phải nói xong, ý tứ đã biểu đạt ra tới. Không có khả năng việc, Hiên Nghệ công tử thái độ liền thuyết minh hết thảy. Bạch Thần Phong không chút nào để ý, lại nói, Vô Ngân, tới Lý gia lúc sau, ngươi giúp ta chú ý một chút tiên nguyệt. Minh Bạch. Hứa Vô Ngân do dự một chút, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Một khắc chiếc trên xe ngựa. Lý Cẩm Thư yên lặng mà ngồi, đôi tay chống cằm, lẩm bẩm tự nói, hắn cần thiết đem nhà mình tính toán nói cho người khác. Hứa ra hẳn là quy phụ quận vương phủ, huống chi loại sự tình này cũng không tính cái gì bí mật việc, nói cùng không nói, người khác cũng có thể suy đoán ra tới. Hạ Hiên Nghệ đáp lại nói, có lẽ đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Lý Cẩm Thư mắt lẽ người bên cạnh liếc mắt một cái, có thể hay không thực thất vọng. Nhân ra cũng không có lựa chọn ngươi, muốn hay không từ giữa cắm một tay. Ta có lang nhi có thể. Còn lại đều là phiên toái. Không kính. Lý Cẩm Thư bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật tốt diễn a, hẳn là hảo hảo diễn một hồi sao? Lang Nhi thích diễn kịch. Muốn hay không vi phu bồi người diễn? Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Ta thích xem diễn không phải thích diễn kịch, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại không phải diễn viên. Ách. Lý Cẩm Thư đột nhiên ngăn thanh không nói, ánh mắt đầu hướng người bên cạnh. Hạ Hiên Nghệ thần sắc bất biến, nhẹ nhàng nhướng mày sao, có ý tứ. Quả nhiên cùng chúng ta một đường. Lên đường người càng ngày càng nhiều, dọc theo đường đi càng ngày càng náo nhiệt. Lý Cẩm Thư nếu có điều chỉ. Vốn nên như thế, nếu không liền không bình thường. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Mọi người cũng không tìm kiếm nhân ra tìm nơi ngủ trọ tính toán, mà là tại đây đại lộ bên cạnh trong rừng cây nghỉ ngơi, chuẩn bị dùng quá bữa tối lúc sau suốt đêm lên đường. Hoa, tiểu hồ ly, mau tới đây cho ta ôm một cái. Mới vừa xuống xe ngựa, Bạch Tiên Nguyệt dẫn theo váy áo chạy tới. Không màng dáng vẻ hô to gọi nhỏ. Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, ôm tiểu hồ ly xoay người liền đi. Uy, ngươi quá keo kiệt, ta lại không phải muốn cướp ngươi tiểu hồ ly, cho ta ôm một cái. Bạch Tiên Nguyệt vẻ mặt không cao hứng kêu to. Hoa Kiều Mị hướng nàng hành lễ, nhẹ giọng nói, tiểu con chúa, công tử nhà ta thích an tĩnh, xin đừng quấy rầy công tử nhà ta. Ngươi làm càn. Bạch Tiên Nguyệt mặt phấn nén giận, khiển trách nói, bổn quận chúa cùng nhà ngươi công tử nói chuyện, nho nhỏ một cái nha đầu cũng dám xen mồm. Hoa Kiều Mị há miệng thở dốc, lại không có nói cái gì, lập tức rời đi. Ngươi, các ngươi. Bạch Tiên Nguyệt tức giận đến thật mạnh một dậm chân, quay đầu tới, khuôn mặt nhỏ lộ ra đáng thương biểu tình. Hiên Nghệ công tử, ngươi đem tiểu hồ ly cho ta, được không? Không phải chính mình đồ vật, đừng nhớ thương, đối với ngươi không nửa điểm chỗ tốt. Hạ Hiên Nghệ thuận miệng nói một câu, liền cùng nàng sai thân mà qua. Bạch Tiên Nguyệt ngẩn ngơ, sau đó lộ ra thất vọng chi sắc, ta chỉ là muốn ôm một ôm mà thôi. Lại không phải cùng hắn đoạn. Tiên Nguyệt, lại đây. Bạch Thần Phong lạnh gương mặt, trong mắt lập lòe buồn bực hỏa. Ca Bạch Tiên Nguyệt rụt rụt cổ, lộ ra sợ hãi chi sắc. Ta cảnh cáo ngươi lại quên mất. Không, ta không quên. Không có lần sau. Đã biết. Bạch Tiên Nguyệt rủ rũ cụp đuôi đi theo huynh trưởng, yên lặng mà ngồi ở một bên. Hứa Vô Ngân xem ánh mắt của nàng trung hiện lên một mặt đồng tình. Tháp tháp tháp tháp. Đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, kinh động mọi người. Trên quan đạo lại xuất hiện một đội xe ngựa hộ vệ chạy như bay mà đến, phát ra từng luồng cường hãn vô cùng hơi thở. Trong đó chiếc xe ngựa mã cũng không phải là giống nhau mã, mà là hung thú lăng phong man mã, một loại nổi danh hung thú, cước trình nhanh nhất, lực lượng lớn nhất một loại. Có thể sử dụng hung thú kéo xe, hiển nhiên trong xe người thân phận không bình thường. Hứa Vô Ngân cùng Bạch Thần Phong trong lòng vì nghiêm nghị, nhịn không được suy đoán này đó là nhân vật nào. Lý Cẩm Thư ghé mắt đánh giá liếc mắt một cái, thực mau thu hồi tầm mắt. Hạ Hiên Nghệ vẫn cứ bận rộn trên tay công tác, trong nồi canh bắt đầu phiên khởi lăn lên. Chúng ta cũng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút lại lên đường. Bên trong xe ngựa truyền ra một đạo mệnh lệnh, vốn nên chạy như bay mà đoàn xe thế nhưng cũng ngừng lại. Nghỉ ngơi một lát. Mọi người nghỉ ngơi. Mau chóng dùng cơm. Từng đạo mệnh lệnh truyền ra, tùy theo, lại là một trận hỗn độn động tĩnh. Hứa Vô Ngân cùng Bạch Thần Phong nhìn nhau, bọn họ nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc. Ngay sau đó, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng đầu hướng cách đó không xa lưỡng đạo thân ảnh. Nhưng mà, bọn họ như cũ như lúc ban đầu, tựa hồ cũng không để ý này đó mạnh mẽ xâm nhập giả. 142 ngẫu nhiên gặp được đế đô Lý gia. Hoa, thơm quá a. Đột nhiên vang lên một trận chuông bạc dường như nói chuyện thanh. Mọi người nghe tiếng mà vọng, một vị 17-18 tuổi dung mạo tiếu lệ nữ tử, một thân thủy lục sắc xiêm y, tựa như một đóa thanh liên tươi mát lịch sự tao nhã. Nàng xinh đẹp hai mắt nhìn thẳng cách đó không xa giá gỗ thượng nổi sắt, lộ ra khát vọng chi sắc. Này mùi hương không tồi. Một tiếng mỉm cười thanh âm vang lên, lại một vị tuổi trẻ quý khí nam tử xuất hiện, giữa mày vẫn luôn mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc chi vị, Thu tiểu thư có phải hay không tưởng ăn canh? Muốn hay không tại hạ cấp Thu tiểu thư thảo một chén? Không nhọc Lý thiếu gia lo lắng, tại hạ muội muội vẫn là từ ta tới chiếu cố tương đối thỏa đáng. Theo thanh âm xuất hiện, một thân màu bạc huyền bảo tuổi trẻ nam tử hiện thân. Thu tiểu thư cất bước đi đến hắn bên người, cười vui nói, ca, chúng ta đi xem. Hảo. Thu thiếu gia mỉm cười gật đầu. Huynh muội hai người không hề để ý tới người bên cạnh, cất bước hướng tản mát ra thanh hương vị địa phương mà đến. Đại ca. Một vị 13-14 tuổi thiếu niên lắc mình đi vào hắn Lý thiếu gia bên người. Ách. Lý thiếu gia hơi hơi mỉm cười, híp mắt trong mắt tức khắc một đạo hàn quang từ hắn trong mắt hiện lên. Đi. Chúng ta đi theo đi nhìn một cái. Hảo. Huynh đệ hai người ngay sau đó đuổi kịp. Từng đợt thịt hương vị càng ngày càng đùng, ngửi được này cổ mùi hương, mọi người đều cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Tu cục. Mấy người bụng không biết cố gắng kêu lên. Thu tiểu thư trên mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, túm túm người bên cạnh tay áo. Lúc này, Thu thiếu gia chính đánh giá trước mắt hai cái nam tử. Bọn họ tuổi tác không lớn, lại cho người ta một loại thần bí lại ưu nhã ung quý cảm giác. Các ngươi là người nào? Lý đại thiếu gia xem bọn họ liếc mắt một cái, mặc danh cảm thấy không thích này hai người, một bộ vênh váo tự đắc mở miệng dò hỏi. Ở đây không người đáp lại. Lý đại thiếu gia sắc mặt đột biến, thanh âm sắc bén lên, bổn thiếu gia hỏi các ngươi lời nói, mau trả lời. Cách đó không xa. Hứa Vô Ngân cùng Bạch Thần Phong khỏe miệng không hẹn mà cùng chịu vài cái. Thật là không biết sống chết đồ vật. Bạch Tiên Nguyệt nhỏ giọng nói thầm một câu. Nàng thanh âm tuy nhỏ, ở đây vị nào không phải một thân tu vi. Tự nhiên cũng nghe thấy những lời này. Thẹn quá thành giận Lý đại thiếu gia mãnh nhiên xoay người, lạnh giọng khiển trách, ở nông thôn tiểu nha đầu, ngươi nói ai? Phi. Bạch Tiên Nguyệt tự lấy thân phận tôn quý, hiện giờ bị coi là ở nông thôn tiểu nha đầu, nháy mắt mắt hạch trừng, ngươi là thứ gì, dám ở bổn tiểu thư trước mặt nói ra nói vào. Hừ, nho nhỏ biên cương dã man nơi. Lý đại thiếu gia vẻ mặt ngạo kiều, khinh thường nói, các ngươi không phải người nhà quê, cái gì mới là người nhà quê? Ngươi Bạch Tiên Nguyệt giận dữ. Nguyệt Nhi. Bạch Thần Phong nhẹ hô một tiếng, cho hắn một cái an tĩnh ánh mắt. Bạch Tiên Nguyệt tuy có không cam lòng, lại không thể không nghe theo nhà mình huynh trưởng an bài. Lý đại thiếu gia thấy thế, tự cho là chọc chúng đối phương tử huyệt, không dám tiếp tục cùng chính mình rôi đi xuống. Hắn trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, quay đầu, phát hiện trước mắt hai người vẫn cứ thờ ơ, hai mắt không khỏi trừng. Các ngươi là gan không nhỏ, dám như thế làm lơ chúng ta. Thực xảo. Lý Cẩm Thư nhẹ nhướng mày sao, nhàn nhạt nói. Lang Nhi không cần bực bội. Hạ Hiên Nghệ quay đầu, gợn sóng bất kinh ánh mắt đảo qua không thỉnh mà đến mấy người, phun ra một chữ, Lan. Thanh âm không lớn, lại lệnh mấy người linh hồn mãnh nhiên chấn động một chút. Giống như một tòa nguy nga không thấy đỉnh núi cao, kinh sợ bọn họ linh hồn. Thu gia huynh muội toàn lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thực mau minh bạch trước mắt người trẻ tuổi bọn họ không thể trêu vào. Tại hạ đường đột hai vị, thỉnh thứ lỗi. Thu thiếu gia vẻ mặt xin lỗi, chắp tay. Không đợi hai người đáp lại. Hắn lôi kéo chính mình muội muội xoay người liền đi. Lý thiếu gia trên trán đã thẩm thấu ra một tầng tinh mịn mồ hôi, giận mắng, ngươi dám làm cản, bổn thiếu gia chính là đế giả Lý gia người. Đế đô, Lý gia. Lý Cẩm Thư nửa hít mắt, chậm gì gì mà mở miệng nói, tiêm là ở nông thôn tiểu tử, không nghe nói qua cái gì đế đô Lý gia. Phần 112. Ân, quản nó cái gì đế đô vẫn là hoàng đô, ở nông thôn tiểu tử không kiến thức quá. Hạ Hiên Nghệ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt địa đạo. Lý đại thiếu gia ngạc nhiên sau một lúc lâu, lại tức lại bực, bổn thiếu gia không cùng các ngươi chấp nhận, các ngươi canh thịt bổn thiếu gia mua. Không bán. Hạ Hiên Nghệ lạnh nhạt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không cút đi, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, đại ca, tính. Lý gia tiểu thiếu gia nhíu mày, mở miệng khuyên bảo. Hừ, ngươi biết cái gì, cút cho ta đến một bên đi. Lý đại thiếu gia hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái, xoay đầu tới cường thế phân phó, các ngươi ra giá cách, bổn thiếu gia mua các ngươi canh thịt. Ồn ào. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh băng vô tình, như đao như kiếm chiều hắn chém tới. Lý gia hai vị thiếu gia lập tức cảm nhận được một cổ trầm như núi cao hơi thở từ đỉnh đầu thượng áp xuống tới, ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi. Ngay sau đó, Hạ Hiên Nghệ tay háo nhẹ nhàng vung, hai người như tựa như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Chạm vào, chạm vào. Nên ở trên mặt đất hai người chồng vó, dáng vẻ mất hết. Ngoài dự đoán một màn sợ ngây người mọi người. Đáng giận. Lý đại thiếu gia gương mặt đều vặn vẹo lên, trong mắt phun ra ngập trời sát khí, giống giận, lao ra hỏa. Chết đi đâu vậy, mau cấp bổn thiếu gia nắm lên bọn họ. Ngay sau đó, lưỡng đạo thân ảnh trống rông lóe ra tới, đúng là lần này Lý gia phái ra đi theo trưởng lão. Đại thiếu gia, chúng ta nên chạy đến hồ lô thôn, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Thần sắc nghiêm túc lão giả trầm giọng nói. Tứ trưởng lão không nghe thấy bổn thiếu gia phân phó. Lý đại thiếu gia vẻ mặt xanh mét, vẻ mặt nghiêm khắc, bổn thiếu gia muốn các ngươi lập tức đưa bọn họ bắt lại. Đại thiếu gia, lấy lão nô chi thấy. Tốt nhất không cần cành mẹ đẻ cành con. Tứ trưởng lão không dao động, vẫn cứ mở miệng khuyên bảo. Ngươi. Lý đại thiếu gia hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đối với mặt khác một vị lão giả giận đều, Lục trưởng lão, ngươi còn không ra tay. Đại thiếu. Đừng vô nghĩa, lấy ngươi tu vi, đối phó bọn họ dư giả, không cần lãng phí thời gian. Lý đại thiếu gia thần sắc vặn vẹo kêu lên, tràn đầy điên cuồng. Ách. Lục trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, hắn tầm mắt không cấm đầu hướng nơi xa hai người. Lão phu thử xem bọn họ. Lạc lời nói gian, Lục trưởng lão thân ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo bóng dáng sẽ qua. Ánh mắt mọi người toàn bắn về phía trước hai cái nam tử trên người. Hai vị, nhà của chúng ta thiếu gia cho mời. Lục trưởng lão lạnh lùng mà nói. Hạ Hiên Nghệ lạnh lẽo ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, phun ra một chữ, Lan. Gần là một ánh mắt, Lục trưởng lão liền như rơi xuống ở hầm băng, tay chân vô cùng lạnh lẽo, vô lực, thiếu chút nữa mềm trên mặt đất. Vô cùng áp lực. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, Lục trưởng lão cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn cùng nguy cơ. Ở, tại hạ cáo tử. Không nói hai lời, hắn xoay người liền đi. Hiện trường một trận yên tĩnh, mọi người mở to hai mắt tử, tựa như thạch hóa giống nhau. Đại thiếu gia, thứ lão nô vô cho rằng lực. Lục trưởng lão triều dại ra chung người chắp tay. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Đại thiếu gia đừng lại lãng phí thời gian, nhanh lên đường. Ném xuống lời nói nhi, tứ trưởng lão thân ảnh chợt lóe lướt qua. Lúc này, không khí quỷ dị tới rồi cực điểm, lệnh người hít thở không thông đến vô pháp hô hấp, bốn phía tĩnh đến chỉ có người tim đập tiếng động. Lý đại thiếu gia mặt, trở nên cùng đáy nổi giống nhau đen. Phụt. Bạch Tiên Nguyệt nhịn không được cười nhạo, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hứa Vô Ngân cùng Bạch Thần Phong nhìn nhau, bên miệng lộ ra một tia ý cười tư. Lý đại thiếu gia sắc mặt âm tình bất định, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình dựa vào hai vị trưởng lão cũng không phải nhân gia đối thủ. Tiểu muội, lên xe dùng cơm. Thu thiếu gia ánh mắt lập lòe, nhẹ giọng phân phó nói. Thu tiểu thư hơi hơi gật đầu, đáp lại nói, hảo. Lên xe trước, lòng tràn đầy tò mò nàng nhịn không được lại hướng cách đó không xa đầu đi thoáng nhìn. Mông lung ánh trăng dưới, một đội xe ngựa ở quan đạo chạy như bay, thanh thúy tiếng vó ngựa quanh quần này phiến thiên địa chi gian. Trong nhà hẳn là thực náo nhiệt. Lý Cẩm Thư ngắm nhìn ngoài cửa sổ kiều nguyệt, nhẹ nhàng nói. Hạ Hiên Nghệ nửa hạp đôi mắt đông nhiên mở, cười nói, sắc thật sẽ thực náo nhiệt, Lý gia cùng Thu gia người đều xuất hiện, chắc chắn ngủ lại nhà chúng ta chung. Hừ, Lý gia. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ chơi trò gì. Cái gì xiếc? Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, khẳng định là xuất sắc xiếc, đúng rồi, còn có Thu gia huynh muội, Lang Nhi, bọn họ hẳn là ngươi biểu huynh biểu tỷ. Thu gia Lý Cẩm Thư hạp mục dựa nghiêng trên đệm mềm, chậm rãi mở miệng nói, chỉ mong đừng gọi ta thất vọng. Lang Nhi hà tất nhiều lự, nên như thế nào ứng phó liền như thế nào ứng phó. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt vừa chuyển, mỉm cười do hỏi, Lang Nhi, đế đô Lý gia xuất hiện, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Xử lý? Vì sao phải xử lý? bọn họ không tìm ta phiền toái, ta mới lười đến quản bọn họ nhàn sự. Lang Nhi không vì ra ra cùng nhạc phụ nhạc mẫu lấy lại công đạo. Hạ Hiên Nghệ bị cả ngoài ý muốn. Lý Cẩm Thư trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, thuộc về bọn họ ân oán, từ bọn họ đi giải quyết tương đối hảo. Điều này cũng đúng. Phiền toái không ít. Ở chúng ta dưới mí mắt, bọn họ phiên không dậy nổi cái gì đa dạng, Lang Nhi cứ việc yên tâm. Chi chi chi chi tiểu hồ ly đột nhiên kêu lên. Ngươi nha. Lý Cẩm Thư vô vỗ tiểu hồ ly đầu, đừng quấy rối là được. Chi chi chi tiểu hồ ly không phục mà phản bác. Thính ngươi có lý. Nhuận miệng cười, Lý Cẩm Thư chọc chọc nó đầu, nếu ngươi nguyện ý giám thị bọn họ, đừng cho ta rớt dây xích, bọn họ nhất cử nhất động toàn phải hướng ta bẩm báo. Chi chi. Tiểu hồ ly hưng phấn cực kỳ, móng nuốt nhỏ vỗ chính mình ngực đáp ứng xuống dưới. Mặt khác một chiếc xe ngựa thượng. Bạch huynh, vừa rồi những người đó hứa vô ngân ngữ khí toát ra lo lắng. Bạch Thần Phong nâng mục nhìn hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, không phải nhân vật đơn giản, bọn họ toàn từ đế đô tới rồi, nếu ta không có đoán sai nói, bọn họ cùng Lý Dược Sư quan hệ phi thiện. Đế đô Lý gia, ta nhớ rõ Lý gia lão gia tử đã từng nói qua, hắn từ trước đến nay đế đô Lý gia. Hứa vô ngân thần sắc nghiêm nghị, như thế có thể thấy được Lý Dược Sư cùng vừa rồi mấy người tộc huynh quan hệ. Có cái này khả năng. Bạch Thần Phong gật gật đầu, biểu tình càng thêm ngưng trọng, vô ngân. Lần này chúng ta đi Lý gia chỉ sợ. Bạch huynh không cần lo lắng, chúng ta làm thỏa đáng chính mình sự tình có thể, đến nỗi mặt khác việc, không phải chúng ta tưởng nhúng tay là có thể nhúng tay. Hứa vô ngân không cấm cười cười. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bạch Thần Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đế đô thu gia tiểu thư đã xuất hiện, chỉ sợ càng ngày càng nhiều danh môn khuê tú nghe tin lập tức hành động, chắc chắn nhắc lên các loại sự tình. Bạch huynh là lo lắng tiểu con chúa. Hứa vô ngân trong mắt vừa chuyển, mở miệng dò hỏi. Vô ngân chê cười, tiên nguyệt tính tình. Bạch Thần Phong lắc lắc đầu, nhà mình tiểu muội tính tình hắn biết rõ. Lấy tại hạ chi thấy, loại chuyện này tùy duyên tương đối hảo. Người ý tứ ta minh bạch, có một số việc. Ánh sáng mặt trời chiếu xạ đại địa, chạy như bay suốt đêm đoàn xe rốt cuộc xuất hiện ở hồ lô thôn. Đại công tử đã trở lại. Cô gia đã trở lại. Đại công tử cùng cô gia đã trở lại. Ra cửa nửa tháng người rốt cuộc đã trở lại, Lý gia lại lần nữa náo nhiệt lên. Đại công tử, hạ công tử. Các ngươi đã trở lại. Mạc quản gia gương mặt tươi cười đón chào. Lý Cẩm Thư hướng hắn gật gật đầu, mỉm cười nói, Mạc Thúc, trong nhà còn hảo sao? Hảo, hảo đâu, đại công tử yên tâm. Không có việc gì liền hảo. Hơi hơi gật đầu, Lý Cẩm Thư chỉ vào phía sau đi theo người, phân phó nói, Mạc Thúc, gọi người thu thập khách lâu làm cho bọn họ trú hạ. Là, đại công tử. Mạc quản gia miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Quản gia, vừa rồi hay không có khách nhân tới cửa? Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng dò hỏi. Mạc quản gia ngẩn ra một chút, lập tức đáp lại, đúng vậy, hạ công tử, khách nhân vừa đến không lâu, lão gia cùng phu nhân chính đường chiêu hít khách nhân. Đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Lý Cẩm Thư đuôi lông mày cao gầy, đảo muốn biết cha mẹ như thế nào đối đãi này đó khách không mời mà đến. 143 biểu ca biểu tỷ. Hai người thực mau xuất hiện chính đường. Cha, nương, chúng ta đã trở lại. Nhạc phụ, cha mẹ, ta cùng Thư Nhi đã trở lại. Chiêu huýt tiếng vang lên, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Mọi người nghe tiếng mà vọng. Lý Chính Hảo phu thê lộ ra vui mừng. Thu thị huynh muội biểu tình kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Nhưng mà, Lý gia huynh đệ hai người kinh ngạc lại phẫn nộ, không thể tin được trừng mắt tiến vào hai người. Khách đường nội không khí tức khắc nặng nề xuống dưới. Lý Chính Hảo nhăn lại mày, hướng Hạ Hiên Nghệ đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, ý bảo không có việc gì. Hắn ánh mắt đảo qua này đó khách không mời mà đến, nhàn nhạt mà nói, không nghĩ tới lại cùng các vị gặp mặt. Hiên Nghệ, các ngươi nhận thức. Lý Thu Thị ngạc nhiên dò hỏi. Lý Cẩm Thư đi lên trước tới, mỉm cười giải thích, nương, chúng ta ở trên đường tương lộ, đã từng đánh sò chiêu huyết. Nguyên lai là như thế này. Lý Thu Thị lộ ra tươi cười, lại nói, Thư Nhi, nương cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ngươi biểu ca Thu Trương Hoa cùng ngươi biểu tỷ Thu Tứ Nhu, tạm thời ở tại nhà của chúng ta. Biểu ca, biểu tỷ, Lý Cẩm Thư giơ giơ lên đuôi lông mày, hướng hai người gật gật đầu, hoan nghênh hai vị tới nhà của chúng ta làm khách. Cẩm Thư biểu đệ khách khí. Thu Trương Hoa mỉm cười gật đầu. Thu Tứ Nhu mặt đẹp lộ ra ôn nhu tươi cười, hành lễ nói, Cẩm Thư biểu đệ, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cô nhi tử, thật sự là thật tốt quá. Sắc thật là rất ngoài ý muốn. Cẩm Thư biểu đệ, về sau làm ơn ngươi nhiều chiếu cố. Ách, không dám, không dám. Hai người cho nhau nói một ít không dinh dưỡng không hàm nghĩa lời khách sáo, cố tình xây dựng ra một loại ấm áp thân thiện không khí, bàng quan Lý Thu Thị thấy thế thập phần vừa lòng. Đều là nhà mình tỷ đệ, về sau các ngươi nhiều tán gẫu một chút. Lý Thu Thị đầy mặt vui vẻ tươi cười, quay đầu tới đối với nhi tử lại nói, thư nhi, Tư Nhu liền giao cho ngươi. Nương, ta đã biết. Khu khu. Làm bộ ho khan thanh đánh gãy bọn họ đối thoại, Lý Cẩm Thư mới phát hiện mấy chương khó coi cực kỳ gương mặt. Đúng là đế đô Lý gia người. Chính hào thiếu. Đại gia, đại phu nhân. Chấm đã. Lục trưởng lao mới vừa mở miệng, Lý Chính Hào liền đánh gậy hắn nói, ta sớm đã thuyết minh, các ngươi nhận sai người. Này! Lục trưởng lao thần sắc xấu hổ, hắn ngắm ngắm Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ, Chính Hào đại gia đừng nói giỡn, lao hủ sao có thể nhận không ra ngươi cùng đại phu nhân. Chính Hào đại gia, đại phu nhân. Tứ trưởng lao vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, tộc trưởng cùng các vị thái thượng trưởng lao đã biết các ngươi ở chỗ này, hà tất. Ta sớm nói qua, ta không phải đế đâu người của Lý gia. Lý Chính Hào thanh âm trở nên thập phần thanh lãnh, ngữ khí thập phần kiên quyết, chúng ta là Hồ Lô thôn thôn dân, hai vị đừng lại nói giỡn. Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão, nếu nhân gia không muốn thừa nhận, chúng ta hà tất cưỡng cầu, không phải người nào đều có thể nhập chúng ta đế đô Lý gia. Lý gia đại thiếu gia thần sắc kiêu căng, ngôn ngữ bên trong không chút nào yêm sức đế đô Lý gia kiêu ngạo. Ngươi nói không tồi. Lý Cẩm Thư đạm nhiên gật gật đầu, duỗi tay thẳng chỉ ngoài cửa, nhà của chúng ta không lưu khách, các vị thỉnh đi. Ngươi muốn đuổi bổn thiếu gia đi. Lý đại thiếu gia vẻ mặt không thể tưởng tượng. Phần 113. Không chào đón các ngươi thôi. Lý Cẩm Thư nhẹ quét bọn họ liếc mắt một cái, cười như không cười nói, hay là các vị còn tưởng chúng ta ăn ngon uống tốt chiêu huyết các ngươi. Bọn họ không xứng. Dựa vào cái gì chúng ta muốn chiêu đái bọn họ. Hạ Hiên Nghệ nói thẳng nói, huống hồ lấy đế đô Lý gia người thân phận, một đám đều là ngạo cốt tranh tranh hán tử, há làm ra chết ra lười mặt việc. Nói tới đây, Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, lại nói, các vị, bản công tử chưa nói sai đi. Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão thực vô ngữ, hơn nữa gương mặt không ngừng run rẩy. Hừ, Lý gia đại thiếu gia ngạo mạn dơ dơ lên cằm, nói, người đám người không xứng cùng bổn thiếu gia ở bên nhau, tứ trưởng lão, Lục trưởng lão, chúng ta đi. Đại thiếu gia, ngươi, các ngươi không đi, bổn thiếu gia đi. Lý gia đại thiếu gia giận chừng hắn liếc mắt một cái, túm chính mình bên người tiểu trong suốt, tam đệ, chúng ta đi. Đại thiếu gia, tam thiếu gia. Lục trưởng lao đuổi theo. Tứ trưởng lao sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt hướng Lý Chính Hào nhìn qua đi. Chính Hào đại gia, chúng ta là người một nhà, ngươi đây là hà tất. Tứ trưởng lao đúng không? Lý Cẩm Thư mở miệng tiệt nói chuyện đề, mặt đẹp thay một bộ khiếp người tươi cười. Các ngươi đế đô Lý gia người chúng ta trèo cao không nổi, ngươi vẫn là thỉnh đi. Thư nhi công tử, các trưởng bối nói chuyện, ngươi tiểu bối không tư cách nói xen vào nói chuyện, lao phu. Đủ rồi. Tứ trưởng lão mới vừa bưng lên cái giá chuẩn bị huấn người, lại bị đánh gãy. Chỉ thấy Lý Chính Hào trầm khuôn mặt khổng, không chút khách khí nói, nhà ta sự tình không nhọc tứ trưởng lão nhọc lòng, tứ trưởng lão vẫn là thỉnh đi. Trục lệnh khách vừa ra, tứ trưởng lão sắc mặt đổi đổi, Chính Hào đại gia, trên người của ngươi chảy Lý gia huyết mạch, Lý gia gia phả thượng còn có tên của ngươi, ngươi không thừa nhận có ích lợi gì. Lão nhân gia, nếu ngươi không đi, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Lý Cẩm Thư lạnh lùng nói. Mục vô tôn trưởng. Tứ trưởng lão trong mắt hiện lên vài phần bực bội, khiển trách nói, thư nhi công tử, hay là ngươi không học qua lễ nghi. Lão đông tây, ngươi quản quá nhiều. Hạ Hiên Nghệ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lại không lăn, bản công tử ném ngươi đi ra ngoài. Một cổ khủng bố vô cùng hơi thở hướng tứ trưởng lão triển áp mà đến. Tại đây cổ hơi thở hạ, linh hồn của hắn run rẩy không thôi, ẩn ẩn có bị áp tán xu thế. Lại kinh lại sợ hắn môi giật giật, chung quy không nói cái gì nữa. Hắn rời đi sau. Lý Cẩm Thư phân phó quản gia an bài thu gia huynh muội. Đại công tử, bọn họ đã vào ở khách điếm. Mặc quản gia bẩm báo. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang, phân phó nói, chỉ cần bọn họ không có làm cái gì quá mức việc, không cần để ý tới, nếu là bọn họ dám làm sằng làm bậy, đừng phong túng, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Là, đại công tử, sẽ càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở Hồ Lô thôn, Mặc thúc tốn nhiều tâm. Đại công tử yên tâm. Lão nô sớm có chuẩn bị. Làm phiên Mặc thúc. Đại công tử, tam phố nhị hẻm cửa hàng đã kết thúc, tùy thời có thể bán ra hoặc là cho thuê. Ách, nhanh. Lý Cẩm Thư khỏe miệng nhếch lên, mỉm cười nói, có rảnh ngươi dẫn dắt Hứa công tử cùng Bạch công tử hai người đi cửa hàng coi một chút, tin tưởng bọn họ sẽ thực cảm thấy hứng thú. Lão nô minh bạch. Mặc quản gia trong mắt tức khắc sáng lên. Đi vội đi. Là, lão nô cáo lui. Quản gia xoay người rời đi. Lý Cẩm Thư liền hướng một khắc tràng sân mà đến. Cất bước chính sảnh, liếc mắt một cái nhìn thấy chính mình người nhà ngồi ở cùng nhau. Ra ra. Cha! Nương! Lý Cẩm Thư biên đi vào tới biên đánh chiêu huýt. Đại ca, người đã đến rồi. Đại ca, ca lang như thế nào không có tới? Lý gia tỷ đệ đầy mặt tươi cười, hai người trước sau mở miệng nói. Hắn vội vàng đâu, không cần phải xen vào hắn. Lý Cẩm Thư đáp lại một câu, đi đến không ghế ngồi xuống. Ra ra, cha, các ngài đang nói chuyện cái gì? Chúng ta liêu cái gì, ngươi đoán không được. Lý lao gia tử trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần. Lý Thu Thị cấp nhi tử sử một ánh mắt. Lý Cẩm Thư trong lòng hiểu rõ, nói thẳng do hỏi, ra ra, ngài trách ta đuổi bọn hắn rời đi sao? Không phải an phận người, lưu tại trong nhà đổ thêm phiền toái. Lý lao gia tử biểu tình tức khắc trở nên cô đơn, sâu kín thở dài, lại quá chút thời gian, xuất hiện người, chỉ sợ cũng không dễ dàng đuổi đi. Ra ra, quản hắn tới chính là người nào, chẳng lẽ bọn họ còn dám lười ở nhà của chúng ta? Lý Cẩm Lâm ánh mắt chớp động, nắm chặt nắm tay hoán hận nói, chúng ta còn không có tìm bọn họ tính số đâu, bọn họ dám tìm chúng ta phiền thoái, đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Lâm Nhi nói rất đúng, đế đô chạy tới đều có phải hay không cái gì người tốt, còn tưởng chúng ta chiêu đái bọn họ, nằm mơ. Lý Cẩm Dung nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Huynh đệ mỗi ba người đã biết ra ra cùng cha mẹ quá khứ, tự nhiên là hận cực đế đô Lý ra người. Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên, nói thẳng do hỏi, ra ra, cha. Ta muốn biết các ngài hay không còn chuẩn bị hồi đế đô Lý ra. Đương nhiên phải đi về, không quay về như thế nào theo chân bọn họ tính sổ. Lý Cẩm Lâm thấp giọng rít gào một câu. Hảo hảo tu luyện, những việc này ngươi tạm thời không cần để ý tới. Lý Chính Hào nhẹ liếc nhìn hắn một cái, mở miệng dặn dò. Cha! Lý Cẩm Lâm có chút không phục. Ngươi lại tưởng bế quan. Mặc kệ liền mặc kệ. Lý Cẩm Lâm buồn bực ngồi ở một bên. Lý Cẩm Dung chấp chấp thật dài lông mi, biết điều câm miệng không nói. Gia tộc là chúng ta căn, không thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Lý lao gia tử nhíu mày trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể một lần nữa tổ kiến một cái tân gia tộc, lại yêu cầu dài dòng thời gian tích lũy. Gia gia ý tứ ta hiểu được. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, tầm mắt chuyển hướng phụ thân trên người. Lý Chính Hào đón nhận nhi tử ánh mắt, trầm mặc thật lâu sau, Lý gia cũng không phải mọi người tâm thuật bất chính, vẫn cứ có chút chính trực người, Lý gia yêu cầu rửa sạch cùng chỉnh đốn. Ưu ác tính xác thật là yêu cầu trừ bỏ, bằng không, chỉ biết tiếp tục bại hoại đi xuống. Lý Cẩm Thư suýt một miệng trà, mỉm cười hỏi, ra ra, cha, các ngài ý tứ là muốn mượn cơ hội này rửa sạch những người đó. Không tồi, thư nhi, ngươi có hay không nắm chắc? Lý lao ra tử nhìn chăm chú hắn. Ra ra, hay là bọn họ chủ động đưa tới cửa tới bị chúng ta thu thập? Bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện. Lý Chính Hào tiếp nhận đề tài, hắn thanh âm lạnh băng cực kỳ. Lấy bọn họ tham lam tính tình không xuất hiện mới là lạ, hiện giờ không phải trước phái người tiến đến thử. Bọn họ dám đưa tới cửa tới, ta tự nhiên có nắm chắc đối phó bọn họ. Lý Cẩm Thư nhẹ nhướng mày sao cười nói, ra ra, cha, đến lúc đó các ngài ngàn vạn đừng cầu tình. Cầu cái gì tình, ta hận không thể đưa bọn họ đều cấp diệt. Lý Chính Hào cả người tràn ngập hôi hổi sát khí. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, bọn họ tới bao nhiêu người liền thu thập nhiều ít. Ngữ khí không nặng, bất luận kẻ nào đều nghe được ra hắn trong thanh âm sắc ý. Lang Nhi chuẩn bị thu thập ai? Thanh Nhã mang cười thanh âm truyền đến, Hạ Hiên Nghệ thân ảnh tùy theo xuất hiện. Ai lại chọc Lang Nhi? Có cần hay không giúp đỡ? Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Lý Cẩm Thư mắt lẽ đạp bộ mà đến người, lại nói, ngươi vội xong rồi. Không sai biệt lắm, tài nguyên thấu đủ liền có thể bắt đầu. Hạ Hiên Nghệ gật đầu đáp lại. Ca Lang, ngươi vội cái gì? Lý Cẩm Lâm tò mò mà truy vấn. Lý Cẩm Dung cũng mở to hai mắt nhìn hắn. Không có gì, các ngươi thực mau sẽ biết. Hạ Hiên Nghệ cười cười, lại không có cấp ra đáp án. Hai tiểu không cao hứng điệu môi. Lâm Nhi, Dung Nhi. Lý Cẩm Thư nhìn đệ muội, dặn dò nói, các ngươi trong khoảng thời gian này chú ý một chút, đừng khắp nơi chạy loạn. Đại ca, sợ cái gì, ai dám ở chúng ta trong thôn nháo sự. Lý Cẩm giải dừng mấy phần chẳng hề để ý. Ngươi như thế nào biết người khác không dám? Ta đã biết. Lý Cẩm Lâm trong mắt xoay vài vòng, cười tủm tỉm nói, đại ca, ra ra chấp thuận ta mang hộ vệ tuần tra thôn, dù sao ta sẽ không chủ động gây chuyện. Ngươi mang hộ vệ tuần tra thôn. Không tồi, ra ra an bài. Hắn gương mặt kia tuổi trẻ non nớt rào rạt ra vui vẻ đắc ý tươi cười. Lý Cẩm Thư xoay chuyển ánh mắt, bị cả ngoài ý muốn nhìn ra ra. Chính mình trong thôn mặt, không cần thiết câu Lâm Nhi. Lý lao ra tử tựa hồ biết hắn tưởng cái gì, sấn cơ hội này, cấp Lâm Nhi hảo hảo rèn luyện một phen. Bằng không, cái gì cũng đều không hiểu. Lang Nhi, ra ra nói không tồi, Lâm Nhi tuổi không nhỏ là nên rèn luyện một chút. Hạ Hiên Nghệ xem người bên cạnh liếc mắt một cái, cười nói, ở chúng ta dưới mí mắt, ra không được chuyện gì. Cũng hảo. Lý Cẩm Thư do dự một chút, đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Cẩm Lâm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười càng thêm sán lạ. Đừng cao hứng đến quá sớm. Lý Chính Hào mở miệng nói, xử lý sự tình phải có đúng mực, không thể theo tính tình sang bậy, đừng nháo ra cái gì nhiễu loạn. Lâm Nhi, cha ngươi nói rất đúng, ngươi phải cẩn thận chú ý. Lý Thu Thị trên mặt ẩn ẩn sầu lo chi sắc. Cha, nương, ta biết. Thu hồi trên mặt tươi cười, Lý Cẩm Lâm nghiêm túc gật đầu, ta sẽ không sang bậy. Lâm Nhi, không cần quá mức tiểu tâm cẩn thận, đừng quên Hổ Lô thôn là chúng ta địa bàn. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, người khác dám nháo sự, ra tay thu thập bọn họ chính là. Ca Lang, ta biết như thế nào làm. Lý Cẩm Lâm mặt giãn ra cười vui, ta khẳng định sẽ không sợ người khác. Ngươi nên đi chọn hộ vệ, đừng ở chỗ này cọ sát. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, trực tiếp đuổi người. Hắc hắc, ta lập tức đi. Lý Cẩm Lâm liệt miệng cười nói. Không cùng mọi người đánh thanh chiêu huyết, liền vội vàng vội vội xông ra ngoài. Đại ca, ta đâu? Lý Cẩm Dung vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, bưng lên ngươi đại tiểu thư cái giá, giúp nương hảo hảo chiêu huyết khách nhân, thế nào? Không cần. Lý Cẩm Dung trực tiếp cự tuyệt cái này kiến nghị, nói, trong nhà khách nhân không cần ta chiêu huyết, đại ca, trong thôn những cái đó cửa hàng giao cho ta, được không? Ngươi tưởng quản lý những cái đó cửa hàng. Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, đại ca, đáp ứng ta được không? Ngươi tưởng quản lý những cái đó cửa hàng không thành vấn đề. Lý Cẩm Dung vừa lộ ra vui vẻ tươi cười. Lý Cẩm Thư lại nói, ngươi viết một phần kế hoạch phương án ta nhìn một cái, nếu được không lại cho ngươi quản lý. Đại ca, còn không mau đi. Viết liền viết. Ý chí chiến đấu sục sôi Lý Cẩm Dung thực mau biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Chính sảnh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, châm lạc có thể nghe. 144 hai cái náo tàn nữ. Thư Nhi, Hiên Nghệ, hiện giờ khoảng cách thương hội dư lại 2 tháng thời gian, các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Lý Lão gia tử thiển suýt một ngụm, gác xuống chung trà nhìn hai người dò hỏi. Gia Gia, nên chuẩn bị đều không sai biệt lắm. Gia Gia ngài yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Hai người trước sau đáp lại. Lý Lão gia tử lộ ra vui mừng tươi cười, yêu cầu nhân thủ liền nói một tiếng. Sẽ, Gia Gia. Lý Cẩm Thư đột ngột nhớ tới biến mất gần 1 tháng người, Gia Gia, sở lão nhân hẳn là không sai biệt lắm đã trở lại. Hẳn là cũng chính là trong khoảng thời gian này, yên tâm, hắn khẳng định sẽ gấp trở về. Lúc này, chi chi chi, tiểu hồ ly thanh âm mới vừa vang lên, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh chạy trốn tiến vào. Ngay sau đó, lại một đạo màu đen tia chớp thân ảnh tùy theo tới. Miêu miêu, một hồ ly một miêu mễ xuất hiện ở Lý Cẩm Thư trước mặt, toàn ở kể ra cái gì. Lý Cẩm Thư biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, mọi người tầm mắt toàn dừng ở trên người hắn. Phần 114. Ngoan, minh bạch. Nhẹ nhàng vô vô hai tiểu nhân đầu, Lý Cẩm Thư trên người hơi thở lạnh xuống dưới. Thư Nhi, phát sinh chuyện gì? Lý Lao Gia Tử hỏi. Không phải cái gì đại sự. Lý Cẩm Thư không có dấu dếm, nói thẳng ra tới, sau núi đi dạo người xa lạ càng ngày càng nhiều, thổi tuyết cùng mặc kim tộc nhân xui xẻo, bị người săn giết không ít. Muốn hay không phái người vào núi ngăn cản bọn họ. Lý Chính Hào mở miệng nói. Trong nhà có linh sủng quan hệ, Lý gia người đối với sau núi hung thú có hảo cảm, đánh đáy lòng yêu quý. Sắc thật không nên phóng túng bọn họ săn giết. Lý Lão gia tử ngữ khí trầm trọng nói, sau núi cũng thuộc về Hồ Lô thôn nơi, cũng là chúng ta giám thị nơi. Thế nhưng muốn tìm cái chết, chúng ta nên thành bọn họ. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói. Không phải cái gì đại sự. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đề nghị. Vạn Dặm Gia Gia gần đây không có việc gì, tin tưởng hắn đối sau núi cũng rất cảm thấy hứng thú. Ta xem được không? Hành, giao cho Vạn Dặm Gia Gia bọn họ đi hảo hảo chơi một chút. Cùng ngày, Lý Gia xuất động vài đạo thân ảnh, lặng yên tiến vào sau núi. Không gian nội, từng đạo thần quang đồng dạng phá tan phía chân trời, nở rộ ra lóa mắt thần mang, thẳng hoàn toàn đi vào vô tận tận trời bên trong. Sau một lúc lâu, thần quang dần dần biến mất toàn bộ không gian. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại. Nhìn đắc ý rào rạt tiểu gia hỏa, hòn đá nhỏ, ngươi làm cái quỷ gì? Hắc hắc, không nói cho ngươi. Hòn đá nhỏ vẻ mặt thiếu chịu. Ngươi xác định. Lý Cẩm Thư môi một câu, lộ ra âm trầm trầm tươi cười, nói, vẫn là không nói. Ách. Hòn đá nhỏ biểu tình cứng đờ, lập tức lộ ra nịnh nọt gương mặt tươi cười. Thư Nhi đừng bực, chúng ta không gian vừa lúc thăng cấp. Thăng cấp. Đúng vậy, vừa rồi vừa lúc thăng cấp. Ta nhớ rõ không có cho ngươi cái gì bà bối. Không gian như thế nào lại thăng cấp? Vật khí, đương nhiên là vật khí. Hòn đá nhỏ vẻ mặt đắc ý, Thư Nhi, lần này chúng ta không gian thăng cấp là hạt giống nguyên nhân. Hạt giống? Lý Cẩm Thư kinh ngạc nói, ngươi ý tứ những cái đó hạt giống cũng có thể làm không gian thăng cấp. Thư Nhi, ngươi coi khinh những cái đó hạt giống. Hòn đá nhỏ cười nói, trừ bỏ linh dược ở ngoài, lần này lớn nhất thu hoạch chính là thánh dược, hơn nữa lần này thánh dược hạt giống không ít. Thánh dược hạt giống? Thư Nhi, vận khí của ngươi xác thật không tồi, hắc hắc, ta đều không có nghĩ đến ngươi sẽ được đến như thế chân quý hạt giống. Xác thật là vận khí tốt. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, trên mặt toát ra thư thái tươi cười. Thư Nhi, ngươi có điều không biết. Hòn đá nhỏ trên mặt mỉm cười chưa từng đoạn quá, nhất có ý tứ chính là mấy viên hạt giống, ta không thể xác định là cái gì hạt giống, chỉ có thể đãi nó sinh trưởng lúc sau lại xác định. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, tiếp theo lộ ra tiếc nuối chi sắc, không biết không gian lần này có thể thăng cấp, sớm biết làm thổi tuyết cùng Mặc Kim tiến vào không gian, bỏ lỡ chỗ tốt. Lần này bỏ lỡ, lần sau bái. Hòn đá nhỏ vẻ mặt không để bụng. Lần sau nhất định phải làm chúng nó tiến vào. Lý Cẩm Thư đánh giá mở rộng không gian, thuận miệng mà hỏi, hòn đá nhỏ, lần này không gian thăng cấp, có hay không cái gì kinh hỉ? Đương nhiên là có kinh hỉ. Hòn đá nhỏ trong mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, bất quá tạm thời còn không thể lấy ra tới. Vì cái gì? Ngươi trước đừng động nó, chờ ngươi có yêu cầu thời điểm ta sẽ cho ngươi. Lý Cẩm Thư mí mắt chịu chịu. Thư Nhi, mau tu luyện, ngươi tạp ở Linh Hoàng đã có 3 tháng. Tốt nhất mấy ngày này đột phá, cho người khác một cái đại đại kinh hỉ. Lý đại công tử, nhà của chúng ta chủ tử cho mời. Thẳng cỏ xanh cô nương hành một cái lễ, tôn kính địa đạo. Hắn lại có chuyện gì? Lý Cẩm Thư nhíu mày, không đãi nàng đáp lại, trực tiếp phân phó, dẫn đường. Là, Lý đại công tử thỉnh. Một trước một sau, hai người thực mau chuyển nhập hoa viên. Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái nhìn thấy hồ sen biên trong đỉnh hóng gió mọi người. Bọn họ thế nhưng ngồi ở cùng nhau pha trà luận đạo. Cho nhau cười đến thực thân thiện, hình ảnh cũng hài hòa hưu hái đến một tháp hồ đồ. Cẩm Thư tiểu ca. Lý Dược Sư. Cẩm Thư biểu đệ. Hắn xuất hiện, mọi người mỉm cười đón chào, một đám sôi nổi đánh chiêu huýt. Lý Cẩm Thư hướng về phía đại gia gật gật đầu, xem như đáp lễ. Các vị đừng khách khí, mời ngồi. Đại gia cười cười, tề ngồi xuống. Lý Cẩm Thư ánh mắt từ mọi người trên người sẽ qua, dừng ở Bắc Đường Hạo Văn trên người, hỏi, Bắc Đường công tử cố ý tìm ta có việc. Không có gì quan trọng sự, đã nhiều ngày chưa thấy được Lý Dược Sư, cho nên quấy rầy, thỉnh thứ lỗi. Bác Đường Hạo Văn chắp tay, ngữ khí mang theo một tia xin lỗi. Ách! Đối phương có vẻ phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, Lý Cẩm Thư vô pháp banh khuôn mặt tương đối, nhàn nhạt nói, không sao. Vô cùng đơn giản đối thoại, lại kêu ở đây mọi người giật mình không thôi. Rất nhiều hà tư, cùng nhau nảy lên đầu tới. Tình huống của ngươi có chút không ổn, sở lão đầu nhi như thế nào còn không có trở về. Lý Cẩm Thư đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi. Lao sư ngày mai hẳn là tới. Bác Đường Hạo Văn trên mặt tươi cười càng đậm, Lý Dược Sư yên tâm, tại hạ còn có thể chịu đựng được. Thả xem sở lão nhân có hay không đem đồ vật mang về tới. Lý Cẩm Thư đánh gây hắn nói, lại ngó hắn liếc mắt một cái, giả như gom không đủ đồ vật, ngươi cũng căng không bao nhiêu thiên. Tại hạ minh bạch. Bác Đường Hạo Văn gật gật đầu, bên miệng ý cười dần dần thu hồi. Bạch Tiên Nguyệt nhịn không được xen mồm, muốn cái gì đồ vật? Muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Lý Cẩm Thư nhấp nhấp môi, không có đáp lại. Người nhiều lực lượng đại, không biết ngũ hoàng tử yêu cầu cái gì. Bạch Thần Phong xả ra một mặt ý cười, do hỏi. Thu Tứ Nhu Mỹ mắt lập lòe, nhẹ giọng mở miệng, ngũ hoàng tử, chúng ta thu ra cũng có thể tương trợ. Đại gia có tâm. Bác Đường Hạo Văn cười cười, tại hạ yêu cầu đồ vật tương đối khó tìm, không dám làm phiền các vị. Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ chúng ta đại gia xuất động cũng tìm kiếm không đến? Bạch Tiên Nguyệt sắc mặt có chút hồng, khó chịu phản bác. Có cái này khả năng. Bác Đường Hạo Văn gật gật đầu, giải thích nói, gần trăm năm đã không có xuất hiện quá, xác thật khó tìm ra. A, không chỉ có Bạch Tiên Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, những người khác trong lòng cũng hung hăng chấn kinh rồi một phen. Yêu cầu biến mất trăm năm chi vật, ở đây người cũng không dám nữa mời chào việc này. Các ngươi không đi xem cửa hàng. Lý Cẩm Thư nhìn Hứa Vô Ngân hỏi. Xem qua. Hứa Vô Ngân gật gật đầu. Lại xem người bên cạnh liếc mắt một cái, cười nói, tại hạ cùng với Bạch Huynh đã xem trọng mấy nhà cửa hàng, hy vọng có thể bàn xuống dưới. Cửa hàng. Thu Trương Hoa vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, cái gì cửa hàng? Thu Huynh không biết tỉnh. Hứa Vô Ngân cố ý xem Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, Hồ Lô Thôn có cửa hàng bán ra, chúng ta chuẩn bị bàn xuống dưới. Cẩm Thư biểu đệ, ngươi chuẩn bị đem thôn cải biến thành chợ. Thu Trương Hoa nói thẳng hỏi. Lý Cẩm Thư thuận miệng giải thích một câu. Vì thương hội đằng ra tới địa phương. Một sơn thôn nhỏ lộng cái gì chợ, thương hội sau khi chấm dứt, ai còn sẽ lưu tại cái này địa phương, bàn hạ cửa hàng có ích lợi gì? Bạch Tiên Nguyệt bĩu môi, không cho là đúng địa đạo. Thu Tứ Nhu nhìn nhìn mọi người, khinh thanh tế ngữ nói, Cẩm thư biểu đệ, ta cảm thấy làm buôn bán, vẫn là ở náo nhiệt thành trì nội tương đối hảo, người ở đây viên thưa thớt, cũng không thích hợp khai thác chợ. Chính là sao, ở nông thôn tiểu địa phương, ai sẽ chạy đến nơi đây tới mua đồ vật? Bạch Tiên Nguyệt vẻ mặt khinh bỉ. Hai nàng thiếu chút nữa trực tiếp chỉ ra hắn đầu góc có vấn đề. Tiên Nguyệt, không thể vô lễ. Bạch Thần Phong một mở miệng ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng lạnh lùng. Bạch Tiên Nguyệt chu cái miệng nhỏ, không cao hứng nói, ca, ta là lời nói thật được không? Chuyện của ta không nhọc hai vị nhọc lòng. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, lười đến mở miệng giải thích. Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ có không tham dự. Bác Đường Hạo Văn đột ngột mở miệng. Ngươi. Lý Cẩm Thư ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn một cái, miếu quá tiểu, trang không dưới ngươi này tôn đại thần, thôi bỏ đi. Tại hạ tư nhân thân phận gia nhập cũng không được sao. Bác Đường Hạo Văn cười khổ nói. Không được. Không chút do dự cự tuyệt có vẻ đặc biệt vô tình. Ngươi là có ý tứ gì? Bạch Tiên Nguyệt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, mắng luôn, ngũ hoàng tử là vì giúp ngươi, ngươi thật sự là quá vô lễ. Cẩm thư biểu đệ, ngũ hoàng tử là hảo tâm trợ giúp ngươi, ngươi nên hảo hảo suy xét một chút. Thu Tứ Nhu nhẹ giọng khuyên bảo. Lý Cẩm Thư gương mặt chịu hai hạ, vô ngữ mà chống đỡ. Hắn rất muốn đem này hai nàng chụp phi có hay không. Hứa Vô Ngân gắt gao nghẹn lại ý cười. Bạch Thần Phong cùng Thu Trương Hoa dở khóc dở cười, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hai vị tiểu thư không biết tình, ngàn vạn đừng hiểu lầm Cẩm Thư tiểu ca. Bác Đường Hạo Văn vẻ mặt bình tĩnh. Hai nàng nghe vậy sợ hãi động dung, ngay sau đó rũ xuống đầu. Các ngươi liêu, ta còn có việc. Lý Cẩm Thư đứng dậy đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ có không hướng ngươi thảo một cái nhân tình. Bác Đường Hạo Văn hô. Có việc. Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Tại hạ hy vọng Cẩm Thư tiểu ca cho phép an nhàn húc đám người ở trong hoa viên hành tẩu. Ở xương phòng mấy người kia. Đúng vậy. Ta sớm nói qua, bọn họ đừng rời khỏi Lý gia liền không có việc gì. Tại hạ thế bọn họ cảm tạ Cẩm Thư tiểu ca. Không cần, bọn họ ở Lý gia cư trú không được mấy ngày. Ném xuống những lời này sau, hắn liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Ngũ hoàng tử, sao lại thế này, an gia người cũng ở chỗ này. Bạch Tiên Nguyệt tò mò truy vấn. Bác Đường Hạo Văn xem ở đây mọi người liếc mắt một cái, an gia dòng chính đệ tử bị Cẩm Thư tiểu ca giam, chờ an gia người tiến đến chuột mạng. Có loại sự tình này. Hắn dám giam an gia người. Hai nàng kinh ngạc không thôi. Bạch Thần Phong cùng Thu Trương Hoa vẻ mặt ngạc nhiên, cho rằng chính mình nghe lầm. Hứa Vô Ngân ngẩn ra một chút, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bác Đường Hạo Văn đem mọi người biểu tình tỉnh thu đáy mắt, nhàn nhạt nói, một cái an gia mà thôi, Cẩm Thư tiểu ca cũng không đưa bọn họ để vào mắt. Đại ca, Cẩm Thư biểu đệ thật sự có thể cùng an gia đối kháng. Thu Tứ Nhu vẫn cứ không dám tương nhận sự thật này. Thu Trương Hoa gắt gao như mày, ngũ hoàng tử sẽ không bắn tên không đích, chúng ta đối Cẩm Thư biểu đệ cũng không hiểu biết. Không phải nói hắn y dị thuật cao minh, ngũ hoàng tử cố ý thỉnh hắn chữa bệnh sao. Chỉ sợ không chỉ có như thế. Thu Trương Hoa trên mặt toát ra phức tạp biểu tình, nghe nói Cẩm Thư biểu đệ không chỉ có là vị dược tề sư, đồng thời vẫn là vị triệu hoàn sư. Cái gì, hắn vẫn là triệu hoàn sư. Thu Tứ Nhu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, hắn sao có thể là triệu hoàn sư. Ta tin tưởng Hứa Vô Ngân cùng Bạch Thần Phong sẽ không nói dối. Tin tức quá trọng yếu, đại ca, chúng ta vẫn là muốn xác định một chút tương đối thỏa đáng. Ta tưởng mau chóng đem tin tức truyền quay lại đi. Đại ca, không cần sốt ruột, chúng ta có thời gian chậm rãi hiểu biết. Thu Tứ Nhu bình tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng mà nói, vừa lúc nhìn xem Cẩm Thư biểu đệ có phải hay không thật sự có thể vì ngũ hoàng tử chưa khỏi bệnh. Nên phái truyền tin trở về. Thu Trương Hoa trong mắt quang mang lập lòe, chậm rãi nói, tốt nhất thỉnh ra ra mãi mãi tới một chuyến. Khẳng định không có khả năng. Thu Tứ Nhu nửa hạp tầm mắt hiện lên một mặt châm trọng, chỉ dựa vào điểm này tin tức, căn bản vô pháp đả động ra ra, hắn càng sẽ không bởi vì cô ở chỗ này, mà chạy tới. Thu Trương Hoa túi đầu trầm mặc không nói. Lấy ta chi thấy, quá đoạn nhật tử quyết định muốn hay không truyền tin trở về, có lẽ còn có chúng ta không biết tin tức. Cũng hảo, chúng ta hiểu biết sự tình quá ít, chỉ sợ nói không phục người trong nhà. Phần 115. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 145 ta muốn ăn ngươi. Hồ Lô Thôn, đệ nhất khách điếm. Khách lâu tiểu viện nội, Lý Gia huynh đệ ngồi ở phòng khách bên trong, hai vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc cùng cẩn thận. Liên tính bọn họ leo lên ngũ hoàng tử lại như thế nào, chúng ta còn cần sợ hãi người xa cơ thất thế không thành. Lý gia đại thiếu gia áp lực thanh âm, bộ mặt cũng trở nên có chút dữ tợn lên. Tứ trưởng lao mí mắt nhảy một chút, đại thiếu gia, chúng ta yêu cầu tài nguyên, không chỉ có chúng ta yêu cầu, toàn bộ Lý gia đều yêu cầu tài nguyên. Tứ trưởng lão lời nói cực kỳ. Lục trưởng lão ngay sau đó mở miệng nói, đại thiếu gia, theo chúng ta được đến tin tức, Lý Cẩm Thư công tử là dược tề sư thân phận, chân bảo các bán ra nước thuốc đó là từ Lý Cẩm Thư công tử cung cấp. Ta biết, chân bảo các tại đây nửa năm, cử hành bán đấu giá ngưng khí đan dược dịch, bồi nguyên đan nước thuốc, còn có chú nhan đan nước thuốc. Lý gia tam thiếu gia sắc mặt càng đỏ bừng, trong mắt nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt vạn trượng quan mang. Ngưng khí đan dược dịch, bồi nguyên đan nước thuốc cùng chú nhan đan nước thuốc. Lý gia đại thiếu gia trong mắt toát ra tham lam, các ngươi có lầm hay không, cái kia tiểu tử có bực này bản lĩnh. Đương nhiên sẽ không tính sai, Lý Cẩm Thư công tử là dược tề sư thân phận, đã là mọi người đều biết. Tứ trưởng lão nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, nghe nói Lý Cẩm Thư công tử sẽ tinh luyện hảo chút linh đan nước thuốc, không ít người tới cửa thỉnh cầu hắn tinh luyện nước thuốc. Xem ra hắn thiên phú không tồi. Lý đại thiếu gia sắc mặt đống nhiên biến đổi, trở nên lanh khốc vô cùng hung hãn, lại còn có họ Lý, hừ. Trong giọng nói không chút nào che giấu nồng đậm sát ý. Đại thiếu gia, không thể hướng Lý Cẩm Thư công tử xuống tay, hắn quá trọng yếu. Tứ trưởng lao sắc mặt đột biến, gia tộc bọn ta khó được xuất hiện một vị dược tề sư, tộc trưởng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động hắn. Ngươi có ý tứ gì? Lý đại thiếu gia âm trầm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, quát chói tai giống như sấm mùa xuân nổ vang, muốn thay ta ra ra làm quyết định. Ngươi cũng xứng. Lao nô không dám. Tứ trưởng lão khỏe miệng mất tự nhiên chịu vài cái. Đại thiếu gia, việc này nên hướng tộc trưởng bẩm báo, từ gia tộc thành viên quyết định tương đối thỏa đáng. Bổn thiếu gia chẳng lẽ không thể quyết định? Đại thiếu gia, có đôi khi diệt trừ đối thủ đều không phải là biện pháp tốt nhất, thu làm đã dùng mới là lớn nhất tích lợi, ngươi nếu làm tốt chuyện này, tộc trưởng đại nhân khẳng định sẽ thật cao hứng. Ngươi muốn nói cái gì? Lý đại thiếu gia biểu tình rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Đem Lý Cẩm Thư công tử thu hồi gia tộc, về sau vì gia tộc phục vụ, hắn tốt xấu cũng là họ Lý. Tứ trưởng lao ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng, hơn nữa phi thường đường hoàng. Cái này, thấy hắn do dự, lục trưởng lão mở miệng nói, đại thiếu gia, nước thuốc so đan dược càng tốt, không chỉ có không có đan độc, dùng nước thuốc càng dễ dàng đột phá. Đại ca, về sau chúng ta nghĩ muốn cái gì nước thuốc sẽ có cái gì đó nước thuốc, này nên có bao nhiêu hảo a? Lý tam thiếu gia chờ đợi mà thở dài. Ngươi nói không tồi. Lý đại thiếu gia tim đập càng là nhanh hơn không ít, xả ra một tia ý cười. Chúng ta lưu trữ hắn mạng nhỏ cũng không sao. Đại thiếu gia, chuyện này nên hướng tộc trưởng bẩm báo. Một trận du dương khúc quanh quẩn ở rừng trúc bên trong, không muốn vô tranh làn điệu, phảng phất có một loại không thể miêu tả ma lực, làm nhân tâm như ngăn thủy. Lý Cẩm Thư lẳng lặng đứng, Hạc Mục nghe xong sau một lúc lâu, tầm mắt đầu hướng một cái khác phương hướng. Các ngươi hai cái tiểu hoa nhi lại trốn ở chỗ này hẹn hò. Trêu chọc thanh âm vang lên, phong trần mệt mỏi Sở lão nhân lắc mình ra tới. Sở lão nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đều cho rằng ngươi nửa đường lại chạy tới địa phương khác chơi đùa. Lý Cẩm Thư lời nói đùa. Ngươi đứa bé này tịnh nói hiệu nói vượng. Sở lão nhân cười mắng một câu, híp mắt đánh giá trước mắt người, hiên nghệ tiểu tử, ngươi thổi khúc không đơn giản nột. Bình thường khúc, rất đơn giản. Hạ hiên nghệ rụt rè mà cười cười. Ngươi tiểu tử này không thành thật. Sở lão đầu nhi chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu tới đối với Lý Cẩm Thư nói, Cẩm Thư tiểu tử, ngươi muốn đồ vật căn bản gom đủ. Ngươi chuẩn bị khi nào cấp Bắc Đường tiểu tử chữa bệnh? Nga, ngươi thật sự gom đủ. Đương nhiên, lão phu còn lừa ngươi không thành. Lấy ra tới. Lý Cẩm Thư không chút khách khí, duỗi tay hướng hắn thảo muốn đồ vật. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên đối hắn mang đến đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Hành, cho các ngươi. Sở lão nhân tùy tay ném cho hắn một cái không gian túi thơm. Ngay sau đó, hắn thân ảnh chợt lóe, xa xa truyền đến một câu, Lý tiểu tử, đừng kéo lâu lắm. Miễn cho Bắc Đường tiểu tử chịu đựng không nổi. Lang nhi, trước cho ta chọn hữu dụng đồ vật, dư lại cho ngươi. Hạ Hiên Nghệ duỗi tay một vớt, không gian túi thơm liền tới rồi trong tay hắn. Lý Cẩm Thư khó được không có hướng hắn báo nổi, hỏi, có bao nhiêu đồ vật? Có thể hay không gom đủ ngươi muốn? Sở lão nhân rất hào phóng, cho ngươi mang đến không ít thứ tốt. Hạ Hiên Nghệ trong mắt lại hiện lên một tia ý mừng, ngay sau đó hắn lại lắc lắc đầu, đáng tiếc hắn làm ra đều là hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm? Có thể hay không dùng? Lý Cẩm Thư nhăn lại mày. Miễn cưỡng cưỡng có thể, thượng phẩm hoặc là trung phẩm linh thạch tương đối lý tưởng. Trung phẩm cùng thượng phẩm hẳn là càng khó tìm kiếm. Có lẽ căn bản không có. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, đã không ôm cái này hy vọng. Xem ra chỉ có thể dùng hạ phẩm linh thạch. Lý Cẩm Thư biểu tình cứng lại, nhíu mày lại hỏi, còn cần thứ gì? Mau chóng thu phục nó, càng nhiều người tới Hồ Lô thôn, không thể lại kéo xuống đi. Không cần sốt ruột, yêu cầu dùng đồ vật gom đủ, bài trận pháp thực dễ dàng. Hạ Hiên Nghệ đem yêu cầu dùng đồ vật thu lên, không gian túi thơm lại vứt còn trở về, dư lại đồ vật không tồi, ngươi hẳn là thích. Sắc thật không tồi. Lý Cẩm Thư trên mặt rào rạt vui mừng, Sở lão nhân đủ ý tứ. Lấy thân phận của hắn không lấy ra thứ tốt, ngươi sao lại buông tha hắn? Hạ Hiên Nghệ mỉm cười trêu ghẹo nói. Nói lung tung, ta là loại người này sao? Lý Cẩm Thư bĩu môi, mau chóng thu phục, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, nên xử lý đã xử lý thỏa đáng, tiếp được mấy ngày hoàn thiện có thể. Ngươi xem làm đó là. Nhún vai, Lý Cẩm Thư vừa đi vừa nói, có yêu cầu lại tìm ta. Lang Nhi, chờ một chút. Chuyện gì? Cấp. Hạ Hiên Nghệ hướng hắn bước tới một khối thượng đẳng bạch ngọc, mỉm cười nói, Lang Nhi dùng thần thức đọc. Dùng thần thức đọc. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn, đánh giá bạch ngọc liếc mắt một cái, lại hỏi, ngươi minh khắc cái gì? Thứ tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thần thần bí bí, xem ngươi chơi cái gì đa dạng. Vừa nói chuyện, Lý Cẩm Thư phong thích thần thức tiếp xúc bạch ngọc, đại lượng tin tức lập tức chui vào hắn trong óc bên trong. Sau một lúc lâu, Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên nói, tinh thần tu luyện. Thế nào, không nghĩ muốn. Hạ Hiên Nghệ nhìn chăm chú kinh ngạc nhân nhi, không cấm câu môi cười. Đương nhiên muốn. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn cười, cảm ơn, đêm nay thưởng ngươi một cái đùi gà. Ách. Hạ Hiên Nghệ tươi cười cứng đờ, ai hoán ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Lang Nhi, ta không thích ăn đùi gà. Không sao, có con thỏ chân, thưởng ngươi ăn con thỏ chân. Người nào đó sắc mặt có điểm hắc. Lý Cẩm Thư khỏe miệng mỉm cười càng ngày càng thâm, mặt mày hớn hở nói, ai nha, đừng nóng giận, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi muốn biết? Hạ Hiên Nghệ mặt lộ vẻ tà mị tươi cười, ánh mắt nóng rực mà nhìn chăm chú vào hắn, tăng thêm ngự khi nói, ta muốn ăn ngươi. Cái gì? Lý Cẩm Thư hai tròng mắt trừng, tức giận mà đáp lại, ta xem ngươi đầu óc có tật xấu. Lời nói thật mà thôi, hay là Lang Nhi không tin? Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Lan! Đưa cho hắn một chữ sau. Lý Cẩm Thư thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Nhìn chăm chú hắn biến mất phương hướng, Hạ Hiên Nghệ lẩm bẩm tự nói, tiểu tử này, có phải hay không thẹn thùng? Đại ca, ngươi lại ở vội. Lý Cẩm Dung thanh âm vang lên. Lý Cẩm Thư đem sở hữu nước thuốc thu lên, phát hiện lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở chính mình tiểu viện tử. Các ngươi như thế nào tới? Đại ca, ta tìm ngươi có việc đâu? Cẩm Thư biểu đệ. Thu Tứ Nhu ôn nhu mà cười cười, khinh thanh tế ngữ đánh chiêu huýt. Biểu tỷ. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Đại ca, ngươi hiện tại có rảnh sao? Lý Cẩm Dung hỏi. Có việc. Lý Cẩm Thư nhìn nhìn muội muội, lại ngắm ngắm Thu Tứ Nhu, chỉ vào bên cạnh bàn đá ghế đá nói, ngồi. Ba người ngồi xuống sau, Hoa Kiều Mị lập tức vì bọn họ đưa lên điểm tâm trái cây hương trà. Gác xuống chung trà sau, Lý Cẩm Thư chủ động do hỏi, Dung Nhi, muốn nói cái gì liền nói, ta còn có mặt khác sự muốn nội. Có việc, đương nhiên có chuyện. Lý Cẩm Dung bay nhanh mà xem Thu Tứ Nhu liếc mắt một cái, nói, đại ca, ta muốn hỏi một câu, nhà chúng ta có thể hay không ở trong thôn cửa hàng tiêu thụ nhà chúng ta đổ vỡ? Vì sao như vậy hỏi? Đại ca, ngươi nói cho ta sao, ta muốn biết ngươi tính toán đâu? Lý Cẩm Dung làm nũng nói. Ách! Lý Cẩm Thư nhẹ liếc thần sắc thong dong bình tĩnh Thu Tứ Nhu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, có thể bán ra, cũng có thể không ra bán. Thật sự! Lý Cẩm Dung vui mừng mà kêu lên, đại ca, rút một gian cửa hàng cho ta được không? Ta muốn hôn từ khi Lý cửa hàng, chuyên môn bán ra nhà chúng ta đồ vật. Đại ca, ngươi có chịu không? Các ngươi hôm nay đi trong thôn chợ khu vực xem cửa hàng. Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi. Hắn tầm mắt rốt cuộc ở dáng ngồi phi thường đoan chính Thu Tứ Nhu trên người, tựa hồ chờ nàng phản ứng. Đúng rồi. Lý Cẩm Dung bất chi bất giác theo đại ca ánh mắt dừng ở biểu tỷ trên người, dần dần thu hồi trên mặt tươi cười. Thu Tứ Nhu biểu tình bất biến, lặng lặng mà ngồi, không nói một lời. Lưu lại một gian cửa hàng cho ngươi không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư nhẹ suýt khẩu nước trà, ngươi trước hảo hảo suy xét muốn tiêu thụ thứ gì, không có khả năng cái gì đều ghé vào cùng nhau bán ra. Nga. Làm việc đừng chân trong chân ngoài, mấy ngày hôm trước mới nói muốn quản lý sở hữu cửa hàng, hôm nay lại tưởng khai cửa hàng, hảo hảo suy xét ngươi hay không có thể có loại năng lực này. Đại ca, ta đã biết. Được rồi, ngươi đi vội đi, ta còn có mặt khác sự. Đem hai nàng đuổi đi đi rồi. Lý Cẩm Thư hai mắt lánh mang đại thịnh, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Khách lâu nội. Không khí có chút ngưng trọng, mỗi cái thật cẩn thận, rất sợ chính mình kinh động người nào. Trên ghế nằm Bắc Đường Hạo Văn đã lâm vào hôn mê bên trong. Hắn hai chân cắm đầy dài ngắn không đồng nhất ngân châm, Lý Cẩm Thư căng chặt gương mặt, chú ý hắn các loại phản ứng. Lý tiểu tử, Bắc Đường tiểu tử thế nào? Sở lão đầu nhi nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đừng xảo. Lý Cẩm Thư giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, đôi môi nhắm chặt cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Sở lão nhân ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không dám lại lên tiếng. Mọi người nhìn chăm chú hạ. Hắn đôi tay không ngừng cửa quậy ngân châm, châm đôi đồng thời đều đang rung động mang theo tan ảnh, hình thành một bộ kỳ dị hình ảnh. Mọi người đều tò mò nhìn một màn này. Lý Cẩm Thư cấp sở lão nhân vứt đi một cái bình sứ, phân phó nói, mau cho hắn ăn vào nước thuốc. Hảo. Sở lão nhân không nói hai lời, chỉnh bình nước thuốc rót tiến Bắc Đường Hạo Văn trong miệng. Trong lúc nhất thời dược hương tràn ngập toàn bộ phòng khách. Đột nhiên, một đạo lộng lây ánh sáng từ Bắc Đường Hạo Văn trong cơ thể vọt lên, tản mát ra sán lạn dáng màu. Mọi người đều giật mình không thôi. Chỉ có Lý Cẩm Thư cũng không ngoài ý muốn, hắn nhanh chóng đem ngân châm rút khởi, một phen bạc đao cắt qua Bắc Đường Hạo Văn đủ ba dặm huyệt vị. Một cổ đen nhánh như mực máu toát ra, bí mật mang theo một cổ khó nghe xú mùi tanh. Ở đây mọi người sắc mặt đổi đổi, ai cũng chưa nói cái gì. Đây là sở lão nhân nhỏ giọng dò hỏi. Phần 116. Độc tố. Lý Cẩm Thư mở miệng giải thích, đem độc thả ra, hắn hai chân liền khôi phục đến không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở lão đầu nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt già lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Màu đen máu dần dần khôi phục bình thường đỏ tươi trạng thái, lập tức đình chỉ bài độc, xử lý miệng vết thương. Một lát, Lý Cẩm Thư dùng khăn mặt sạch sẽ đôi tay, nhìn Bác Đường Hạo Văn trắng bệnh như tuyết gương mặt, hắn lại móc ra mấy cái bình sứ. Sở lão nhân, kêu hắn mỗi ngày uống một lọ. Hảo. Sở lão nhân gật gật đầu. Hôm nay hảo hảo nhìn hắn, nếu xuất hiện tình huống như thế nào tới tìm ta. Lý tiểu tử, Bác Đường tiểu tử chân. Không có gì ngoài ý muốn, nhất muộn hai ngày sau có thể đứng lên, muốn hành tẩu, chậm rãi luyện tập chính là. 146 thu vẫn là không thu. Bác Đường Hạo Văn quả nhiên ở ngày hôm sau một mình đứng thẳng lên. Ngày thứ ba bắt đầu đi đường. Tin tức truyền khai sau, vô số nhân vi hắn cảm thấy cao hứng. Đại ca, đại ca. Vang dội tiếng quát tháo xa xa truyền đến, Lý Cẩm Thư không cấm nhăn nhăn mày. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn ra xa qua đi, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Làm sao vậy? Lý Cẩm Thư đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, mở miệng dò hỏi một câu. Là ngươi? Trong đó một vị thân xuyên xám trắng áo vải thiếu niên kêu sợ hãi huýt. Lý Cẩm Thư xoay chuyển ánh mắt, cũng nhận ra đối phương, không cấm nhướng mày sao, về công tử, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ta cùng ông nội của ta tiến đến. Như thế nào ngươi một người? Ngươi ra đâu? Các ngươi là chuẩn bị tham gia thương hội. Với làm hạo vành mắt đỏ hồng, môi ngập ngừng vài cái, lại không có đáp lại. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, tầm mắt vừa chuyển, dừng ở nhà mình đệ đệ trên người. Phát sinh chuyện gì? Đại ca, hắn bị người đuổi giết. Lý Cẩm Lâm ngắm hắn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mặt đồng tình. Chúng ta ra mặt ngăn cản đối phương ở trong thôn động thủ, thuận tiện đem hắn mang về tới. Đuổi giết. Lý Cẩm Thư lập tức nghĩ đến đã từng gặp được tình huống, các ngươi tổ tôn lại bị Thiên Sơn Tông người đuổi giết. Là, đúng vậy. Với làm hạo trong đôi mắt cũng nhịn không được nổi lên điểm điểm lệ quang, nghẹn ngào nói, ta, ông nội của ta đã qua đời. Qua đời. Lý Cẩm Thư nhăn mày đầu, nhìn hắn hỏi, ta không phải cho ngươi ra nước thuốc, chẳng lẽ hắn không có dùng. Dùng. Với làm hạo lau một phen khỏe mắt nước mắt, bắt đầu tự thuật lên. Chúng ta ở Bình An Trấn gặp được Thiên Sơn Tông vài vị trưởng lão, bọn họ vài người vây công ông nội của ta, cuối cùng ông nội của ta thua ở bọn họ thủ hạ. Ngươi như thế nào chạy thoát? Thiên Sơn Tông người cho rằng đồ vật ở ta trên người, cho nên bọn họ cố ý buông tha ngươi. Lý Cẩm Thư thật sâu thở dài, đã minh bạch sao lại thế này. Với làm hạo tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng là hắn nắm tay gắt gao nắm lên tới. Thiên Sơn Tông người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có cần hay không chúng ta phái người đưa ngươi rời đi? Hắn lặng lặng mà đứng ở tại chỗ phát ngốc, ánh mắt như cũ vô thần, giống như tượng gỗ cũng không núp ních. Đại ca, có thể hay không? Lý Cẩm Lâm mới vừa mở miệng, lại bị nhà mình đại ca ánh mắt ngăn lại ở. Về công tử. A, với làm hạo manh nhiên hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt, ta cái gì, ta cũng không biết. Ngươi có nghĩ rời đi? Lý Cẩm Thư hỏi lại. Rời đi. Với làm hạo trầm mặc sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, ta có thể đi chỗ nào? Hắn trong đầu lại vang lên ra giao đái. Hạo nhi, nếu có một ngày ra không ở, chỉ còn lại có ngươi một người là lúc, ngươi nhất định phải tìm được người mạnh nhất vì chỗ dựa, bảo hộ chính mình tánh mạng. Ra ra, tìm thế nào cường giả? Vừa rồi kia đối tuổi trẻ nam tử chính là cường giả, chẳng sợ Thiên Sơn Tông người không dám lược này mũi nhọn. Ra ra là muốn ta hướng bọn họ nguyện trung thành. Bọn họ nguyện ý nhận lấy ngươi, đó là phúc khí của ngươi, nếu thực sự có ngày này, ngươi ngàn vạn đừng bỏ lỡ cơ hội. Ngàn vạn đừng bỏ lỡ cơ hội. Trong đầu quanh quẩn những lời này, với làm hạo đáy mắt hiện lên một mặt kiên định. Bổ thông. Với làm hạo không chút do dự quỳ gối Lý Cẩm Thư trước mặt, ta nguyện ý nguyện trung thành công tử, thỉnh cầu công tử thu lưu. Dứt lời, hắn hung hăng mà cắn một cái văng đầu. Ngươi tưởng lưu tại nhà của chúng ta. Lý Cẩm Thư lược cảm kinh ngạc, ngữ khí lạnh vài phần. Bên cạnh Lý Cẩm Lâm dại ra ở, ra ngoài hắn dự kiến sự tình đã xảy ra. Với làm hạo biểu tình xưa nay chưa từng có khẩn trương, cắn răng nói, đúng vậy, công tử, ta nguyện ý cả đời làm theo việc công tử là chủ, thỉnh công tử đáp ứng. Lý Cẩm Thư lẳng lặng ngồi ở chủ vị thượng, không nói một lời, cho người ta một loại lạnh nhạt cảm giác. Trước mắt người cùng đường, lựa chọn Lý gia bao che. Hoa kiều mị như thế, với làm hạo cũng như thế. Hắn lại tin tưởng không có bất luận kẻ nào cam tâm tình nguyện vì nô. Có nên hay không nhận lấy hắn đâu. Tiểu tử này xác thật là thiệt tình tưởng đầu nhập vào ngươi. Hòn đá nhỏ biết hắn ý nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Nhận lấy hắn, Thiên Sơn Tông người chắc chắn dây dừa không thôi. Ngươi không thu tiểu tử này, Thiên Sơn Tông người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Cẩm Thư không lời gì để nói. Hòn đá nhỏ lại nói, nhận lấy hắn mới sẽ không có hại sao. Sắc bén ánh mắt bắn ở chỗ làm hạo trên người, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở miệng, ngươi xác định muốn lưu tại chúng ta Lý gia. Đúng vậy. Với làm hạo đỉnh khó có thể miêu tả áp bách, nặng nề mà gật đầu, ta tuyệt không hối hận, tuyệt đối phản bội công tử. Hy vọng như thế. Cảm ơn công tử thu lưu. Về sau ngươi đi theo ta đệ đệ, nghe theo hắn an bài. Là. Vội xong rồi. Lý Cẩm Thư nhìn thấy mấy ngày không xuất hiện người, nhịn không được dò hỏi. Hạ Hiên Nghệ nâng mục mà vọng, bên miệng xả ra một mặt ý cười, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Nói cách khác còn không có thu phục. Lý Cẩm Thư mày càng ninh càng sâu. Còn khuyết thiếu thứ gì? Cơ bản hoàn thành. Hạ Hiên Nghệ gương mặt tươi cười dần dần thu liễm, than một tiếng, chỉ sợ Hạ Linh Thạch đầu căng không dậy nổi cái này trận pháp, có điểm đáng tiếc. Trừ bỏ tìm kiếm trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch ở ngoài, không mặt khác có thể thay thế. Vô pháp thay thế. Phiền toái. Lý Cẩm Thư hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục cảm xúc, cần thiết mau chóng giải quyết vấn đề này, không thể lại kéo xuống đi. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Vậy là tốt rồi. Lúc này một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Mạc quản gia xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn hơi hơi khom lưng bẩm báo, đại công tử, hạ công tử, bên ngoài có khách nhân cầu kiến. Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, hỏi, có người tới? Có hay không thiệp? Lang Nhi, lại là chúng ta quen thuộc người, khẳng định sẽ không đệ thượng thiệp. Hạ Hiên Nghệ trong mắt ánh sao chợt lóe, cười nói, quen thuộc người. Lý Cẩm Thư bật thốt lên nói, An gia người. Đúng là An gia trưởng lão. Hạ Hiên Nghệ gật đầu nói, rốt cuộc xuất hiện. Lý Cẩm Thư cười cười, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ tiếp tục kéo dài đi xuống. Bọn họ xác thật là nên xuất hiện. Hạ Hiên Nghệ cười nói, lại không xuất hiện, Bắc Đường Hạo Văn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Vừa lúc, xem bọn họ có thể lấy ra thứ gì thay đổi người. Đi xem liền biết. Lý gia chính đường. An trưởng lão banh mặt già, ngồi chờ chủ nhân xuất hiện. Trăm dặm đông lâm thần sắc tối tăm, phảng phất người khác thiếu hắn mấy trăm vạn biểu tình. Một trận nện bước thanh truyền đến. Bọn họ ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa. Lưỡng đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện, An trưởng lão cùng trăm dặm đông lâm toàn lộ ra phòng bị chi sắc. Quá môn là khách, hai vị không cần thiết khẩn trương. Hạ Hiên Nghệ lại cười nói. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, hy vọng không phải ác khách. An trưởng lão khỏe mắt không khỏi hung hăng chịu vài cái, học thanh nói, lão phu phụng gia chủ chi mệnh, tiến đến dẫn người rời đi Lý phủ. Tường Ly dẫn bọn hắn rời đi có thể hành, không biết An trưởng lão chuẩn bị nhiều ít tiền chuộc. Tiền chuộc. Này hai chữ chói tai lại khó nghe. An trưởng lao áp xuống trong lòng tức giận, nói, không biết hai vị muốn nhiều ít tiền chuộc. Bác Đường Hạo Văn không có nói cho ngươi. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, có cần hay không ta kêu hắn lại đây? Không cần. An trưởng lao sắc mặt phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hai vị ra cái giá cả, chúng ta An gia nhận tài. Lời này kém đã. Hạ Hiên Nghệ trên người tản ra một cổ bàng bạc hơi thở, đổi lại người khác, sớm đã thi cốt vô tồn. An trưởng lão hẳn là may mắn bọn họ còn sống. An trưởng lão gương mặt thẳng chịu chịu, lấy ra một con không gian túi thơm, lạnh lùng thốt, đồ vật ở chỗ này. Ta xem. Lý Cẩm Thư tiếp nhận không gian túi thơm, dùng thần thức đảo qua, liền biết bên trong có thứ gì. An trưởng lão, ngươi đây là tống cổ ăn mày có phải hay không? Thuận tay đem túi thơm vứt cho người bên cạnh, Lý Cẩm Thư bĩu môi nói, không nghĩ tới các ngươi An gia dòng chính thiếu gia như chút giá rẻ, thật gọi người ngoài ý muốn. Hạ Hiên Nghệ cũng xem thấy không gian túi thơm bên trong đồ vật, không cấm lắc lắc đầu, An gia quá coi khinh chúng ta người của Lý gia. Hai vị yêu cầu có phải hay không quá cao, mấy thứ này đều là ta nhóm An gia chân quý chi vật. An lão dâu giải phát đều dựng, nộ mục đáng sợ, hiển nhiên đã là khí cực. Bằng này đó không đủ. Lý Cẩm Thư cặp kia thuần tịnh thanh triệt ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, có thể hay không là ngươi cấp tham ô. Hoang đường. An trưởng lão sung huyết con ngươi hung hăng trừng mắt bọn họ, trầm thấp rít gào, các ngươi có phải hay không vui đùa lao phu đùa bỡn. Đừng nóng giận, An ngay nói thật mà thôi. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói. Chúng ta không cái này hứng thú. Hạ Hiên Nghệ trên mặt hiện lên một tia kỳ quái tươi cười, An thị gia không dậy nổi tiền chuộc, chúng ta không bắt buộc, bất quá các ngươi đừng nghĩ đem người mang đi. Các ngươi dám. An trưởng lão trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, làm càn, đừng khinh người quá đáng, chọc giận chúng ta An thị gia tộc đối với các ngươi không chỗ tốt. Như thế nào, muốn động thủ? Tin hay không, bản công tử có thể làm ngươi đi ra thôn này. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hàn quang chợt lóe, một cổ hùng hồn bàng bạc khí thế thẳng hướng hắn triển áp tới. An trưởng lão manh nhiên đánh một cái dùng mình, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân vọt lên, xông thẳng trán. Lúc này, hắn mới nhớ tới, trước mắt tuổi trẻ nam tử chính mình không thể trêu vào. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiền chuộc quá ít, tiền chuộc không thể kêu chúng ta vừa lòng, các ngươi đừng nghĩ rời đi, bao gồm các ngươi ở bên trong, tạm thời ở chúng ta Lý gia ở lại đi. Các ngươi xác định, hảo hảo quý trọng lần này cơ hội, không có lần sau. An trưởng lão trên mặt phẫn nộ dần dần thối lui, khôi phục bình tĩnh lúc sau, trung quy vẫn là thật dài thở dài, không còn nữa nhiều lời. Không chỉ có không đem người vớt đi ra ngoài, ngược lại đem chính mình đáp tiến vào. Đêm khuya tĩnh lặng, một đạo thân ảnh sẽ qua, lao thẳng tới hướng khách nhân cư trú sướng phòng. Vân Phong, chúng ta đi. An trưởng lão đem người từ trên giường túm lên, không đại hắn ngược lại lại đây, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mà đi. Dừng bước, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, với lúc ngăn trở An trưởng lão đường đi. A tá, A hiếu, như thế nào là các ngươi? Nhận ra chặn đường người, An trưởng lão kinh ngạc không thôi. An trưởng lão, chủ nhân có lệnh, An trưởng lão cùng An công tử không thể rời đi. A tá thị vệ nói. Phần 117. Ngươi nói cái gì? An trưởng lão vẻ mặt không thể tưởng tượng. A hiếu lạnh lùng mà mở miệng, chủ nhân giao đái, An gia người không thể rời đi Lý gia. Buồn cười. An trưởng lão sắc mặt manh nhiên trầm xuống dưới, các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Cuồng vọng, chủ nhân mệnh lệnh ngươi dám không nghe. A hiếu giận dữ. A tá mục vô biểu tình nói, An trưởng lão, ngươi là đi không ra Lý gia, hà tất tự tìm khổ ăn. Tránh ra. An trưởng lão bàn tay một phách, một cổ chân khí phá trưởng mà ra, hướng bọn họ quét ngang mà đi. Cùng thời gian, A tà A hữu thân hình một túng, tia chớp hướng một khắc sườn, điện xạ tắt đi. An trưởng lão nhân cơ hội mà thoát, tật như tia chớp giống nhau, hướng ra phía ngoài xẹt qua. Trở về, quãng cu é thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo bàng bạc trưởng lực, cường đại vô pháp tưởng tượng, liền phảng phất đem phạm vi gần trăm dặm không gian, cuốn vào tới rồi địa ngục thế giới. An trưởng lão bị này cổ trưởng phong xẹt qua, thân run lên, giống như vạn kiếm tích có thể. Mà hắn dẫn theo người lại lập tức như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. 147 thổi tuyết bị thương, tàn sát ngàn người. Phanh! Bùi đất phi dương, An Vân Phong thật mạnh ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Là ngươi. An trưởng lão vẻ mặt sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người phát ra sát ý, như bóng với hình mãnh liệt nguy hiểm cảm, cơ hồ lệnh người hít thở không thông. Hạ Hiên Nghệ từ trong hư không đạp ra tới, giống như một tôn thiên thần giống nhau, đứng thẳng ở thiên địa chi gian. Hắn ánh mắt lạnh thấu xương, giống như đao kiếm sắc bén. An trưởng lão trong lòng run lên, như truy hầm băng. An trưởng lão, ngươi tưởng đi đâu? Hạ Hiên Nghệ thanh âm thực đạm, cũng thực lãnh, nhớ kỹ, ngươi không thể rời đi Lý gia nửa bước. Lão phu minh bạch. An trưởng lão trong mắt xẹt qua một tia chua xót ý niệm. Tự giải quyết cho tốt. Ném xuống những lời này sau, Hạ Hiên Nghệ thân ảnh tùy theo biến mất. Tội gì đâu? Một tiếng thở dài đột ngột vang lên. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thiếu chủ. An trưởng lão như truy hầm băng, trên mặt hắn tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng lòng bàn tay cũng khẩn trương ra mồ hôi. Người tới đúng là Bắc Đường Hạo Văn. Không dám nhận, An trưởng lão vẫn là kêu ta Ngũ hoàng tử là được. Bắc Đường Hạo Văn lạnh nhạt ánh mắt nhẹ liếc nhìn hắn một cái, quay đầu phân phó bên cạnh hai người, các ngươi trước đưa An Vân Phong trở về. Là. Hai vị thị vệ giá khởi mới vừa bỏ dậy An Vân Phong rời đi. Thiếu chủ, lão hủ nhận tội. An trưởng lao sắc mặt càng đổi càng bạch, hắn đơn đầu gối mà quỳ, thỉnh thiếu chủ trừng phạt. Không cần. Bác Đường Hạo Văn đồng tử bên trong quang mang trận lóe, An trưởng lão xin đứng lên đến đây đi, An ra việc, bổn hoàng tử sẽ không lại hỏi đến, như thế nào quyết định các ngươi nhà mình thương lượng, bất quá. Nói tới đây, hơi chút tạm dừng một chút. Bác Đường Hạo Văn trên mặt túc sát biểu tình càng thêm khắc sâu, đạm mạc thanh âm lạnh băng vô tình, lý ra là ta ân nhân cứu mạng, bổn hoàng tử sẽ không làm bất luận kẻ nào động lý ra một thảo một mục, ngươi nhưng minh bạch. Lão, lão hủ minh bạch. An trưởng lão trên mặt biến ảo không chừng, tiến lặng túi thấp đầu xuống. Minh bạch liên hảo. Bổn hoàng tử xin khuyên ngươi một câu, an tâm lốc tại lý gia, đừng lại có may mắn tâm lý, các ngươi ra không được. Nên nói nói xong, Bác Đường Hạo Văn xoay người liền đi, để lại cho hắn một đạo cô tuyệt cô đơn bóng dáng. Chỗ tối. Lý Cẩm Thư đem vừa rồi một màn tỉnh thu đáy mắt. Hắn ánh mắt lóe lóe, cũng không có hiện thân, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Hòn đá nhỏ, ngươi có thể hay không đem hạ phẩm linh thạch cải biến thành trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch sao? Mới vừa trở lại không gian nội, Lý Cẩm Thư dò hỏi. Hòn đá nhỏ ngồi ở thần thụ chi thượng, chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, Thư Nhi, ngươi hy vọng ta sẽ vẫn là hy vọng ta sẽ không? Lý Cẩm Thư biểu tình cứng lại, ngay sau đó, gợi lên một mặt sán lạn tươi cười, hòn đá nhỏ, ngươi là tưởng ta chịu ngươi đâu, vẫn là không nghĩ làm ta chịu ngươi. Hắc hắc, Thư Nhi, đừng nóng giận, ta này không phải cùng ngươi nói dẫn sao? Hòn đá nhỏ lộ ra sán lạn tươi cười. Thiếu cho ta cười nham nhở. Lý Cẩm Thư trừng mắt nhìn trừng hắn, lại nói, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Vấn đề nhỏ. Thật sự có thể giải quyết. Không có nói giỡn. Ta lừa ngươi làm gì, ngươi chờ. Hòn đá nhỏ cả người sáng lên, trắng non tay nhỏ lập tức xuất hiện một viên nắm tay lớn nhỏ linh thạch. Cấp. Phun ra một chữ, thuận tiện đem linh thạch vứt cho Lý Cẩm Thư. Gì, quả nhiên bất đồng. Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đánh giá tiếp nhận tới linh thạch, lại nói. Này linh thạch bên trong linh khí nồng hậu cực kỳ, hòn đá nhỏ, đây là trung phẩm vẫn là thượng phẩm linh thạch? Đương nhiên là thượng phẩm. Hòn đá nhỏ đáp lại một tiếng, ngươi muốn nhiều ít khối, ngươi tiếp được. Ngay sau đó, từng khối linh thạch ném hắn. Lý Cẩm Thư biên tiếp theo linh thạch, biên hỏi, hòn đá nhỏ, ngươi từ đâu ra linh thạch? Hắc hắc, muốn biết? Không nói cho ngươi. Ngươi lại thiếu chịu có phải hay không? Hắc hắc. Hòn đá nhỏ cười mà không nói, vẫn cứ không ngừng tung ra từng khối linh thạch. Không nói liền không nói, một ngày nào đó ta sẽ biết. Lý Cẩm Thư lười đến tiếp tục truy vấn, đem từng khối linh thạch thu vào không gian túi thơm. 100 khối linh thạch, tạm thời đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Hòn đá nhỏ nói, không sai biệt lắm. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, đột nhiên nhíu mày, thượng phẩm linh thạch xuất hiện, chỉ sợ lại sẽ kinh động không ít người. Sợ cái gì, ngươi thần mục thụ đều cấp hạ hiên nghệ, tái xuất hiện thượng phẩm linh thạch, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Yêu cầu đồ vật đã đều chuẩn bị thỏa đáng, ngươi đừng vì những việc này lo lắng. Hòn đá nhỏ ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, lại nói, ngươi tu vi lại không đột phá, ta đều thế ngươi cảm thấy mất mặt. Ném người nào? Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, không phải ta không nghĩ đột phá, mỗi đến thời khắc mấu chốt tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Nộ đạo quá kém, nho nhỏ linh đế ngạch cửa liền đem ngươi cấp tạp trụ. Hòn đá nhỏ ném cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Thiếu cho ta nói nói mát. Thiết. Hòn đá nhỏ vẻ mặt khinh thường. Ngay sau đó, hắn vươn tay nhỏ hướng dược điền rối ra, một đạo quang mang từ dược điền mà bay tới. Cho ngươi, ăn xong đi. Hòn đá nhỏ đem tới tay đồ vật lại ném cho hắn. Lý Cẩm Thư kêu sợ hãi, gì, nộ linh chi quả. Ngươi ăn vào thử xem có thể hay không đột phá. Hảo. Lập tức đem toàn bộ nộ linh chi quả nhét vào trong miệng, Lý Cẩm Thư nháy mắt cảm giác liền giống như ăn nhân sâm quả giống nhau, cả người lộ ra một cổ thoải mái, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hương vị thế nào? Hòn đá nhỏ cười hỏi. Giống như ăn trái cây. Lý Cẩm Thư mới vừa mở miệng, miệng mũi gian phun ra một cổ tinh khí. Đừng lãng phí dược hiệu, mau tu luyện. Hòn đá nhỏ kêu to. Ân. Gật gật đầu, Lý Cẩm Thư lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ở hắn vận chuyển tâm pháp là lúc, toàn bộ không gian linh khí nháy mắt dao động, như đại dương mênh mông giống nhau mãnh liệt mà đến. Thức mau, trên người hắn phát ra lộng lẫy quang mang, cả người có vẻ tinh ánh dịch tấu. Hòn đá nhỏ thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười càng thêm sán lạ. Không biết qua bao lâu, Lý Cẩm Thư thân hình hơi hơi rung động lên, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng vang. Tuy theo, một cổ cường thế hơi thở dao động, dần dần từ trong thân thể hắn phát ra. Thành! Hòn đá nhỏ lộ ra vừa lòng chi sắc, nhẹ giọng nói. Lý Cẩm Thư mở mắt ra tới, trong mắt một sợi ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Hắc hắc, linh đế, 17 tuổi linh đế. Hòn đá nhỏ cười đến rất đắc ý. phảng phất là hắn kỳ tác. Thượng phẩm linh thạch. Hạ Hiên Nghệ khó được lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngoài ý muốn, với hắn mà nói thật sự là quá ngoài ý muốn. Lang Nhi, này linh thạch là ngươi tìm kiếm. Hạ Hiên Nghệ nhịn không được hỏi. Không tồi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, đủ dùng sao? Đủ dùng. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, một lát khôi phục bình thường. Nghĩ đến hắn có được thần mục thụ, lần này có thể lấy ra thượng phẩm linh thạch, tựa hồ thực bình thường. Chuẩn bị khi nào bãi trận pháp? Lang Nhi yên tâm, đêm nay có thể bãi hạ trận pháp. Vậy là tốt rồi. Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùy thời thương hội thời gian càng ngày càng gần, hắn tự nhiên lo lắng an vấn đề. Thư tiểu tử. Vang dội tiếng quát tháo truyền đến, hai người không cấm nghe tiếng mà vọng. Chỉ thấy vạn dặm lão gia tử chạy như bay mà đến, trong tay hắn giống như dẫn theo một con quái vật khổng lồ. Thổi tuyết. Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái thấy rõ ràng quái vật khổng lồ thế nhưng là Lang Vương Thổi Tuyết. Hắn sắc mặt manh nhiên trầm xuống, trong mắt quang mang chợt lóe, mang theo nùng liệt sát phạt hơi thở. Vạn dặm ra ra, phát sinh sự tình gì? Ai nha, trước đừng hỏi, ngươi mau nhìn xem này Lang Vương còn có thể hay không cứu. Vạn dặm lao ra tử sốt ruột địa đạo. Vạn dặm ra ra đừng nóng nội. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt dừng ở Lang Vương trên người, Thổi Tuyết không có nguy hiểm, bằng không, thân là chủ nhân Lang Nhi chắc chắn có dự cảm. Thư tiểu tử, ngươi có hay không sự? Vạn dặm lao ra tử lo lắng mà nhìn hắn. Ta không có việc gì. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang chợt lóe, vạn dặm ra ra, Thổi Tuyết cho ta. Ngươi mau cho nó nhìn xem sao lại thế này. Ta sẽ cứu nó. Dứt lời, Lý Cẩm Thư trực tiếp đem Thổi Tuyết thu vào không gian, dùng ý niệm phân phó, hòn đá nhỏ, mau nhìn xem Thổi Tuyết tình huống thế nào. Gấp cái gì, tiểu bạch lang cũng sẽ không chết. Hòn đá nhỏ lẩm bẩm kêu. Lý Cẩm Thư yên tâm xuống dưới, giao cho ngươi. Phục hồi tinh thần lại sau. Hắn phát hiện trước mắt hai người một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm chính mình, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Lang Nhi, Thổi Tuyết ngươi lộng chỗ nào vậy? Thư tiểu tử, ngươi có linh sủng không gian. Hai người gắt gao nhìn chăm chú hắn, không hẹn mà cùng mà mở miệng dò hỏi. Lý Cẩm Thư trong lòng dùng mình, hắn mới phát hiện vừa rồi sơ suất quá, thế nhưng ở bọn họ trước mặt đem Thổi Tuyết đưa vào không gian. Không thể phụ cáo. Đón nhận bọn họ ánh mắt, Lý Cẩm Thư đúng lý hợp tình đáp lại. Hai người giật mình, ngay sau đó, bọn họ nhìn nhau cười. Vạn dặm ra ra, sau núi đã xảy ra chuyện gì? Lý Cẩm Thư sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, một lần nữa nhắc tới đề tài vừa rồi, Thổi Tuyết có phải hay không chúng người khác tính kế? Lao đầu nhi không phải rất rõ ràng. Vạn dặm lao ra tử lắc lắc đầu, ở núi non bên trong vừa lúc nhìn thấy Lang Vương đuổi giết một người, đang muốn trợ nó giúp một tay, nó lại ngã xuống. Không có mặt khác gì thường. Hạ Hiên Nghệ hỏi. Không phát hiện. Vạn dặm lao ra tử nhíu mày, Lang Vương ngã xuống lúc sau, phát giác nó còn có hơi thở, chính là không có gì phản ứng, đành phải trở về tìm các ngươi. Thổi Tuyết khẳng định là bị ám toán. Lý Cẩm Thư mặt đẹp hiện lên một tia tức giận thần sắc, xem ra chúng ta vẫn là quá phóng túng những người đó. Thư tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nên cho bọn hắn một ít giáo huấn, đặc biệt là những cái đó tâm thuật bất chính người, nên hảo hảo thu thập một đốn. Thanh âm không vang. Hai người lại nghe ra hắn trong giọng nói sắc khí. Vạn dặm lao ra tử tán đồng gật đầu, trong mắt bắn ra sắc bén quan mang, bồi bọn họ chơi một ít nhật tử, là nên rửa sạch lúc. Vạn dặm ra ra, nhiều kêu vài vị thúc thúc bá bá cùng ngài cùng đi, đại gia đừng nương tay. Lý Cẩm Thư trong mắt hung quang lập lòe, sắc ý không chút nào che giấu. Vạn dặm lao ra tử gật gật đầu, không thành vấn đề, mấy cái canh giờ liền có thể dọn dẹp sau núi người, chờ chúng ta tin tức. Phần 118. Cẩn thận một chút. Đừng lật thuyền trong mương. Hừ, bằng những cái đó hôn trướng đồ vật, bọn họ không buồn sự này. Vạn dặm lao ra tử đầy mặt sát khí hung sắc. Hắn ném xuống lời nói nhi, xoay người rời đi. Một lát, vạn dặm lao ra tử mang vài vị trưởng lão lệ ra lý ra, đang đằng sát khí thẳng đến hướng sau núi mà đi. Lang nhi, rửa sạch sau núi chỉ sợ sẽ khiến cho một trận náo động. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng ngươi sẽ thu phục. Hạ Hiên Nghệ ngẩn ra một chút, nhuận miệng cười, đa tạ Lang Nhi tín nhiệm. Sau núi non chỗ sâu trong. Phúc, phúc, phúc. Thường viên rất tốt đầu bay lên, mang theo tảng lớn huyết hoa. Tiếng kêu sợ hãi, phẫn nộ thanh, khiển trách thanh, chửi bậy thanh. Không ngừng quanh quẩn ở rừng cây bên trong. Đầu người bay lên, chặn ngang chém làm hai đoạn, rừng cây các nơi thi thể thành phiến ngã xuống, máu vẩy ra, hối thành từng điều huyết hà. Thi hoành khắp nơi, không có một cái đứng. Phảng phất hóa thành địa ngục chiến trường. Phía sau núi hỗn loạn cùng huyết tinh thực mau kinh động trong thôn cường giả. Bọn họ biết được là Lý gia người ra tay, một đám áp xuống trong lòng tham nghiệm. Trạng vạng, một trận nhàn nhạt mà mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ Hồ Lô thôn. Đại gia thực mau nhận được tin tức, Lý gia người ở sau núi diệt gần ngàn người. Mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi. Không gian nội, hòn đá nhỏ, thổi tuyết tình huống như thế nào? Lý Cẩm Thư ngóng nhìn vẫn không nhúc nhích Bạch Lang, giữa mày lộ ra một mặt lo lắng. Yên tâm, nó nhờ họa được phúc. Hòn đá nhỏ vớt cằm, suy nghĩ một chút trả lời. Nhờ họa được phúc. Vẻ mặt kinh ngạc, Lý Cẩm Thư lại ninh khởi mi, sao lại thế này? Tóm lại, đối nó tới nói là chuyện tốt. Hòn đá nhỏ ung dung cười, chờ nó tỉnh lại, làm nó tự mình nói cho ngươi. Không nói đánh đổ. Lý Cẩm Thư lười đến lại truy vấn. Hắn nhớ tới một cái khác vấn đề, hòn đá nhỏ, vạn dặm ra ra cùng Hạ Hiên Nghệ có hay không hoài nghi cái gì? Ngươi là bọn họ hoài nghi ngươi có được không gian? Ân, bọn họ có hay không hướng phương diện này hoài nghi? Đương nhiên, không có khả năng. Ta đã từng đã nói với ngươi, liền tính là Hạ Hiên Nghệ, cũng không có khả năng biết không gian thế giới, hắn sao có thể hướng phương diện này hoài nghi? Không sinh ra nghi ngờ liền hảo. Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thư Nhi, lần sau đừng quá đại ý. Hòn đá nhỏ khó được lộ ra nghiêm túc biểu tình, ngữ khí mang cảnh giác, tuy nói biết không gian thế giới người đã thiếu càng thêm thiếu, cũng không đại biểu không có người biết. Ngươi về sau đừng trước mặt người khác đem vật còn sống hướng trong không gian đưa, nếu không thực dễ dàng làm người đoán được ngươi có được không gian thế giới, nhân gia động tâm tư, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đã biết. Lý Cẩm Thư nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nhớ kỹ liền hảo. Hòn đá nhỏ lại lộ ra gương mặt tươi cười, Thư Nhi. Đêm nay Hạ Hiên Nghệ hẳn là bãi hạ 12 đều thiên thần sắt trận pháp, ngươi hảo hảo xem, đối với ngươi có chỗ lợi. Ân. 148 trận pháp rốt cuộc rơi xuống màn tre. Đêm tối buông xuống, ngân bạch ánh trăng chiếu vào trên mặt đất. Gió thu nhẹ phẩy đại địa, yên lặng đêm khuya có vẻ quẩn cung ế. Lý gia đại viện cũ ý ghi ngọn đèn dầu lộng lẫy. Ca lang, muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Lý Cẩm Lâm hỏi. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, không cần, các ngươi nhìn là được. Hiên Nghệ tiểu tử. Ngươi một người chịu đựng được. Vạn dặm lao ra tử cười tủm tỉm địa đạo. Sở lão đầu nhi mở miệng, Hiên Nghệ tiểu tử, có cần hay không chúng ta mấy cái lao đầu nhi giúp ngươi một phen? Cảm ơn các vị hảo ý. Hạ Hiên Nghệ cười cười, có yêu cầu thời điểm, lại thỉnh các vị tương trợ. Ở mọi người nhìn chăm chú Hạ Hiên Nghệ lắc mình rời đi Lý gia. Ngay sau đó, đại gia sôi nổi đi ra Lý gia, cũng không tưởng bỏ lỡ lần này động tĩnh. Ánh trăng dưới, Hạ Hiên Nghệ thân khoác màu bạc ánh trăng. Hành tàu ở trên hư không trung hắn phảng phất thiên thần buông xuống. Ca lang thật là lợi hại. Lý Cẩm Lâm mãn nhãn ngôi sao, vẻ mặt sùng bái. Lý Cẩm Dung mặt mày hớn hở nói, ca lang không lợi hại ai lợi hại. Những người khác thần sắc khác nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không thân ảnh. Sừng sững ngay trung tâm, Hạ Hiên Nghệ tản ra một cổ giống như núi cao bảng bạc uy nghiêm. Hắn đôi tay vung lên, 12 điều quang mang lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía tản mát ra mà đi. Ngay sau đó, một loại lực lượng thần bí xuất hiện. Như ẩn như hiện thần bí ánh sáng lưu động, phi thường kỳ dị, như gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mọi người sợ ngây người. Tùy theo, tạm cư ở Hồ Lô thôn nội các lộ cường giả sôi nổi xuất hiện. Bọn họ kinh nghi bất định nhìn chăm chú trong hư không người. Một trận trầm thấp tựa phản âm từ hư không vang lên, ngay sau đó, linh khí như đại dương mênh mông giống nhau mãnh liệt mà đến, không trung đều bị áp đẩy, thôn che lại. Bực này cảnh tượng, như vậy khí thế, hoàn toàn khiếp sợ mọi người. Ngay sau đó, Hạ Hiên Nghệ đôi tay như điệp bay múa, kết ra một đám kỳ dị đồ hình, hoành vũ trong thiên địa, phát ra lộng lẫy quang mang. Thiên A, hắn đang làm gì? Trong đó một vị cường giả nhịn xuống mở miệng. Hắn bên cạnh lão giả đáp lại nói, nếu lão phu không đoán sai, hắn đang ở bài trí trận pháp. Trận pháp, toàn bộ thôn đều bao gồm đi vào. Hắn có năng lực này? Không có khả năng. Bài trí như thế thật lớn trận pháp, chỉ sợ đại trận pháp sư cũng làm không đến. Một đám nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, càng nhiều người ôm hoài nghi thái độ. Và anh, một trận trầm đục, từng điều màu đỏ đậm thần liên xuất hiện, phụt lên hy quang, như một cái ly long, xỏ xuyên qua toàn bộ thôn mà qua, mang theo ngập trời uy năng, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Này, sao có thể? Trận pháp hẳn là thành công. Thật là lợi hại. Mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Hạ Hiên Nghệ như cũ bận rộn. Ngay sau đó, từng sợi sương mù bốc hơi dựng lên. Toàn bộ thôn cảnh vật mô hồ không rõ, phảng phất một mảnh hỗn độn, chết giống nhau ninh tịch. Áp lực. Mỗi người đều cảm thụ bàng bạc khí thế, áp bách người linh hồn đều dùng mình. Sương mù bốc hơi ngưng tụ, tức khắc xuất hiện một cái màu xám lốc xoáy, rồi sau đó càng đổi càng lớn, cuối cùng thế nhưng hình thành một đạo thông thiên gió lốc. Kia màu xám lốc xoáy mở rộng, hiểu rõ vòng trời, liên tiếp trên trời dưới đất, khí thế bằng bạc, chấn động khắp nơi. Mọi người dại ra ở. Mọi người cả người run lên, không ngừng run run, đó là một loại trí cường uy áp, làm cho bọn họ sởn tóc gáy. Ầm vang. Khiếp người hơi thở lại chấn động trên trời dưới đất, vòng trời như là bị xé rách, mây mù tán loạn, các loại dáng màu phát ra, nơi này một mảnh sáng lóa. Mau thành đi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lẩm bẩm đâu. Hòn đá nhỏ cười hắc hắc, nói, Hạ Hiên nghệ thực sự có mấy lần. Uy lực như thế nào? Đương nhiên lợi hại, hắn không chỉ có dùng thần mục nhánh cây làm cơ sở, càng là thượng phẩm linh thạch vì trung tâm, chỉ cần không đi phá hư cái này trận pháp, cũng đủ sử dụng 1000 năm tả hữu. Phong ngự đâu? Phong ngự lợi hại hơn. Hòn đá nhỏ hưng phấn thanh âm tiếp tục vang lên, hơn 10 vị linh đế, linh quân ra tay, khó có thể hám động nó nửa phần, trực tiếp nhưng chống đỡ linh tôn hoặc là linh thánh ra tay. Thật sự, ngươi không có nói giỡn. Lý Cẩm Thư có điểm không thể tin được. Thiết, ta lừa ngươi làm gì? Hòn đá nhỏ khinh thường nói, ngươi đừng quên, ngươi cho hắn thần mục nhánh cây cùng thượng phẩm linh thạch, có hai loại bảo bối trọng điệp thêm ở bên nhau, không có điểm này uy lực, hắn Hạ Hiên nghệ không xứng xưng là đại trận pháp sư. T. Lý Cẩm Thư hít hà một hơi, trong mắt bắn ra kinh người quan mang, như thế khâm hảo. Về sau mặc kệ là ai cũng không dám ở chỗ này quấy rối, bằng không, sẽ không có kết cục tốt. Tốt nhất như thế. Hai người trải qua ngắn ngủi giao lưu, Lý Cẩm Thư lực chú ý lại lần nữa đầu hướng hư không. Từng điều thần liên vẽ ra một đạo duyên dáng quỹ đạo, lộng lây bắt mắt, phát ra lóa mắt quang, nó đỉnh thiên lập địa, tùng vào tầng mây trùng, lặn xuống xuống đất tầng nội, hình thành một trương lưới trời. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được này trương vong xâm hàn vô cùng, sát khí tất lộ. Mọi người sợ hãi phát mau, nhìn nhau hoảng sợ, giờ khác này bọn họ linh hồn đều ở rung động, một đám im như ve sầu mùa đông. Hiên nghệ tiểu tử trận pháp không đơn giản nột. Sở lão đầu nhi hai mắt bắn ra lưỡng đạo trùm tia sáng, lẩm bẩm tự nói. Hắn bên cạnh Bắc Đường Hạo Văn nghe được rõ ràng, nhịn không được dò hỏi, lão sư, ngài cũng biết đây là cái gì trận pháp? Không rõ ràng lắm, bất quá sở lão đầu nhi lắc lắc đầu, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, này trận pháp tuyệt đối là lão nhân ta đã thấy lợi hại nhất trận pháp. Bắc Đường Hạo Văn há miệng thở dốc, ngay sau đó, lâm vào thật sâu suy tư. Trong hư không như cũ một mảnh lộng lẫy quan mang, từng trận đại đạo phản âm như núi hồng bộc phát, tựa hãn hải đánh thiên, ù ù rung động. Lượn lờ thành phiến tự phù, phảng phất được khảm ở vòm trời thượng, dẫm dạp, trên trời dưới đất đều ở kinh hãi. Ở đây mọi người trong lòng như có sấm sét ở nổ tung, có vô pháp áp chế sóng to gió lớn. Giờ phút này, không khí áp lực đến hít thở không thông. Hưu. Một tiếng, quang mang dao động như hải triều phập phồng, thần quang dần dần thu liễm lên. Mọi người nhìn chăm chú hạ. Đầy trời thần quang càng ngày càng ám, chậm rãi biến mất phía chân trời. Ngượng ngùng, quấy rầy các vị. Hạ Hiên nghệ chắp tay, quan cu é tràn ngập nghiêm khắc thanh âm vang lên, canh giờ không còn sớm, các vị mời trở về đi. Lạnh lùng vô cùng ánh mắt đảo qua mọi người, vô số người lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại, xoay người liền đi. Thức mau, đại gia từng người tan đi. Ngày hôm sau, khắp nơi thế lực lập tức ra bên ngoài truyền lại tin tức, chắc chắn cái này quan trọng việc hướng người một nhà bẩm báo. Ca, Hiên nghệ công tử thật là lợi hại. Bạch Tiên Nguyệt ngữ khí tràn ngập sùng bái. Bạch Thần Phong nhăn nhăn mày, cũng không có nói lời nói. Thật không nghĩ tới Hiên nghệ công tử là vị trận pháp sư, chỉ sợ hắn là tuổi trẻ nhất trận pháp sư. Bạch Tiên Nguyệt vẻ mặt vui mừng, trong mắt hiện lên ái mộ quan mang, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai trận pháp sư thủ đoạn như thế đáng sợ, thật ghê gớm. Bạch Thần Phong gương mặt chịu chịu. Hắn giữa mày nổi lên nhàn nhạt ưu sắc, Nguyệt Nhi, Hiên nghệ công tử mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, hắn đều cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ngươi nhưng minh bạch. Ca. Bạch Tiên Nguyệt mặt người, đối thượng huynh trưởng cặp kia cảnh cáo ánh mắt. Nàng lập tức minh bạch này ý tứ. Mặt đẹp tức khắc hiện lên một mạt đỏ ửng, thẹn thùng một lát sau, nhược được nói, ta không có mặt khác ý tứ. Ta biết. Bạch Thần Phong ánh mắt lộ ra một mạt phức tạp quan mang, ta chuẩn bị trở về một chuyến, lại tháng lại trở về, ngươi đâu? Ca, ngươi phải đi về. Bạch Tiên Nguyệt đầy mặt kinh ngạc. Ân. Ca, ta. Bạch Tiên Nguyệt biểu tình thập phần rối rắm. Bạch Thần Phong thật sâu mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không nghĩ trở về. Ca. Ngươi tưởng lưu lại cũng có thể, bất quá ngươi yêu cầu đáp ứng ta một sự kiện. Bạch Thần Phong sắc mặt càng thêm nghiêm khắc, nhìn chằm chằm hắn nói, rời xa Hiên nghệ công tử, tốt nhất không cần thấy hắn, ngươi có thể làm được hay không? A. Bạch Tiên Nguyệt nghe vậy, sắc mặt dần dần trắng bệnh, tâm phảng phất bị châm chọc hung hăng chát một chút. Làm không được liền cùng ta trở về sau cũng đừng tới nơi này. Ngươi hảo hảo suy xét. Bạch Thần Phong chậm thở dài, xoay người liền rời đi. Ta. Bạch Tiên Nguyệt nhìn huynh trưởng càng đi càng xa thân ảnh, môi ngập ngừng vài cái, trong mắt hiện lên một tia lo sợ không yên cùng mê mang. Lý Cẩm Thư đoan ly thiển suýt một ngụm hương trà, trên mặt treo vân đạm phong khinh tươi cười. Hạ Hiên Nghệ vẫn luôn rất có kiên nhẫn mà trầm mặc nước trà, không nói một lời. Phần 119. Ai nha, hai cái tiểu hoa nhi các ngươi như thế nào liền không hỏi xem lão đầu nhi vì sao xuất hiện. Sở lão đầu nhi rốt cuộc nhịn không được mở lời. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, hỏi không hỏi, ngươi đều sẽ nói cho ta. Sở lão đầu nhi biểu tình cứng đờ. Ngay sau đó, hắn ung dung cười, Lý tiểu tử lời nói rất đúng, lão đầu nhi ta hậu mặt già cùng các ngươi nói chính là. Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi ngày hôm qua sở bài trí trận pháp gọi là gì? Sở lão đầu nhi nhìn hắn hỏi. Hạ Hiên Nghệ thiển suýt một ngụm, sau đó lộ ra mỉm cười, 12 đều thiên thần sắt trận pháp. 12 đều thiên thần sắt trận pháp. Sở lão đầu nhi nhắc mãi một lần, nhíu mày suy tư một lát, lão đầu nhi như thế nào không nghe nói qua loại này trận pháp đâu. Sở lão nhân, ngươi cũng không nghe nói qua. Lý Cẩm Thư bị cả ngoài ý muốn. Không nghe nói qua. Sở lão đầu nhi trong mắt ánh sao chợt lóe, lại nói, cái này trận pháp bất phàm nột, Hiên Nghệ tiểu tử ghê gớm. Quá khen. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười. Hiên Nghệ tiểu tử, cấp lão đầu nhi nói cái này trận pháp phòng ngự cùng công kích như thế nào. Sở lão nhân hưng thú bừng bừng địa đạo. Ách. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, tiếp theo nhuẩn miệng cười, người muốn biết rất đơn giản, tự mình ra tay đi thử thử không phải được rồi sao. Sở lão nhân, ngươi hỏi thăm 12 đều thiên thần sắt trận pháp, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng lộng một cái. Lý Cẩm Thư trong đầu hiện lên vô số suy đoán, trực tiếp hỏi. Không tồi. Sở lão nhân nặng nề mà gật gật đầu, lão đầu nhi cả đời gặp qua vài lần trận pháp sư bài trí, đều không pháp cùng 12 đều thiên thần sắt trận pháp đánh đồng. Đặc biệt là đế đô trận pháp đã có mấy trăm năm, sớm nên tu bổ hoặc là một lần nữa bài trí tân trận pháp, đáng tiếc trận pháp sư nhóm bất lực. Nói tới đây, sở lão đầu nhi chờ mong nhìn hắn, Hiên Nghệ tiểu tử, lão đầu nhi chứng kiến ngươi cái này 12 đều thiên thần sắt trận pháp, cũng đủ bảo hộ một tòa thành trì có phải hay không? Sắc thật có thể. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi hàm đầu, bất quá, ta rốt cuộc vô pháp bài trí 12 đều thiên thần sắt trận pháp. Cái gì? Sở lão đầu nhi sắc mặt cứng lại, Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi không có nói giỡn. Đương nhiên không có. Hạ Hiên Nghệ nghiêm túc gật đầu. Vì cái gì? Ta bài trí không được. Tiểu tử ngươi nói giỡn có phải hay không? Lão đầu nhi trước nay không nghe nói trận pháp hạ không thể bài trí tương đồng trận pháp. Sở lão nhân, hắn không có nói giỡn. Lý Cẩm Thư nhìn sắc mặt càng thêm khó coi người, không phải hắn không muốn, mà là căn bản thấu không ra 12 đều thiên thần sắt trận pháp yêu cầu tài nguyên. Lý tiểu tử, ngươi vui đùa cái gì vậy? Sở lão nhân trừng mắt nhìn trừng hắn liếc mắt một cái, vì đế đô bài trí trận pháp, tất nhiên là khuynh quốc chi lực tương trợ, sao lại khuyết thiếu tài nguyên? 149 tự dực bọn quân tử. Ngươi không tin liền bày. Lý Cẩm Thư nhún vai, không cho là đúng địa đạo. Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi ý tứ đâu? Thư Nhi nói không tồi. Hạ Hiên Nghệ ngắm ngắm dục tưởng mở miệng người, nói, 12 đều thiên thần sắt trận pháp yêu cầu đồ vật, chỉ sợ khoảnh quốc chi lực cũng vô pháp gom đủ. Các ngươi là như thế nào gom đủ? Sở lão nhân khó hiểu hỏi. Ngoài ý muốn. Trùng hợp. Hai người đồng thời mở miệng, nói ra ý tứ không sai biệt mấy. Sở lão đầu nhi bất mãn mà trừng mắt nhìn trừng hai người, đừng có lệ lão đầu nhi ta, mau nói ra. Lý Cẩm Thư nhăn mày, vẻ mặt do dự. Hạ Hiên Nghệ ôn nhu ánh mắt ngóng nhìn hắn, phảng phất chờ hắn làm ra quyết định. Như thế nào, các ngươi hai cái tiểu hoa nhi không tin được lao đầu nhi. Thực sự có điểm không tin được. Lý Cẩm Thư bĩu môi, không chút khách khí đỉnh trở về. Ngươi tiểu tử này đáng giận. Sở lão nhân thiếu chút nữa khí bối qua đi, tốt xấu lao đầu nhi là ngươi ra ra hạng người. Lý tiểu tử, thành thật giao đãi. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi cũng tìm không thấy. Mau nói. 12 căn thần mục thụ, 50 cái thượng phẩm linh thạch, sở lao đầu nhi, ngươi có sao? Các ngươi có thể gom đủ sao? Lý Cẩm Thư vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Khai, vui đùa cái gì vậy? Sở lão đầu nhi khiếp sợ cực kỳ. Hắn đi đâu lộng loạn ý nhi này? Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, lang nhi lời nói sự thật, không có này hai loại đồ vật, đừng nghĩ bài trí 12 đều thiên thần sắt trận pháp. T. Sở lão đầu nhi tức khắc hít hà một hơi, khó với tin tưởng mà trừng mắt hai người. Thật sự yêu cầu thần mục thụ cùng thượng phẩm linh thạch. Không tồi. Đương nhiên. Bọn họ chăm miệng một lời đáp lại. Sở lão đầu nhi cả người tức khắc ngốc. Hắn tự nhiên biện bạch ra trước mắt người không nói giỡn. Sau một lúc lâu, sở lão đầu nhi hít một hơi thật sâu, rốt cuộc khôi phục trấn tĩnh, thần mục thụ cùng thượng phẩm linh thạch. Lão đầu nhi đã từng nghe nói qua, đến nỗi có thể hay không thấu ra mấy thứ này. Nói xong lời cuối cùng, hắn biểu tình càng thêm suy sụp, hiển nhiên hắn cũng hiểu không khả năng gom đủ mấy thứ này. Nhìn chăm chú vào trầm mặc không nói hai người, Sở lão đầu nhi nặng nề mà thở dài. Ngẩn ngơ một lát, hắn mãnh nhiên hoàn hồn, hướng về phía bọn họ hỏi, Lý tiểu tử, Hiên nghệ tiểu tử, các ngươi có thể gom đủ thần mục thụ cùng thượng phẩm linh thạch, liền có khả năng lại lộng một lần, đúng hay không? Lộng không được. Lý Cẩm Thư tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Lộng không được. Sao có thể, các ngươi khẳng định có biện pháp lại lộng một lần. Sở lão đầu nhi không cấm sốt ruột, Lý tiểu tử, đừng keo kiệt, chỉ cần có thể lộng hồi mấy thứ này, các ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao lao đầu nhi đều đáp ứng ngươi. Sở lão nhân, ngươi đừng đầu được chưa? Lý Cẩm Thư trong mắt mở đại đại, kẻ điên mới có thể lấy thần mục thụ cùng thượng phẩm linh thạch đi đổi đồ vật, chúng nó vốn dĩ chính là vật đáo vô giá được không? Ách! Sở lão nhân ngây người một chút, phảng phất vào đầu bị xối một chậu nước lạnh. Tầm mắt không tự chủ được đầu hướng người bên cạnh trên người. Hạ Hiên Nghệ cười cười, ngươi xem ta cũng vô dụng, ta vô pháp giúp ngươi. Sở lão đầu nhi thần sắc cảm đạm, đầy cõi lòng mất mát mà rời đi. Lang nhi, cấp! Hạ Hiên Nghệ lấy ra nhị khối một bài, đưa cho hắn. Lý Cẩm Thư nhận lấy, kinh ngạc liếc hắn một cái, lệnh bài, dùng thần mục thụ điêu khắc, dùng để làm gì? Khởi động trận pháp. Hạ Hiên Nghệ nâng chung trà lên, suýt một ngụm, thẳng ấn trung gian lệnh tự, 12 đều thiên thần sắt trận pháp sẽ lập tức khởi động. Nguyên lai như vậy. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, ngay sau đó liền thu hồi lệnh bài. Sở lão nhân không phải dễ dàng từ bỏ người, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chờ hắn tìm kiếm đến thần mục thụ cùng thượng phẩm linh thạch lại nói. Hạ Hiên Nghệ mắt lấy hắn, lại nói, hay là Lang Nhi nguyện ý cung cấp thần mục thụ cùng thượng phẩm linh thạch? Vui đùa cái gì vậy, ta thượng chỗ nào cho hắn lộng đi? Lý Cẩm Thư hai tròng mắt chừng hắn liếc mắt một cái. Không có tốt nhất bất quá. Hai người trong lòng toàn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện cái gì thần mục thụ cùng thượng phẩm linh thạch. Lý gia khách lâu. Trận pháp sư, như thế tuổi trẻ trận pháp sư. Thu Trương Hoa thất thần mà nói, không dự đoán được Cẩm Thư biểu đệ chưa lập gia đình lang thế nhưng là một vị trận pháp sư, quá không thể tưởng tượng. Ca, ngươi nói Hiên Nghệ công tử rốt cuộc là nhân vật nào? Thu Tứ Nhu nàng mắt đẹp lập lòe, như suy tư gì? Ách! Thu Trương Hoa phục hồi tinh thần lại, chật lắc lắc đầu, đoán không ra tới, hắn thoạt nhìn cũng không so đế đô thiên tri tiêu tử nhóm kém cỏi. Chúng ta ở đế đô, cũng không có nghe nói qua tên của hắn, giống như cũng không có hạ họ đại gia tộc. Thu Tứ Nhu nhẹ nhàng nói, ca, ngươi nói hắn có thể hay không là này đó lãnh đời gia tộc người. Lãnh đời gia tộc. Thu Trương Hoa thần sắc càng thêm nghiêm túc, có cái này khả năng, bất quá lấy thân phận của hắn, như thế nào ca nguyện lưu tại nho nhỏ hồ lô thôn. Đúng vậy, rất kỳ quái, hắn như thế nào nguyện ý cùng Cẩm Thư biểu đệ đính thân đâu. Thu Tứ Nhu lẩm bẩm nói. Thu Trương Hoa nghe vậy ngắm hắn liếc mắt một cái, sờ sờ cái mũi, Cẩm Thư biểu đệ rất không tồi. Cẩm Thư biểu đệ xác thật không tồi, chính là hắn tốt xấu là cái nam tử A. Thu Tứ Nhu nửa hạp mí mắt, nhẹ nhàng nói, nghe nói cô ra trước kia rất nghèo, miễn cưỡng đủ ăn dùng, cho đến Hiên Nghệ công tử xuất hiện, cô ra mới bắt đầu có tân biến hóa. Nhu Nhi, ý của ngươi là, ta tin tưởng tin tức này không giả, chỉ sợ nguyên nhân ở Hiên Nghệ công tử trên người. Nghe nói hơn nửa năm trước là Cẩm Thư biểu đệ đương ra. Ca, vừa lúc Hiên Nghệ công tử hơn nửa năm trước xuất hiện, Thu Tứ Nhu không chút khách khí chặn đứng hắn nói nhi, nếu Cẩm Thư biểu đệ có bực này bản lĩnh, vì sao phải chờ Hiên Nghệ công tử xuất hiện mới bắt đầu thay đổi? Ách! Thu Trương Hoa không lời gì để nói. Mấu chốt vẫn là ở Hiên Nghệ công tử. Thu Tứ Nhu trên mặt tràn ra như xuân phong lún đồng tiền, chân thành hỏi, ca, ngươi nói chúng ta đem Hiên Nghệ công tử tin tức nói cho Gia Gia, ngươi cảm thấy thế nào? Nói cho Gia Gia. Thu Trương Hoa kinh ngạc mà nhìn nàng, Nhu Nhi, ngươi đánh cái gì chủ ý? Ca, ngươi nói Hiên Nghệ công tử có thể hay không là đại trận pháp sư? Thu Tứ Nhu không đáp mà hỏi. Quốc sư đã nói qua, Hiên Nghệ công tử thực lực xác định là đại trận pháp sư. Thu Trương Hoa nhăn nhăn mày, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đại trận pháp sư thực tôn quý, toàn bộ Văn Tấn Vương Triều cũng tìm không thấy mấy cái. Chúng ta Văn Tấn Vương Triều xác thật có trận pháp sư, không biết có hay không đại trận pháp sư. Cho nên nói Hiên Nghệ công tử rất quan trọng, các thế lực lớn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, bao gồm gia tộc bọn ta. Nhu Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ca, nếu chúng ta đem Hiên Nghệ công tử thỉnh về đi, ngươi cảm thấy thế nào? Thỉnh về đi. Đối. Thu Tứ Nhu gả con mổ thóc dường như gật đầu, nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, giống như cũng không có nói giỡn chi ý. Thu Trương Hoa khỏe miệng chịu vài cái, ngươi có biện pháp nào thỉnh hắn trở về? Đều có ta biện pháp, ca, ngươi duy trì ta là được. Đừng làm bậy. Ca, ngươi đừng xem thường người, ngươi cho ta chờ xem. Thu Tứ Nhu vẻ mặt tự tin. Thu Trương Hoa trầm mặc xuống dưới. Ca. Thu Tứ Nhu bất mãn kêu to. Ách. Thu Trương Hoa ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, hơi do dự một chút, tùy ngươi. Nói tốt, ngươi không được kéo ta chân sau, cũng không cho quấy rầy ta kế hoạch. Chú ý đúng mực. Thu Trương Hoa âm thầm thở dài, dặn dò một tiếng. Trong lòng ta hiểu rõ. Thu Tứ Nhu một đôi mắt cũng không tự giác mà cong thành trăng non, hiển nhiên tâm tình thực không tồi. Lý gia thực náo nhiệt, một đám lại một nhóm người lập tức môn hỏi thăm tin tức. Những người này chú định thất vọng, hỏi thăm không đến cái gì tin tức. Gì, sao lại thế này? Lý Cẩm Thư cảm giác được dị thường, vừa đi vừa cùng hòn đá nhỏ giao lưu, hình như là hoa kiểu mị hơi thở, nàng hôm nay đột phá. Nàng bế quan có vài thiên, hôm nay đột phá cũng không hiếm lạ. Hòn đá nhỏ lười biếng đáp lại. Đột phá cũng là võ vương mà thôi. Hắc hắc, đối với nàng tới nói đã là nhanh nhất tốc độ. Dùng nước thuốc đột phá, kế tiếp nàng nên hảo hảo củng cố tu vi mới được. Lý Cẩm Thư hai hàng lông mày ninh một chút, lại nói, hòn đá nhỏ, ta nhớ rõ ngươi đã nói, hoa kiểu mị tâm pháp có điểm đặc thù, khi nào mới có thể nhìn ra tới. Lập tức, lập tức. Vừa ra lời nói, Lý Cẩm Thư lập tức phát hiện dị thường, tầm mắt đầu hướng hoa kiểu mị bế quan địa phương. Vâng, từng luồng âm nhu chân khí từ xương phòng phá không mà ra. Trong hư không mơ hồ truyền đến một loại kỳ dị hơi thở. Lý Cẩm Thư lược cảm kinh ngạc. Xương phòng động tĩnh lập tức kinh động không ít người. Phần 120. Hiu. Hiu. Hiu. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi người không thỉnh mà đến. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chừng nào thì nhận lấy loại này yêu nghiệt. Sở lão đầu Nhi khó được banh mặt già, mở miệng nói. Yêu nghiệt. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, sở lão nhân, có cái gì không ổn. Hừ. Sở lão nhân khó chịu trừng mắt nhìn trừng hắn, rơi vào ma đạo người ngươi cũng dám nhận lấy, không sợ bại hoại người thanh danh. Ma đạo người trong. Chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi cái này khôn khéo tiểu hoa nhi khi nào biến thành một cái hồ đồ trùng? Sở lão nhân, lời này quá mức. Hạ Hiên Nghệ hiện thân tiếp nhận đề tài, tâm pháp bí tịch chẳng phân biệt chính tà, tâm địa thiện lương người, mặc kệ tu luyện cái gì tâm pháp đều là thiện lương người. Đương nhiên, tâm thuật bất chính người. Cho dù là tu luyện hạo nhiên chính khí tâm pháp, giống nhau là ác nhân, sở lão nhân, ngươi cảm thấy đâu? Cuối cùng một câu, thẳng chỉ hướng sở lão nhân. Có vài phần đạo lý. Sở lão nhân tán đồng gật gật đầu, hắn chỉ vào xương phòng, ngự khí có điểm hùng hổ doa người. Cái này nữ hoa hoa tu luyện tâm pháp chính là mị hoặc yêu thuật, loại này tâm pháp không phải ma đạo tà thuật. Cái gì là yêu thuật? Mê hoặc người mị thuật. Bạch Tiên Nguyệt cùng Thu Tứ Nhu hai nàng đồng thời kinh huyết lên. Những người khác toàn những mày, hiển nhiên ra ngoài mọi người dự kiến. Sở lão nhân, ý nghĩa ngươi ý tứ, hoa kiểu mị nên phế bỏ tu vi. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói. Sở lão nhân nghiêm túc nói, không tồi, nên phế bỏ. Bậy bạn. Lý Cẩm Thư tức giận trợn trắng mắt. Lý tiểu tử, ngươi không rõ ràng lắm mị hoặc yêu thuật đáng sợ, nhẹ thì hủy diệt một người, nặng thì hủy diệt một quốc gia. Ta đương nhiên biết, sở lão đầu nhi, đừng đem sai sự đẩy cho nữ nhân, nam nhân liệt căn ngươi không rõ ràng lắm. Tuy rằng hắn cũng là cái nam nhân. Vẻ mặt nhàn nhạt châm trọng, Lý Cẩm Thư lại nói, không có nam nhân làm chủ, nữ nhân lại lợi hại cũng thành không được khí hậu, một nữ nhân có thể chơi các loại thủ đoạn, cũng là vì nam nhân phong túng. Ta không tin các ngươi không rõ ràng lắm điểm này. Lý Cẩm Thư nói tới đây, trao phúng biểu tình càng ngày càng đùng, nghĩ chính mình thế giới hiện đại, mẫu thân sở gặp đủ loại, Lý Cẩm Thư thanh âm càng lúc càng lớn nam nhân tạo nghiệt lại yêu cầu nữ nhân tới gánh vác tội danh, mất mặt không? Mọi người biểu tình khác nhau. Tựa hồ lần đầu tiên nghe thế loại biện giải. Đại gia phản ứng Lý Cẩm Thư thu vào đáy mắt. Thư nhi, nhân gia cũng không chấp nhận, khịt mũi coi thường đâu. Ta biết, thâm ăn sâu đế cái nhìn, không phải gần nói mấy câu là có thể đảo ngược. Hắc hắc, thư nhi, có nghĩ bồi bọn họ chơi một chút? Chơi, như thế nào chơi? Đương nhiên. Nghe được hòn đá nhỏ kiến nghị, Lý Cẩm Thư trong mắt tức khắc sáng lên. Lý tiểu tử, ngươi lời nói tuy có vài phần đạo lý, lại có thể không dung túng ma đạo kiêu ngạo khí thế. Xả, thật là nói lung tung. Lý Cẩm Thư nhịn không được trợn trắng mắt. 150 sôi nổi chúng chiêu. Mắt thấy sở lão đầu nhi dục tưởng mở miệng, hắn ngay sau đó nói, sở lão nhân, ngươi trước đừng nói nữa. Theo sau, Lý Cẩm Thư nhẹ quét ở đây vài vị soái ca liếc mắt một cái, câu môi cười. Nhìn dáng vẻ các ngươi mỗi người tự xưng là quân tử, thả làm ta coi nhìn lên các ngươi có hay không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ năng lực. Cẩm Thư tiểu ca ý tứ là. Bác Đường Hạo Văn mở miệng hỏi. Rất đơn giản. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên một mặt thú nhiên, cười nói, đối mặt người mang mị thuật nữ tử, các ngươi còn có thể bảo trì bình tĩnh không chịu ảnh hưởng, mới có tư cách trốn tránh trách nhiệm. Thư Nhi, đừng hồ nháo. Vẫn luôn trầm mặc Lý Chính Hào nhịn không được khiển trách một tiếng. Lý Cẩm Thư cong môi cười, cha, ngài là lo lắng bọn họ. Không được hồ nháo. Lý Chính Hào nhíu mày. Hạ Hiên Nghệ ung dung cười, nhạc phụ, ngài đương xem một hồi trò chơi. Hoang đường. Không hoang đường a, cha, ta mới không tin bọn họ không thượng quá hoa lâu đi uống hoa tiểu. Lý Cẩm Thư trên mặt ý cười không giảm, hướng về phía mọi người chớp chớp mắt, đối với đại gia tới nói là kiện việc nhỏ, đúng hay không? Ngươi tiểu tử này thích tắc quái. Lý Lao gia tử bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sở Lao nhân nhíu mày không nói. Ca. Cửa phòng bị mở ra, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, lập tức hấp dẫn nơi có người ánh mắt. Tùy theo. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn đi ra người. Hoa Kiều Mị vốn dĩ liền sinh ra được một trường mỹ diễm vô song khuôn mặt. Quan trọng nhất chính là nàng phía sau xuất hiện quần áo nửa thân trần, khuôn mặt cùng nàng thân mình giống nhau có 7 phần tương tự bóng dáng. Tràn ngập gợi cảm, yêu mị nữ tử trên người nở rộ thần bí quan mang, phát ra một cổ xa xăm cổ xưa hơi thở. Mị hoặc yêu nữ. Sở lão đầu nhi lẩm bẩm tự nói. Lý lão gia tử thấp giọng nói, quả nhiên là ma đạo yêu nữ. Hòn đá nhỏ, mị hoặc yêu nữ là cái quỷ gì? Lý Cẩm Thư tò mò mà vấn đề nói. Hắc hắc. Ngươi đương nhiên không biết mị hoặc yêu nữ được xưng loạn thế hoa thủy, bản thân hình thực lực cực kỳ cường đại. Hòn đá nhỏ cười vì hắn giải thích, chính là thiên địa sinh thành 10 tôn cổ xưa thiên nữ chi nhất, thần thông cường đại, xem như ghê gớm nhân vật. Ngươi sớm đã nhìn ra. Đương nhiên, mị hoặc yêu nữ làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, bị đánh vào ma đạo. Nếu xưng người mị hoặc yêu nữ tự nhiên không phải đèn cạn dầu, cổ văn nội ghi lại thượng cổ hoàng triều là lúc, xuất hiện một vị mị hoặc yêu nữ nàng một người quấy phong vân. Lệnh thượng cổ hoàng triều một lần lâm vào hỗn loạn cùng nội chiến, bị nhân xưng chi vì thiên hạ hỗn loạn họa thế vưu vật, bị thế nhân sở kiêng kỵ. Hừ, nói đến nói đi, còn không phải nam nhân vô dụng. Lý Cẩm Thư đã minh bạch mị hoặc yêu nữ chính là hồ ly tinh tô đắt đã nhân vật. Xem diễn, chúng ta trước xem diễn. Theo hòn đá nhỏ nhắc nhở, Lý Cẩm Thư ánh mắt lại lần nữa dừng ở Hoa Kiều Mị trên người. Lúc này, nàng như là thay đổi một người, thon dài thân ảnh lay động sinh tư. Giơ tay cử đủ chi gian, tràn ngập dụ hoặc cùng mỹ thái. Đại công tử, nhu nhu, ngây thơ, gợi cảm thanh âm, tràn ngập vô tận dụ hoặc. Nàng mỹ nhãn như tơ, mặt đẹp mỉm cười, làn da tuyết trắng cực phú có giãn, so với nguyên lai, càng thêm xinh đẹp, mê người, cũng càng thêm gợi cảm mê người. Đông. Ở đây chúng nam tử trong lòng run run một chút, một trái tim không biết cố gắng bang bang loạn nhảy, trong lòng đẩy ra một trận gợn sóng. Bọn họ ánh mắt dính vào Hoa Kiều Mị trên người rốt cuộc rời không ra. Nô tỳ gặp qua các vị gia. Hoa Kiều Mị anh thanh mỉm cười, phấn cánh tay nhẹ triển, bóng quang điện phong cái không ngừng. Lúc này nàng đuôi lông mày hàm tiểu, triển lộ chính mình tuyệt không cùng với bình thường khí chất, tư thái. Trên người nàng cái loại này mị hoặc lực lượng, không người có thể kháng cự, chẳng sợ thân là nữ tử những người đó cũng bất giác mặt đỏ tim đập, hâm mộ lại ghen ghét. Lý Cẩm Thư nháy mắt ngây người, ngay sau đó liền tỉnh táo lại. Không dự đoán được chính mình cũng trúng chiêu, âm thầm than một câu, lợi hại, này mị thuật uy lực kinh người, khó trách bị coi là ma đạo. Hòn đá nhỏ cười hì hì nói, Thư Nhi, ngươi nhìn xem những người khác. Nghe vậy, Lý Cẩm Thư mới phát hiện, ở đây mọi người vẻ mặt si mê, bao gồm lao ra từ nhóm. Đương hắn ánh mắt đảo qua Hạ Hiên Nghệ là lúc, không cấm ngơ ngẩn. Chỉ thấy hắn biểu tình bình tĩnh, ánh mắt thanh triệt, vô bi vô hỉ, tựa hồ duy nhất một cái không có chịu ảnh hưởng. Hòn đá nhỏ. Hạ Hiên Nghệ có thể chống cự Hoa Kiều Mị mị thuật. Lý Cẩm Thư nhịn không được dò hỏi. Đương nhiên, hòn đá nhỏ chậm gì gì mà nói, Hoa Kiều Mị mị thuật tuy rằng lợi hại, bất đắc dĩ tu vi không cao, đối với thần trí kiên nghị hạng người, xác thật là không dễ dàng ảnh hưởng. Những người khác sao, bọn họ tu vi không bằng Hạ Hiên Nghệ, hơn nữa mị hoặc yêu nữ mị thuật xác thật khủng bố, tự nhiên là dễ như trở bàn tay ảnh hưởng đến bọn họ tâm trí. Xem ra ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Cố ý kêu ta sai sử Hoa Kiều Mị sử dụng mị thuật có phải hay không? Hắc hắc hắc. Hòn đá nhỏ cười mà không nói. Này ý không nói mà minh. Lúc này, Hạ Hiên Nghệ ánh mắt cùng hắn tương chạm vào, ngay sau đó mặt giãn ra cười cười. Khu khu khu. Làm bộ ho khan thanh âm đột ngột vang lên, hai người nghe tiếng mà vọng, phát hiện vẻ mặt không được tự nhiên Sở Lao Đầu Nhi. Hai người nhìn nhau, không tiếng động mà cười cười. Mọi người lập tức bừng tỉnh, một đám phục hồi tinh thần lại. Tức khắc mặt đỏ thai hồng, đầy mặt hổ thẹn. Bác Đường Hạo Văn hoàn hồn sau, không nói hai lời, xoay người liền đi. Những người khác đi theo sôi nổi lắc mình nghe đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có ba người. Đại công tử, Hạ công tử. Hoa Kiều Mị trên mặt không có mị hoặc, lại nhiều một phần thấp thỏm. Lý Cẩm Thư mỉm cười nói, chúc mừng ngươi đột phá, tiếp tục nỗ lực. Là, chuyện vừa rồi ngươi không cần để ở trong lòng, đại gia sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi. Nô tỳ minh bạch, nô tỳ cáo lui. Hoa Kiều Mị cung kính mà đối với hai người hành lễ, liền lui xuống. Lang Nhi không sợ nàng bị lao ra tử nhóm một trưởng sống hoa. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười hỏi. Bọn họ lại không phải sát nhân của ma, sợ cái gì? Lý Cẩm Thư bất nhã mắt trợn trắng. Hạ Hiên Nghệ cười gật đầu, mọi việc đều có ngoài ý muốn, lần sau đừng như vậy chơi đùa, còn có. Nói tới đây, hơi chút ngừng một chút, lại nói, tê hoa kiểu mị thiếu dùng mị thuật, rốt cuộc mọi người xem tới mị thuật chính là hại người yêu thuật, cố chấp ngoan cố người, chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Ách, đã biết. Lý Cẩm Thư đáp lại một câu, ghé mắt mắt lấy hắn, nhìn dáng vẻ ngươi rất nhàn, còn có chuyện ngươi yêu cầu ngươi đi thu phục. Nga, chuyện gì? Hạ Hiên Nghệ bị cả ngoài ý muốn. Cùng ta tới sẽ biết. Dứt lời, hắn thân ảnh tại chỗ biến mất. Hạ Hiên Nghệ ngay sau đó đuổi kịp. Một lát, bọn họ đã xuất hiện ở U Cốc Dược Điền bên trong. Lang Nhi ý tứ ở chỗ này bãi hạ tụ linh trận, vì này đó linh dược thúc dục sinh trưởng. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Không tồi. Lý Cẩm Thư gật đầu nói, bài trí tụ linh trận đối với ngươi tới nói, một bữa ăn sáng. Tụ linh trận xác thật không tính cái gì, nhưng là, không có đủ linh thạch không thể được. Hạ Hiên Nghệ trong mắt tinh quang lập lòe, không biết Lang Nhi chuẩn bị nhiều ít linh thạch bãi cái này tụ linh trận. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi, ngươi nói trước vừa nói tụ linh trận tình huống. Bình thường tụ linh trận, ít nhất cũng yêu cầu 100 khối hạ phẩm linh thạch. Thật sâu liếc hắn một cái, Hạ Hiên Nghệ vì hắn giải thích, trung cấp tụ linh trận tốt nhất dùng trung phẩm linh thạch, cao cấp tụ linh trận cũng yêu cầu thượng phẩm linh thạch. Một câu, tụ linh trận hiệu quả như thế nào, hết thể quyết định bởi với linh thạch. Không đai hắn nói chuyện, Hạ Hiên Nghệ cười hỏi, không biết Lang Nhi chuẩn bị nhiều ít linh thạch, có phải hay không vẫn cứ sử dụng thượng phẩm linh thạch. Cấp. Lý Cẩm Thư tùy tay tung ra một cái không gian túi thơm, giao cho ngươi, hy vọng tụ linh trận nhanh lên thúc dục này kết linh dược sinh trưởng. 100 khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Hiên Nghệ nheo lại hai mắt, trên mặt ý cười càng đậm, Lang Nhi yên tâm, tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Ít nói vô nghĩa, nhanh lên thu phục nó. Tụ linh trận tuy rằng đơn giản, ta còn là yêu cầu làm một ít chuẩn bị, ngày mai lại đến bài trí. Tùy ngươi. Lý Cẩm Thư ném xuống lời nói nhi, liền ở dược điền bên trong công việc lưu đủ lên. Di, đây là ngàn thốc cầm hương, số lượng còn không ít ta. Hạ Hiên Nghệ kinh ngạc địa đạo. Đang ở hái thuốc Lý Cẩm Thư quay đầu lại mà vọng, phát hiện hắn đứng ở thâm cốc chỗ. Nghĩ nghĩ, hướng hắn đi qua. Ẩn nấp thâm cốc sườn núi, nở rộ vô số lộng lẫy hoa nhi, thập phần lóa mắt. Này hoa như thế nào là 7 loại nhan sắc? Lý Cẩm Thư lần đầu tiên nhìn thấy loại này hoa nhi, vẻ mặt kinh ngạc. Phần 121. Nó kêu ngàn thốc cẩm hương. Có tác dụng gì? Linh dược. Không phải linh dược, ngàn thốc cẩm hương xem như đặc biệt hương dược, đặc biệt là ngàn thốc cẩm hoa thơm nhi nước đặc biệt chịu nữ tử thích, hoa nước bôi trên người hương khí thật lâu mà không tiêu tan. Có loại này hiệu quả. Lý Cẩm Thư lập tức nghĩ đến một loại kêu nước hoa ngoạn ý nhi. Hạ Hiên Nghệ đạm nhiên cười, ngàn thốc cẩm hoa thơm mùi hương cũng không nùng liệt, nó còn có một cái đặc điểm, nếu ngươi tưởng sử dụng mặt khác mùi hoa vị, chỉ cần tăng thêm một chút ngàn thốc cẩm hương hoa nước, sẽ xuất hiện không tưởng được hiệu quả. Rất có ý tứ. Lý Cẩm Thư nhìn trước mắt một mảnh hoa hải, lập tức có tính toán. Hắn lộ ra sán lạn tươi cười, phân phó người bên cạnh, giúp ta một cái vội, đem nó đều trích lên. Không thành vấn đề. Giao cho ngươi. Một canh giờ lúc sau. Hai người rời đi U Cốc Dược Điển, phản hồi Hồ Lô Thôn. Lý gia người thủ đoạn đủ hung ác, đủ độc ác, bao nhiêu người táng thân này phiến núi non. Lý gia có loại này bản lĩnh, như thế nào, ngươi còn không phục? Đối thoại thanh truyền đến, Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, ánh mắt không phải do đầu hướng bên trái núi rừng bên trong. Hạ Hiên Nghệ giơ lên mày, muốn hay không thu thập bọn họ. Vốn tưởng rằng bọn họ nhiều ít sẽ an phận một thời gian, không nghĩ tới thực sự có không sợ chết. Lý Cẩm Thư thanh âm lạnh xuống dưới. Không có tìm được Lý gia dược điển, ngươi cảm thấy những người này sẽ vứt bỏ. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Một đám lại một nhóm người lẻn vào sau núi, đều là vì tìm kiếm Lý gia dược điển cùng linh sủng mà đến. Bởi vậy, mặc kệ có bao nhiêu người bỏ mạng ở Lý gia nhân thủ chung, ai cũng không dám trực tiếp tới cửa báo thủ. Hừ, một đám tham lam đồ đệ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, lại nói, những người này vẫn cứ giao cho Vạn Dặm gia ra chơi. Cũng đúng. Hạ Hiên Nghệ ung dung cười. Lý Cẩm Thư ngửa đầu nhìn xanh thẳm không mây không trùng, không cần thiết lãng phí thời gian, trở về. Hai người đang chuẩn bị rời đi, lại truyền đến đối thoại thanh âm. Lý gia người quá kiêu ngạo, dám giết hại nhiều như vậy người, phạm nhiều người tức giận tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nếu không có xem ở quốc sư mặt mũi, chỉ dựa vào ngũ hoàng tử cũng không giữ được Lý gia. Mặc kệ là quốc sư, hoặc là ngũ hoàng tử, bọn họ một ngày nào đó rời đi Lý gia, không có khả năng bao che Lý gia cả đời. Đừng nói về sau, trước đó vài ngày truyền đến tin tức, lãnh đời gia tộc người thực mau xuất hiện, tin tưởng không cần bao lâu, chắc chắn xuất hiện có trò hay trình diễn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Lý Cẩm Thư vẫn không nhúc nhích, không biết tưởng chút cái gì. Lang Nhi. Ách. Lý Cẩm Thư đáp lại, không có việc gì, đi thôi. Lưỡng đạo thân ảnh kia chớp từ trong rừng cây xẹt qua. Lang Nhi, nghe nói lãnh đời gia tộc thuộc về Văn Tấn Vương Triều đứng đầu thế lực. Đứng đầu thế lực thì thế nào? Bọn họ nhìn trộm chúng ta đồ vật, chỉ sợ không dễ dàng tống cổ. Sợ cái gì, binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm. Huống chi, không phải có ngươi sao? Ân, có lý. Chờ bọn họ tới lại nói. Lý Cẩm Thư mặt ngoài nói được dễ dàng, trong lòng đối cái gọi là lãnh đời gia tộc vẫn là có mấy kiên kỵ. Hai người thực mau phản hồi trong nhà, Lý Cẩm Thư giao đãi Vạn Dặm lao gia tử có rảnh đến sau núi chơi đùa. Vạn Dặm lao gia tử biết này ý tứ, cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Thư Nhi. Lý Thu Thị lôi kéo Nhi tử ở chính mình bên người ngồi xuống, do hỏi, Thư Nhi, ngươi cùng Hiên Nghệ gần đây ở vội cái gì? Nương, làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Lý Cẩm Thư cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn. Không có gì sự. Lý Thu Thị cười cười, ngươi nếu là không vội nói, nhiều bồi bồi ngươi biểu tỷ, miễn cho nàng nhàm chán. Biểu tỷ làm sao vậy? Lý Cẩm Thư đáy mắt tinh quang chợt lóe. 151 không phải không nghĩ giúp, là không giúp được. Hắn nghĩ đến ôn nhu hiền tuệ, nhu nhược động lòng người Thu Tứ Nhu, mơ hồ cảm thấy chính mình vị này biểu tỷ tựa hồ có bạch liên hoa tiềm chất. Nàng không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Lý Thu Thị cười cười, ta xem nàng thường thường một mình một cái, rất cô đơn, ngươi cùng Hiên Nghệ có rảnh liền nhiều bồi bồi ngươi biểu ca cùng biểu tỷ. Ta nhớ rõ biểu tỷ không phải cùng Dung Nhi ở bên nhau sao. Ngươi còn nói. Lý Thu Thị chừng hắn liếc mắt một cái, tựa bực phi bực nói, đều tại ngươi nhóm, hảo hảo duy trì nàng đi làm cái gì sinh ý, nàng giống cái dã tiểu tử hiện tại cả ngày ra bên ngoài chạy, tưởng quản đều quản không thượng. Lang Nhi, Dung Nhi thích liền hảo. Lý Cẩm Thư kiều nhiên cười. Nàng không thích lướt thúc ở nhà, chúng ta liền không bắt buộc nàng có phải hay không. Ngươi nha, lý do một đống. Lý Thu Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại nói tiếp, ngươi biểu tỷ tốt xấu là khách nhân, ngươi cùng Hiên Nghệ có rảnh liền nhiều bồi bồi nàng. Nương, không phải có ngài sao? Lý Cẩm Thư thình lình cười, biểu tỷ nhàm chán không phải có thể bồi mẫu thân trò chuyện, chơi chơi bài, ngài nói có phải hay không? Ngươi tiểu tử này chính là lười. Lý Thu Thị cười mắng. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, nói, nương. Ta đây cũng là đau lòng ngài sao, biểu tỷ vừa lúc cùng nương làm bạn, các ngài cũng có thể đi ra ngoài đi vừa đi. Nói lung tung. Lý Thu Thị cười khổ không được, duỗi tay chọc chọc hắn chán, muốn đi ra ngoài chơi cũng là các ngươi người trẻ tuổi, ta đều già rồi đi không đặng. Nương, ngài một chút đều bất lão, thoạt nhìn tựa như tỷ tỷ của ta. Thịnh cho ta nói lung tung. Hắc hắc, ta nói chính là lời nói thật. Mẫu tử hai người tùy ý nói chuyện phiếm, đảo mắt tới rồi dùng cơm thời gian. Thư Nhi. Hôm nay bồi nương ăn cơm lại trở về. Lý Thu Thị phân phó nói. Tốt. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, ánh mắt quét phòng trong một lần, nghi hoặc hỏi. Nương, ta như thế nào không nhìn thấy bên cạnh ngươi Thúy Thanh? Ta xem Thanh Nhi cơ linh, làm nàng đi hầu hạ ngươi biểu tỷ đi. Nàng đi hầu hạ biểu tỷ. Lý Cẩm Thư ninh một chút mày, biểu tỷ nguyện ý làm nàng hầu hạ. Lý Thu Thị cười cười, ngươi biểu tỷ nói Thanh Nhi nha đầu này không tồi, tạm thời mượn cho nàng dùng một chút, Thanh Nhi cũng không phản đối. Ta liền đáp ứng rồi. Nga. Biểu tỷ chủ động muốn Thúy Thanh hầu hạ nàng. Lý Cẩm Thư hai mắt mị lên. Ta xem là Nhu Nhi quá nhàm chán, vừa lúc Thanh Nhi nhập nàng mắt, hẳn là muốn cái bạn mà thôi. Lý Thu Thị lại nói, Thư Nhi tìm Thanh Nhi có việc. Không có việc gì, ta tùy tiện hỏi hỏi. Bồi mẫu thân dùng quá cơm lúc sau, Lý Cẩm Thư đi ra mẫu thân sân, sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Hắc hắc, Thư Nhi, ngươi biểu tỷ đang ở cho các ngươi hạ bộ A. Ân. Xem nàng tưởng chơi cái gì? Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang chợt lóe, truy vấn nói, ngươi không phát hiện nàng dị thường. Ta chú ý nàng làm gì, để lại cho ngươi chơi bái. Lý Cẩm Thư nhịn không được phiên cái đại bạch mắt, đừng lười biếng, ta không thích phiền toái. Ngươi không thích phiền toái, ngươi lại thích xem diễn. Hòn đá nhỏ cười hì hì nói, ta nói cho ngươi, ngươi không lâu liền sẽ xuất hiện xuất sắc vô cùng cho hay, chẳng lẽ ngươi tưởng bỏ lỡ? Cái gì cho hay? Cùng Thu Từ Nhu có quan hệ. Hắc hắc. Đương nhiên. Ừ, nàng có thế nào mục đích, ta tự nhiên có thể đoán được, không tính cái gì cho hay. Chưa chắc, có lẽ ra ngoài ngươi dự kiến. Ngươi biết cái gì? Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng quát tháo, đại tiểu tử, lại đây ngồi. Lý Cẩm Thư nâng mục nhìn ra xa, Gia Gia đứng ở vườn hoa viên bên trong, chiều hắn vây tay ý bảo qua đi. Gia Gia, tìm ta có việc. Lại đây bồi Gia Gia trò chuyện. Lý Lão Gia Tử hơi hơi mỉm cười, cất bước vừa đi vừa hỏi, gần đây nhưng có việc vội. Không có gì quan trọng sự, chuẩn bị tinh luyện nước hoa ra tới, xem có thể hay không tiêu thụ đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư không có dấu dếm, nói ra tính toán của chính mình. Ta nhớ rõ lần trước Dung Nha Đầu nhắc tới quá việc này, ngươi tính toán ở thương hội chi gian đẩy ra. Có cái này khả năng. Dung Nha Đầu có ngươi cái này đại ca sủng nàng thật may mắn. Lý Lão Gia Tử lộ ra vui mừng tươi cười, về sau trong nhà sinh ý càng ngày càng nhiều, Dung Nha Đầu nhật tử mới sẽ không nhàm chán. Nàng tưởng trở thành xuất sắc thương nhân, điểm này yêu cầu đối với chúng ta tới nói đều không phải là việc khó, sao không thành nàng. Không tồi, mỗi người đều có mỗi người theo đuổi cùng trách nhiệm. Có lẽ đây là tồn tại ý nghĩa. Có chút trách nhiệm chúng ta có thể không gánh vác, có chút trách nhiệm lại không thể không đi gánh vác. Lý Lão Gia Tử biểu tình nghiêm nghị lên, đại tiểu tử, ngươi sẽ lựa chọn làm lơ hoặc là trốn tránh sao? Gia Gia, ta sẽ xem tình huống mà quyết định. Đại tiểu tử, nên trả giá thời điểm hào phóng một chút, có chút đồ vật liền tính là quý chân, nên sử dụng thời điểm vẫn là muốn sử dụng, lưu trữ vài thập niên hoặc là mấy trăm năm bất động, lại có gì ý nghĩa? Gia Gia, ngài muốn nói cái gì? Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, hắn phát giác nhà mình Gia Gia tựa hồ là lời nói có ẩn ý. Lý Lão Gia Tử cười cười, ngươi là cái thông minh hài tử, Gia Gia tin tưởng ngươi minh bạch. Không rõ. Lý Cẩm Thư mơ hồ minh bạch Gia Gia sở chỉ, nửa hạp mí mắt, khó được hồ đồ, quá thông minh ngược lại không tốt. Ách! Lý Lão Gia Tử ngây người một chút, ngay sau đó cười khổ, đại tiểu tử, quốc sư một lòng vì dân, hắn đều không phải là vì chính mình nhu lợi, chúng ta có thể giúp tắc giúp, huống chi, hiên nghệ trận pháp sư thân phận đã truyền ra đi. Gia Gia, ngài đều nói có thể giúp tắc giúp, không thể giúp liền không giúp, có phải hay không? Lý Cẩm Thư thoải mái cười, ta cảm thấy không thể giúp, ta cũng không có biện pháp giúp hắn, thực xin lỗi. Âm thầm thở dài, hắn liền biết chuyện này sẽ không dễ dàng bốc quá. Đại tiểu tử, thật sự như thế. Lý Lão Gia Tử nhìn chăm chú hắn, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn xem thấu hắn nội tâm ý tưởng. Thật sự. Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên, Gia Gia, ngài biết Sở Lão Nhân yêu cầu thứ gì sao? Không biết, nghe hắn ý tứ, ngươi cùng hiên nghệ hẳn là có biện pháp. Lý Lão Gia Tử thần sắc nghiêm nghị, đại tiểu tử, đế đô an rất quan trọng, quan hệ vô số người sinh tử. Gia Gia, chúng ta thật không có biện pháp, lộng không được. Lý Cẩm Thư tủng tủng, nhàn nhạt mà nói, huống chi, hạ hiên nghệ trận pháp chưa chắc thích hợp đế đô sử dụng. Thích hợp không thích hợp, yêu cầu khảo tra sau mới biết được, mà các ngươi hà tất một ngụm cự tuyệt. Lý Lão Gia Tử nhíu mày, lại nói, đại tiểu tử, nếu đế đô trận pháp từ hiên nghệ ra tay, ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa toàn bộ Văn Tấn Vương triều không người dám động hắn. Ta biết. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ giọng thở dài, trọng điểm là căn bản gom không đủ trận pháp yêu cầu đồ vật. Gom không đủ? Sao có thể? Lý Lão Gia Tử kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Thật gom không đủ, Gia Gia, ta không cần thiết lừa các ngài. Chính là, Gia Gia, ngài là tưởng nói chúng ta vì sao có biện pháp ở trong thôn bãi hạ trận pháp có phải hay không? Ân. Ngoài ý muốn chi vật. Lý Cẩm Thư nửa hạp mí mắt, một chữ nói, thần mục nhánh cây 12 đoạn, thượng phẩm linh thạch 50 khối. Cái gì? Thần mục nhánh cây 12 đoạn, thượng phẩm linh thạch 50 khối. Thần mục thụ, thượng phẩm linh thạch. Lý Lão Gia Tử ngẩn người, ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn. Lý Cẩm Thư yên lặng gật gật đầu. T. Lý Lão Gia Tử đào hút một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch đại tôn tử vì sao cự tuyệt quốc sư thỉnh cầu. Trách không được quốc sư biểu tình như thế u oán vô cùng. Thế nhưng yêu cầu thần mục thụ cùng thượng phẩm linh thạch, đừng nói quốc sư tìm không thấy, chỉ sợ toàn bộ Văn Tấn Vương triều cũng vô pháp tìm kiếm ra tới. Lý Lão Gia Tử ngây người một lát, trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, thư nhi, các ngươi lá gan thật đại. Gia Gia, biết đến người cũng không nhiều. Phần 122. Lý Cẩm Thư cười cười, ta tin tưởng Sở lão nhân cũng sẽ không khắp nơi ồn ào, không có việc gì. Ân, quốc sư trong lòng hiểu rõ. Gia Gia, lúc này ngài minh bạch chưa? Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, đừng nói chúng ta lấy không ra, liền tính là có chúng ta cũng sẽ không lấy ra tới, ngài nói có phải hay không? Ngươi tiểu tử này hái nói lung tung. Lý Lão Gia Tử dở khóc dở cười, không có liền không có, đừng gọi người hiểu lầm. Gia Gia, ta biết. Đại tiểu tử phải chú ý, về này hai kiện đồ vật, về sau ngươi thiếu để thì tốt hơn. Hảo. Lý Cẩm Thư gật đầu đáp ứng xuống dưới. Lúc này, Mạc quản gia vội vàng đuổi đến, chắp tay nói, Lão thái gia, đại công tử. Lý Lão gia tử hướng về phía hắn gật gật đầu. Mạc thúc, Giang Lực thúc đã trở lại. Lý Cẩm Thư hỏi. Đúng vậy. Mạc thúc, kêu Giang Lực thúc tới gặp ta. Là. Mạc quản gia xoay người đã nghe đi. Ngươi có việc muốn vội. Lý Lão gia tử sắc mặt khẽ nhúc nhích, phất phất tay. Được rồi, ngươi đi vội đi, đừng chậm trễ. Hảo. Lý Cẩm Thư mới vừa bán ra một bước, lại ngừng lại. Gia Gia, có hay không tinh thông sinh ý bá bá thúc thúc sao? Làm sao vậy? Gia Gia, ta tưởng tìm kiếm một vị ở bên ngoài trưởng quản sinh ý người. Lý Cẩm Thư bất đắc dĩ nói, nhà chúng ta sinh ý đã hướng các thành khai thác, khuyết thiếu một vị trưởng quản từ trên xuống dưới chủ sự, ngài cũng biết, rốt cuộc ta không thể mọi chuyện thân vì. Ách, nói đến cũng là. Lý Lão Gia tử hơi hơi gật đầu, tìm ngươi Nghĩa Thành Thúc, xem hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi. Nghĩa Thành Thúc, thật tốt quá. Lý Cẩm Thư ánh mắt tức khắc sáng lên. Ân, ngươi cùng hắn thương lượng đi. Lý ra chính đường. Giang Lực Thúc, vất vả ngươi. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười. Không dám nhận, đại công tử khách khí. Giang Lực khuôn mặt tràn đầy vui mừng tươi cười, hắn chắp tay, không biết đại công tử có gì phân phó. Nếu Giang Lực Thúc vấn đề, ta đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Lý Cẩm Thư cười cười, Giang Lực Thúc, bận rộn này mấy tháng thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Giang Lực phụ tử hai người chính thức nguyện trung thành Lý gia lúc sau, Mạc quản gia liền phát hiện hắn có sinh ý thiên phú. Bởi vậy Lý Cẩm Thư đem hắn điều ra hộ vệ đội, bắt đầu theo vào Lý gia các loại sinh ý, từ đây liền cả ngày dãi nắng dầm mưa. Đại công tử ý tứ là, Giang Lực vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Giang Lực thúc, ngươi thích loại này bận rộn sinh hoạt, vẫn là thích an ổn một chút sinh ý. Lý Cẩm Thư thu hồi ý cười, hỏi, thích thế nào sinh hoạt? Giang Lực giật mình, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cười nói, đại công tử, hiện tại khá tốt. Khá tốt. Lý Cẩm Thư mày nhẹ chọn, Giang Lực Thúc, ngươi hảo hảo suy xét một chút, lựa chọn sai rồi ta sợ ngươi sẽ hối hận. Đại công tử ý tứ ta minh bạch. Giang Lực trong mắt hiện lên một mạt kiên quyết chi sắc, ta thích cùng người làm ăn giao tiếp, đại công tử xin yên tâm, ta sẽ không hối hận. Một khi đã như vậy, về sau ngươi đảm nhiệm chấp sự trước, chuyên môn coi chừng sinh ý. Cảm ơn đại công tử. Giang Lực lớn hỉ, vui vẻ địa đạo. Tại hạ tuyệt đối sẽ không kêu đại công tử thất vọng. Về sau liền phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Thư nhi công tử có cái gì chuyện phiền toái? Hoa ái thanh âm cùng với một đạo mập mạp thân ảnh xuất hiện. Một trương bụ bấm khuôn mặt tràn đầy ôn hòa tươi cười, gọi người cảm thấy thân thiết tự tại. Nghĩa Thành Thúc, ngươi đã đến rồi, mau mời ngồi. Lý Cẩm Thư chiêu huyết nói. Giang Lực đứng lên, cung kính mà hô, Nghĩa trưởng thành lão. Ha ha, khách khí, khách khí. Lý Nghĩa Thành vỗ vô tròn vo cái bụng, vui tươi hớn hở địa đạo. Nghĩa Thành Thúc, ngươi lại đi phòng bếp ăn vụng. Lý Cẩm Thư cười, trong mắt lập lòe rảo hoạt quan mang. Thư nhi công tử tịnh nói bừa. Lý Nghĩa Thành đôi mắt mị thành một cái tuyến, không có loại sự tình này. Ta nhưng không có nói bừa. Lý Cẩm Thư trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, cười nói, trên người của ngươi còn có một cổ đường toàn cá hương vị. Khu khu. Làm bộ ho khan hai câu, Lý Nghĩa Thành nghiêm trang nói. Đầu bếp nữ làm ra tân đồ ăn phẩm, cố ý kêu ta đi thử đồ ăn mà thôi. Ăn vụng liền ăn vụng, trong nhà ai không biết ngươi sắp dọn tiến phòng bếp đi ở. Nói bừa, nói bừa. Lý Nghĩa Thành trên mặt chất đầy tươi cười, nâng chung trà lên suýt một ngụm, "Thư nhi công tử, đừng trêu chọc ta cái này mập mạp, có việc ngươi nói." Nghĩa Thành thúc, có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, hơn nữa thị phi ngươi mặc chúc, ngàn vạn đừng chối từ. 152 ma hóa. Chính mình tìm đường chết. Phi ta mặc chúc. Lý Nghĩa Thành trong mắt hiện lên tinh quang, cười nói, thư nhi công tử, có phải hay không sinh ý thượng ra hiện cái gì vấn đề? Nghĩa Thành thúc lợi hại. Lý Cẩm Thư cho hắn giơ ngón tay cái lên, không biết Nghĩa Thành thúc có nguyện ý hay không rời núi. Ha ha ha, thư nhi công tử nói giỡn. Lý Nghĩa Thành thoải mái cười to, cái gì rời núi không ra sơn, thư nhi công tử có việc phân phó một tiếng đó là. Thật sự. Đương nhiên, sinh ý thượng sự tình, người béo thúc ta không dám nói hạ bút thành văn. Nhưng thật ra có vài phần tâm đắc. Kêu hành, từ nay về sau làm ơn Nghĩa Thành thúc chuyên môn giám thị nhà chúng ta sinh ý. Từ từ, Lý Nghĩa Thành mí mắt mánh nhảy vài cái, truy vấn nói, thư nhi công tử muốn mập mạp ta làm cái gì? Giám thị sinh ý a. Lý Cẩm Thư bên miệng nở rộ ra sán lạn tươi cười, về sau làm phiền Nghĩa Thành thúc. Giám thị chúng ta sinh ý. Lý Nghĩa Thành tươi cười đọc lại, lộ ra vài phần không thể tin được biểu tình, thư nhi công tử, ngươi không nói giỡn. Đương nhiên không có. Lý Cẩm Thư nghiêm túc nói, Nghĩa Thành Thúc, thật sự yêu cầu ngươi hỗ trợ, trong nhà sinh ý càng ngày càng nhiều, chỉ làm ơn ngươi tương trợ. Cái này Lý Nghĩa Thành do dự một lát, ta đảo không sao cả, thư nhi công tử, ngươi xác định. Đương nhiên, chẳng lẽ ta còn không tin Nghĩa Thành thúc ngươi. Lý Cẩm Thư cười cười, chỉ vào người bên cạnh lại nói, Nghĩa Thành thúc, về sau Giang Lực thúc liền về ngươi danh nghĩa, xin ý thượng sự tình liền làm ơn các ngươi. Nghĩa trưởng thành lão, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Giang Lực đứng lên, chắp tay nói, không dám, không dám. Lý Nghĩa Thành gật gật đầu đáp lại một tiếng, hắn quay đầu tới, nhìn dáng vẻ, mập mạp ta nghe theo thư nhi công tử an bài. Có Nghĩa Thành thúc ra ngựa, ta liền an tâm rồi. Lý Cẩm Thư mặt giãn ra cười vui. Lý Nghĩa Thành nhìn nhìn người bên cạnh, thật mạnh gật gật đầu, hành, nếu thư nhi công tử tin tưởng chúng ta tự nhiên sẽ không kêu thư nhi công tử thất vọng.